Chương 1229 chữ Ung Thiên. Bầu trời xanh lam tĩnh lặng, ánh mặt trời dịu dàng rải xuống, chiếu sáng rực rỡ cảnh sắc phía dưới. Bên dưới tầng trời, những đám tiên vân tụ lại, nâng đỡ từng tòa núi cao sừng sững, cung điện và động phủ trôi nổi giữa không trung. Những ngọn núi ấy, hùng vĩ và tú lệ, suối chảy thác tuôn trong vắt đến tận đáy, bao phủ bởi tiên vụ lượn lờ. Trên các sườn núi mọc đầy tiên thảo, tiên quả, thỉnh thoảng có thể thấy tiên đồng, tiên nữ nhẹ nhàng bay xuống hái thuốc, hái quả. Những cung điện, động phủ có nơi nép mình bên hồ, có nơi lơ lửng giữa mây trời, ánh nắng chiếu xuống tạo nên muôn vàn tia sáng huyền ảo, mở ra cảnh tượng không thể diễn tả hết bằng lời. Ở trên không, từng nhóm tiên nhân điều khiển tiên cầm, tiên thú bay qua thản nhiên. Đột nhiên, phía chân trời xa xa, một tòa thiên môn hiện ra. Thiên môn rộng lớn, lầu quỳnh, điện ngọc, kim quang rực rỡ. Xung quanh thiên môn có các tiên binh, tiên tướng mặc giáp vàng, tay cầm kim phủ, uy nghiêm canh giữ. Giữa đoàn người, một nam tử anh tuấn đến gần như yêu dị cưỡi kỳ lân, tiên vân đỡ bước chân của kỳ lân tiến thẳng vào thiên môn. Nam tử ấy chính là Nguyên Toại Tiên Quân, người từng chịu thất bại ê chề tại Đại Man Nam Hải. Nguyên Toại Tiên Quân một đường cưỡi kỳ lân bay về phía nam. Qua nửa ngày, hắn đến trước một ngọn núi cao, nơi ánh sáng diễm quang ngút trời. Trên đỉnh núi ấy, một cung điện lấp lánh bao quanh bởi hỏa long. Kỳ lân đáp xuống trước điện, Nguyên Toại giao nó cho một đạo đồng, rồi tiến thẳng vào cung. Phía trên cung điện, trong màn diễm quang chói lòa, một nam tử ngồi thẳng với dáng vẻ kỳ dị, giữa trán mọc một bướu thịt. Người này không ai khác, chính là Biên Dân Thượng Tiên, ngũ đệ tử của chữ Ung Thiên Thiên Tôn. Học sinh Nguyên Toại, bái kiến Thượng Tiên. Nguyên Toại kính cẩn cúi chào. Ngồi đi. Biên Dân nhàn nhạt đáp, và ngay lập tức, một cái bồ đoàn hiện ra trong đại điện. Nguyên Toại ngồi xuống, nghiêm nghị nói, Thượng Tiên, chuyến đi lần này học sinh chịu tổn thất nặng nề, uy danh bị quét sạch. Thánh Lâu Lão Nhi cũng đã lộ rõ thái độ, hiện tại các thế lực trong Côn Động vực đang dục dịch, học sinh thật khó lòng mà kiềm chế bọn họ. Đại Hoang Địa được chia thành 15 vực, mỗi vực mang chữ Côn. Ở trung tâm Đại Hoang Địa là Côn Quân vực, nơi Tiên Vương tọa trấn. Ngoài ra còn có hai hoa vực không có Tiên Đình trú quân, và 12 vực khác do các tiên quân quản lý, trong đó Nguyên Toại Tiên Quân cai quản Côn Động vực. Biên Dân chậm rãi mở lời, ta đã lường trước chuyện này. Thánh Lâu Lão Nhi từ lâu đã muốn đánh hạ uy phong của ngươi. Chỉ vì e ngại ta mà không dám ra tay. Nhưng lần này Đại Man Hải xuất hiện một nhân vật lợi hại, đến ngươi cũng không phải đối thủ. Hắn liền nhân cơ hội đó để hạ uy thế của ngươi, khiến ngươi chịu thiệt lớn. Nguyên Toại lo lắng nói, Thánh Lâu Lão Nhi làm như thế chẳng phải là quét luôn mặt mũi của Thượng Tiên và chữ Ung Thiên Thiên Tôn sao? Biên Dân nghe vậy, đột nhiên mở mắt, liếc nhìn Nguyên Toại chằm chằm. Trong lòng Nguyên Toại khẽ run lên, lập tức cúi đầu sâu hơn, không dám nhìn thẳng Biên Dân. Ta hiểu trong lòng ngươi không phục, mong muốn chữ Ung Thiên thay ngươi ra mặt. Nhưng ngươi nên biết rằng, Tiên Đình và Thập Đại Thiên Giới đã có ước định. Đến cấp bậc của Thánh Lâu Lão Nhi, nếu chữ Ung Thiên muốn can thiệp trực tiếp, phải trả cái giá không hề nhỏ. Biên Dân bình thản nói, chẳng lẽ cứ để việc này trôi qua như thế sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hơn nữa, hiện tại ta không đủ sức để chấn giữ Côn Động vực, thế lực khắp nơi đều dục dịch. 300 năm nữa. Vạn quân giới khư sẽ mở ra, chỉ sợ ta không còn đủ lực để kiểm soát, Nguyên Toại lo lắng nói. Biên Dân đáp nhẹ nhàng, không cần lo lắng. Dị bảo mà ta đã nuôi dưỡng trong vạn quân giới khư gần như đã đạt đủ hỏa hầu. Đến lúc đó, ta sẽ thu hồi nó, còn bọn họ muốn tranh đoạt vạn quân giới khư ra sao, thì cứ để họ tự lo liệu. Nghe vậy, Nguyên Toại Tiên Quân vội vàng đứng dậy, cung kính chắp tay chúc mừng Thượng Tiên. Dù ngoài mặt chúc mừng, nhưng trong lòng Nguyên Toại lại không tránh khỏi cảm giác thất vọng. Kỳ vọng về một giải pháp để lấy lại uy danh của mình dường như tan biến. Biên Dân tiếp tục, không để lộ chút cảm xúc nào. Lần trước, ta tiến vào hỗn độn giới uyên và có được ít thu hoạch. Nếu lần này thu hồi dị bảo từ vạn quân giới khư, ta có hy vọng lớn để đặt chân vào cảnh giới siêu phẩm. Khi đó, Thánh Lâu sẽ không dám coi thường ta như bây giờ. Chữ Ung Thiên có thể không can thiệp trực tiếp, nhưng ta thì có thể. Lần trước, ta nhún nhường, không tranh chấp với Thánh Lâu vì biết chưa đủ lực. Nhưng nếu ta đạt đến đạo tiên siêu phẩm, cả thực lực lẫn địa vị của ta sẽ hoàn toàn khác, kể cả trong mắt sư tôn và trong chữ Ung Thiên. Lời nói của Biên Dân khiến Nguyên Toại từ trạng thái thất vọng chuyển sang phấn chấn, lòng đầy hy vọng, học sinh xin chúc mừng Thượng Tiên sắp đặt chân vào cảnh giới đạo tiên siêu phẩm. Biên Dân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhàn nhạt nói, dù vậy, Đại Man Nam Hải vẫn là chuyện ngươi phải tự giải quyết. Ta không tiện ra mặt thay ngươi, nhưng nếu Thánh Lâu ra tay, ta sẽ không bỏ mặc ngươi. Nguyên Toại Tiên Quân chợt cau mày. Nghiêm nghị nói, người kia có thực lực vô cùng cường đại, ta không thể đối phó. Hơn nữa, lần này ta đã tổn thất quá nhiều nhân mã, uy danh bị hủy hoại. Muốn tập hợp thêm lực lượng lớn để đối kháng là điều vô cùng khó khăn. lão sư có kế sách nào không? Biên Dần hờ hững đáp, chẳng phải Thận Nguyên Tiên Phủ sắp trở lại hải vực Cửu Huyền Sơn rồi sao? Nguyên Toại sững người, hiểu ra ý đồ của Biên Dần, nói, lão sư muốn ta truyền tin tức này ra ngoài. Trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác đau đớn. Ban đầu, tin tức về Thận Nguyên Tiên Phủ là độc quyền của hắn, cơ hội chiếm lấy những bảo vật bên trong cũng thuộc về hắn. Nhưng nếu tin tức này lan truyền, thì hiển nhiên hắn sẽ mất đi lợi thế tuyệt đối. Biên Dần nhắm mắt nói, đừng tiếc nuối. Sau trận chiến viễn cổ, Thận Nguyên Tiên Phủ dù có bảo vật gì còn sót lại, cũng chẳng đáng là bao. Nhưng nếu ngươi có thể nhân cơ hội này tiêu diệt Cửu Huyền Tông, chẳng những có thể rửa sạch mối thù, mà còn có khả năng chiếm đoạt những thứ tốt mà Cửu Huyền Tông đã cất giấu. Nghe vậy, Nguyên Toại liền đứng dậy, kính cẩn nói, lão sư anh minh, học sinh thụ giáo. Biên Dần mỉm cười nhạt, nói thêm, ta vừa thỉnh cầu đại trưởng lão được 2 viên đạo huyết tạo hóa đan, người hãy cầm lấy. Nếu có thể, bồi dưỡng 1-2 nhân tài cũng là điều tốt. Nói xong, một bình thuốc bay về phía Nguyên Toại, hắn nhanh chóng đưa 2 tay đón lấy, vui mừng nói, đa tạ lão sư trọng thưởng. Tu hành vốn không để ý tuế nguyệt trôi qua. Đảo mắt, đã 100 năm trôi qua kể từ trận chiến tụ tiên hải vực. Trong trận chiến đó, ngay cả Nguyên Toại tiên quân cũng thất bại tan tác, phải rút lui trong nhục nhã, mất đi 3 đại đệ tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cửu Huyền Tông nhờ vậy mà uy danh chấn động, không ai còn dám đến Đại Ma Nam Hải gây sự. Lăng Vân Điện, trước khi Cửu Huyền Tông kịp tấn công, đã chủ động mang theo các chân tiên tinh nhuệ còn sống đến quy hàng. Tần Tử Lăng không bỏ lỡ cơ hội, hợp tác với các đệ tử để tiếp quản Lăng Vân Điện, cũng như 6 đại tông môn từng vây công Cửu Huyền Tông năm đó. Tất cả này đều trở thành thế lực phụ thuộc của Vô Cực Môn, do Vô Cực Môn âm thầm kiểm soát. Trong suốt 100 năm đó, một tin tức chấn động đã lan rộng giữa các thế lực lớn của Đại Hoang Địa, Thận Nguyên Tiên Phủ sắp quay trở lại Hoàng Cực Đại Thế Giới, điểm hạ lạc nằm tại khu vực Cửu Huyền Sơn, vùng hải vực của Đại Man Nam Hải. Truyền thuyết kể rằng, Thận Nguyên Đạo Tiên là cháu đời thứ 3 của Thận Long Thủy Tổ, một nhân vật vô cùng mạnh mẽ, đứng đầu Đạo Tiên Thượng Phẩm, chỉ cách Đạo Tiên Siêu Phẩm một bước nhỏ. Tiên phủ của hắn được cho là chứa đầy bảo vật vô giá, dù trải qua kiếp nạn và tuế nguyệt dài đằng đẵng, nhưng mọi người vẫn tin rằng, nếu tìm được 1-2 kiện bảo vật còn lại, đó sẽ là một cơ duyên vô cùng to lớn. Chính vì vậy, nhiều thế lực lớn đã phái đệ tử đến Đại Man Nam Hải, lập đạo trường, thu phục thế lực địa phương và theo dõi động tĩnh ở hải vực Cửu Huyền Sơn. Thậm chí, có những đạo tiên lợi hại đến mức như Nguyên Toại, còn cố ý đến Đại Man Nam Hải để chiêu thu môn sinh. Tuy nhiên, Đại Man Nam Hải, sau trận chiến năm xưa, trở nên đoàn kết, ít có đạo tiên nào chịu khuất phục. Mặc dù vậy, vẫn có một số đạo tiên, không cưỡng lại được sự hấp dẫn của quyền lực và cơ hội, đã đồng ý theo chân các thế lực mạnh mẽ này. Hiện nay, Phủ Trấn Hải Tướng Quân thực chất là một trong những thế lực mà Vô Cực Môn thiết lập rộng khắp Đại Man Nam Hải. Cả 6 đại tông môn từng chống đối Cửu Huyền Tông, nay đều là chi nhánh trực tiếp của Vô Cực Môn. Những biến động này nhanh chóng lọt vào tai của Tần Tử Lăng. Với trí tuệ sắc bén, hắn dễ dàng nhận ra đây là âm mưu của Nguyên Toại Tiên Quân. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không quá lo lắng, chỉ đơn giản ra lệnh cho người theo dõi sát sao mọi biến động. Nếu thật sự Thận Nguyên Tiên Phủ quay về, hắn sẽ là người hưởng lợi gần nhất, điều này đúng là một chuyện tốt. Đối với những thế lực đang dòm ngó bảo vật, Tần Tử Lăng chẳng hề sợ hãi. Nguyên Toại Tiên Quân có thể không hiểu hết tình hình, nhưng Tần Tử Lăng thì rõ ràng hơn ai hết. Một ngày nọ, trên Xích Đế Sơn, đan hương bay lên khắp nơi. Đạo âm vang vọng trong thiên địa, các loại dị tượng xuất hiện. 6 viên đạo huyết tạo hóa đan từ lò luyện đan bay ra, rơi vào tay Tần Tử Lăng. Trải qua 100 năm, 24 giọt đạo huyết rốt cuộc đã được luyện thành công, tạo nên những viên đạo huyết tạo hóa đan tinh thuần, mang trong mình sức mạnh kỳ diệu. Đạo huyết tạo hóa đan nhìn tuy cổ kính, nhưng lại ẩn chứa đạo vận vô cùng, dồi dào sinh cơ. Ha ha, đúng vậy, 6 viên. Tần Tử Lăng khi nhìn thấy 6 viên đạo huyết tạo hóa đan, không giấu được sự hứng thú. Công hiệu của đạo huyết tạo hóa đan có thể sánh ngang với thiên đạo tạo hóa quả, nhưng đối với hắn, việc đạt được hiệu quả trong thời gian ngắn mới là điểm quý giá. Thiên đạo tạo hóa quả là loại kỳ chân dị bảo, vạn năm mới nở hoa, vạn năm mới kết quả. Dù trong tay hắn có 10 cây thiên đạo tạo hóa quả, cũng phải chờ hàng ngàn năm để thu hoạch được 1 quả, trong khi đạo huyết tạo hóa đan thì nhanh hơn nhiều. Lần trước, khi ở Ám Hoàng Thiên, hắn thu được hơn 10 quả thiên đạo tạo hóa quả. Ngoài việc giữ lại 1 quả cho mẫu thân, số còn lại đã phân phát từ lâu. Nhưng vấn đề là đạo huyết quá hiếm. 48 giọt đạo huyết, phân 1/2 cho đám tứ thủ, nửa còn lại dùng để luyện đan, chỉ trong chớp mắt đã không còn 1 giọt nào. Không biết bao giờ mới có cơ hội như lần trước. Tần Tử Lăng cất kỹ 6 viên đạo huyết tạo hóa đan, rời khỏi càn khôn thế giới, vừa bước đi vừa suy nghĩ về nơi có thể thu thập thêm đạo huyết. Trong số 6 viên đạo huyết tạo hóa đan, Tần Tử Lăng giữ lại 2 viên để đưa cho Tiêu Thiến. Nàng là đại phu nhân, khi hắn vắng mặt, việc phân phối bảo vật quý giá như đạo huyết tạo hóa đan phải do nàng quyết định. 4 viên còn lại, hắn giữ 2 viên để dự phòng, và đưa 2 viên còn lại cho Ân Nhiễm Nguyệt, để nàng phân phát cho Cố Hiển Vân, phong chủ Huyền Duệ Phong, và Sở Vân Phong, trưởng lão Huyền Đình Phong. Cố Hiển Vân và Sở Vân Phong đều là người có thiên phú cao, đã nhận được nhiều sự bồi dưỡng từ trước, và hiện tại đều gần đạt đến cấp độ bán đạo tiên. Với sự hỗ trợ của đạo huyết tạo hóa đan, khả năng đột phá đạo tiên trong tương lai gần là rất cao. Nguyên đại trưởng lão của Huyền Đình Phong, Lữ Hạm, là người thực tế, từng ủng hộ Ấn Nhiễm Nguyệt rất nhiều. Tuy nhiên, thiên phú của nàng không thể sánh bằng Sở Vân Phong, nên còn một khoảng cách xa để đạt tới đạo tiên, nhưng chuyện đó không cần phải gấp. Sau khi phân phối đạo huyết tạo hóa đan, Tần Tử Lăng một mình rời khỏi Cửu Huyền Sơn, dự định ghé thăm đại hoang địa một chuyến. Tứ thủ và những người khác đều ở lại Cửu Huyền Sơn. Tứ thủ cùng 4 minh đạo tiên khác đã luyện hóa nhiều giọt đạo huyết trong 100 năm qua, cùng với huyết khí dồi dào của phụ tử Thao Y, sức mạnh của họ đã tăng lên đáng kể. Trong số đó, tứ thủ là người mạnh nhất, đã tiến vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm. Viên đại, viên nhị, hùng đại, và ứng báo cũng chỉ kém một chút, nhưng sức mạnh của họ cũng rất đáng gờm. 5 minh đạo tiên này, nếu cùng bố trí trận pháp, thậm chí một tiên quân như Nguyên Toại cũng có thể gặp khó khăn nếu lơ là. Hơn nữa, tại Cửu Huyền Sơn, còn có sự hiện diện của Kim Bằng và Tiêu Thiến, 2 người đều tương đương với đạo tiên thượng phẩm, nên Tần Tử Lăng hoàn toàn yên tâm khi rời đi. Thêm vào đó, chỉ cần hắn còn ở trong Hoàng Cực Đại Thế Giới, nếu không có bảo vật đặc biệt nào che giấu, với tu vi hiện tại và mối liên hệ đặc thù với đám minh đạo tiên cùng thê tử, hắn có thể cảm ứng ngay lập tức và nhanh chóng quay về khi cần. Rời khỏi Cửu Huyền Sơn, Tần Tử Lăng một đường thảnh thơi, từ từ hướng về Đại Hoang Địa. Tu vi của hắn đã gần đạt đến một cái hạm, không còn là giai đoạn bồi bổ hay khổ tu đơn thuần có thể tiến bộ, mà cần thời gian lắng đọng. Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường, chính vì thế, Tần Tử Lăng quyết định ra ngoài rèn luyện một phen tại Hoàng Cực Đại Thế Giới, không vội vã mà tận hưởng cuộc hành trình. Tần Tử Lăng trước tiên dừng chân tại Đại Man Tây Hải, Đại Nhược Đảo. Hắn từng ủy thác cho Đại Nhược Đảo thu thập mảnh vỡ đạo bảo hệ hỏa, và mỗi 100 năm, Từ Thắng sẽ mang các mảnh thu thập được về Cửu Huyền Tông báo cáo. Tuy nhiên, mảnh vỡ Cửu Long Thần Hỏa Cháo thực sự là có thể gặp nhưng không thể cầu. Sau bao năm tìm kiếm, Từ gia vẫn chưa tìm ra dù chỉ một mảnh. Lần này, trước khi đi Đại Hoang Địa và các tiên châu xa xôi, Tần Tử Lăng đặc biệt đến thăm Từ gia. Kết quả vẫn không khác trước, Từ gia không tìm được mảnh vỡ mà hắn mong muốn. Nhưng Tần Tử Lăng không quá bận tâm, bởi hắn hiểu rõ rằng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Sau vài ngày ở lại Từ gia, chỉ điểm cho 3 người Từ Bá Cốc, Từ Bá Dục và Từ Thắng, hắn tiếp tục hành trình, ghé thăm Lục Yêu Quốc. Lục Yêu Quốc nằm sau dãy núi Chu Trụ Sơn, đang ngày càng hưng thịnh dưới sự cai trị của 6 đại vương. Năm xưa, nhị đại vương Kim Dục đã vượt qua thiên kiếp, và bây giờ, quốc gia này có tới 2 vị đại vương đạo tiên. Chu Tuấn, một trong số đó, thực lực vô cùng mạnh mẽ, gây áp lực lớn cho Tây Môn gia, phủ tổng quản Bắc Lộ của Đại Man Tây Hải. Sau khi ở lại Lục Yêu Quốc vài ngày, Tần Tử Lăng lại đến Thái Sử gia, trước khi tiếp tục hướng về Đại Hoang Địa. Trên đường, hắn mang tâm thái của thần tiên du ngoạn trần gian, thư thái hưởng thụ hành trình. Dù là đạo tiên, việc đi qua vùng đất này mất gần 5 năm, khi vừa đặt chân vào Đại Hoang Địa, hắn lập tức cảm nhận được sự dồi dào của năng lượng và đại đạo chi lực bao trùm khắp trời đất. Nơi đây, tiên nhân có thể dễ dàng hấp thu thiên địa chỉ lực, nhưng đồng thời cũng chịu sự ràng buộc chặt chẽ hơn từ đại đạo. Bàng bạc đại đạo chi lực vận chuyển khắp không gian, khiến cho những người tu tiên dưới cảnh giới tiên anh gặp khó khăn khi ngự bảo. Ngay cả đạo tiên như Tần Tử Lăng, tốc độ phi hành cũng bị ảnh hưởng, chậm đi đáng kể. Muốn đi nhanh hơn thì phải phá võ hư không hoặc sử dụng truyền tống trận. Đại Hoang Địa có rất nhiều truyền tống trận, giúp người tu hành di chuyển qua những khoảng cách xa xôi. Tuy nhiên, việc sử dụng truyền tống trận tốn kém không ít. Chỉ có chân tiên cấp cao hoặc những người có chút thân gia mới dám dùng thường xuyên. Đại Hoang Địa rộng lớn và hùng vĩ, núi non trùng điệp, sông suối bạt ngàn. Mặc dù không có sự phân chia rõ ràng giữa thế giới trần tục và tu tiên giới, vẫn có thể nhận ra được sự khác biệt. Những nơi tiên linh chi khí thưa thớt, đại địa hoang vu cằn cỗi, được coi là giới trần tục. Trong thế tục cũng có vài môn phái tu tiên, đối với người phàm họ là những nhân vật phi thường, nhưng trong mắt Tần Tử Lăng, phần lớn chẳng khác gì phàm nhân, chỉ có một số ít là đáng để chú ý. Ở những nơi tiên linh chi khí dồi dào, nơi sinh trưởng linh thảo tiên dược, thường bị các cao thủ tu tiên chiếm giữ, tạo thành tu tiên giới trong đại hoang địa. Tại đây, phàm phu tục tử không ít, nhưng hầu hết chỉ đảm nhận vai trò người hầu, tạp dịch. Tu tiên giới của Đại Hoang Địa là nơi hội tụ quần tiên, với những thành trì nguy nga, các lầu quỳnh điện ngọc tỏa sáng rực rỡ. Tiên nhân ngự bảo, cưỡi tiên hạc, tiên thú bay lên hạ xuống, tạo nên khung cảnh lộng lẫy huy hoàng. Tần Tử Lăng lần này đến Đại Hoang Địa với tâm trạng thoải mái, du lịch, không vội bái phỏng hai vị lão sư và các đồng môn đang tu luyện ở đây. Hắn tận hưởng hành trình một cách thong dong, dạo bước khắp nơi, khám phá cảnh sắc kỳ vĩ của vùng đất này. Một ngày nọ, Tần Tử Lăng đứng trên mũi thuyền xuyên thiên tiên toa, đón gió, nhìn về phía trước thấy một tòa tiên thành sừng sững trên núi cao. Thành trì vàng son lộng lẫy, kim quang vạn trượng, thỉnh thoảng có tiên nhân bay lên, ra vào không ngớt, giống như thiên cung trong truyền thuyết. Khung cảnh nhộn nhịp này khiến Tần Tử Lăng nảy sinh ý muốn ghé thăm, thưởng ngoạn một phen. Nhưng ngay lúc hắn vừa động tâm, từ xa xuất hiện một đạo huyết quang phá không bay đến. Bên trong huyết quang là một nữ tử cụt tay, ôm theo một đứa trẻ trong tã lót. Máu từ vết thương của nàng rơi xuống gương mặt trẻ sơ sinh, cảnh tượng thê thảm vô cùng. Đuổi theo sau huyết quang là vài đạo hoa quang, dẫn đầu bởi một chiếc xe kéo xa hoa. Bên trong có một nam tử mặc vương bào đang ngồi, đầu đội cao quan. Khi huyết quang gần đến tiên thành, nam tử trên xe khẽ nhíu mày, giơ tay, một thanh phi đao kim diễm bay ra, hóa thành con ưng lớn rực lửa, lao nhanh về phía nữ tử cụt tay. Con ưng lửa áp sát, móng vuốt sắc bén chuẩn bị chộp lấy huyết quang. Ngay lúc đó, từ cung điện cao nhất trong tiên thành, một giọng nói vang lên, thất điện hạ, xin ngài rộng lượng, cần gì phải đuổi cùng giết tận thế này. Cùng với tiếng nói, một thanh hổ đầu đại đao xuất hiện giữa không trung, miệng gọp mở to, phát ra tiếng rít gào uy mãnh, hướng về con ưng lửa. Người nam tử trong xe kéo, cũng chính là thất điện hạ, mặt khẽ tối lại, nói, Cúc công diễn, bản vương xử trí loạn thần tặc tử, không tới lượt ngươi xen vào. Con ưng lửa đình trệ giữa trời, đối diện với hổ đầu đại đao, tạo ra không khí căng thẳng. Cúc công diễn bước ra từ tiên thành, khuôn mặt oai phong, râu rậm và cặp mắt giống như hổ, trông như một trương phi tái thế. Hắn đối diện thất điện hạ, cất lời, thất điện hạ, chuyện ra sao mọi người đều hiểu rõ, chẳng cần viện cớ loạn thần tặc tử, họ chỉ là một người mẹ và đứa trẻ vô tội. Nếu đã đến địa bàn của ta, mong ngài nể mặt mà tha cho họ một con đường sống. Nhìn thấy Cúc công diễn, Tần Tử Lăng khẽ cười một cách vi diệu. Hắn đã từng gặp Cúc công diễn vài lần trong ám hoàng thiên, thậm chí có lần hắn và Lam Nhiễm ra tay cứu mạng vị này. Để trả ơn, Cúc công diễn đã trao cho hắn tấm tàng bảo đồ của chớ chú cấm địa, dẫn đến loạt cơ duyên lớn mà Tần Tử Lăng có được tại ám hoàng thiên. Lần này, khi Tần Tử Lăng đến đại hoang địa, bản thân hắn vốn cũng có ý định tìm cơ hội để tới Cúc Lăng Sơn gặp mặt Cúc công diễn. Tuy nhiên, lần này đi du sơn, không cần quá vội vã. Không ngờ rằng Tần Tử Lăng lại vô tình gặp Cúc công diễn ngay tại đây. Hiện tại, tu vi của Cúc công diễn đã đạt tới chân tiên cửu phẩm, chỉ cách bán đạo tiên một bước ngắn. So với lúc còn ở ám hoàng thiên, hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng tính cách vẫn không thay đổi. Cúc công diễn vẫn giữ được nét chân thật, nhiệt huyết và trọng nghĩa như trước. Từ bên trong xe kéo, một nam tử nói, Cúc công diễn, tu vi hiện tại của ngươi quả thật đã có phần lợi hại. Nhưng việc của hoàng gia cổ Tề quốc không phải là chuyện ngươi có thể nhúng tay vào. Ta khuyên ngươi đừng can thiệp vào chuyện không đáng. Kẻo rồi khổ tu cả đời hóa thành hư ảo, lại còn liên lụy đến Cúc gia. Đến lúc đó, có hối tiếc cũng không kịp, Tần Tử Lăng với vẻ mặt ngày càng trở nên phức tạp thốt lên, cổ Tề quốc. Không thể nào lại trùng hợp như vậy được chứ. Năm xưa, tam vương tử của cổ Tề quốc, Điền Nguyên Mậu, từng rất ngạo mạn trong ám hoàng thiên. Hắn không chỉ liên thủ với Chu Tử Như và những kẻ khác để bao vây giết Thái Sử Bá, cùng Tần Tử Lăng, mà còn dám thèm muốn sắc đẹp của Lam Nhiễm. Kết quả, Điền Nguyên Mậu bị Tần Tử Lăng giết chết. Trên người hắn, Tần Tử Lăng đã tìm thấy một mảnh vụn cùng một tấm cổ đồ. Chính nhờ tấm cổ đồ đó, Tần Tử Lăng đã phát hiện ra ngũ hành quả thụ, và thân thể của Trúc Xích Đại Đế đã biến thành đại địa. Chuyện này đã qua hàng trăm năm, Tần Tử Lăng gần như đã quên cái tên cổ Tề quốc. Không ngờ rằng hôm nay, hắn lại gặp một người thuộc hoàng gia của quốc gia này. Ha ha, thất điện hạ quá lời rồi, quá lời rồi. Vị tộc thúc của ta nổi tiếng là cố chấp, ngài đừng bận tâm. Còn về Dư Nghiệt Lâm gia, nếu thất điện hạ muốn bắt giữ thì cứ việc, quốc gia chúng ta tuyệt đối không can thiệp. Đúng lúc này, một nam tử nho nhã mặc bạch y xuất hiện từ không trung, vừa cười vừa chắp tay hành lễ. Ha ha, vẫn là Cúc thiếu gia chủ hiểu chuyện. Từ trong xe kéo, thất điện hạ cười lớn đáp lại. Khi đang trò chuyện, con hỏa ưng đang bay lượn trên không trung đột ngột lao xuống. Giống, thấy hỏa ưng lại lao xuống, thanh hổ đầu đao liền nhảy lên cao, miệng há rộng gào thét, định xé xác con ưng. Sắc mặt thất điện hạ hơi thay đổi khi thấy cảnh tượng này. Con ưng lớn lại lập tức bay vút lên, liệt diễm trên thân nó bốc cháy dữ dội, làm cho thiên địa như chìm trong biển lửa. Cúc thiếu gia chủ, xem ra lời ngươi chẳng có tác dụng gì. Thất điện hạ châm chọc nói. Cúc trưởng lão, ngươi có ý gì đây? Sắc mặt Cúc thiếu gia chủ trở nên âm trầm, quay sang chất vấn Cúc công diễn. Thiếu gia chủ, ngươi cũng biết ta có giao tình với Lâm gia. Bây giờ Lâm gia gặp phải đại kiếp. họ chỉ còn lại mẹ góa con côi chạy trốn tới tiên thành của ta, sao ta có thể ngồi yên không quản? Cúc Công Diễn đáp. Nói xong, hắn quay sang Thất Điện Hạ, chắp tay nói, Thất Điện Hạ, Lâm gia chỉ còn lại mẹ góa con côi, họ có thể gây nên sóng gió gì đâu. Xin ngài rộng lòng, tha cho họ một lần. Cúc Công Diễn, chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý trảm thảo trừ căn sao? Thất Điện Hạ cười gần đáp, Cúc Công Diễn im lặng, sắc mặt biến đổi không ngừng. Đa tạ Cúc trưởng lão đã trượng nghĩa, nhưng cổ Tề quốc có thế lực lớn như vậy, mẹ con chúng ta không muốn liên lụy đến ngài. Người phụ nữ cụt tay nghe vậy, mặt hiện lên vẻ bi thương và tuyệt vọng, một tay bế đứa trẻ sơ sinh, cúi người sâu cảm tạ Cúc Công Diễn, rồi ngẩng đầu lên với vẻ mặt bình thản. Sau đó, một dòng máu bắn ra từ chỗ cụt tay của nàng, biến thành một luồng huyết quang cuốn lấy nàng và đứa trẻ, chuẩn bị sử dụng huyết độn để trốn thoát. Cúc Công Diễn thấy vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Một luồng sức mạnh bắn ra từ hắn, bao bọc lấy huyết quang. Hắn cười khổ nói, người đã đến đây rồi, nói không liên lụy là quá muộn. Dù sao ta cũng chỉ còn một thân một mình, không vợ con, chẳng có người thân, hôm nay ta sẽ bảo vệ mẹ con ngươi đến cùng. Cúc trưởng lão, trong làn huyết quang, nữ tử khóc lóc, nước mắt tràn đầy khuôn mặt. Cúc Công Diễn, ngươi. Cúc gia thiếu chủ biến sắc, không gọi trưởng lão nữa mà trực tiếp gọi thẳng tên. Thiếu gia chủ, xin ngươi nhắn lại cho gia chủ và các vị trưởng lão trong tộc rằng, hãy coi như không có ta là con cháu Cúc gia. Cúc Công Diễn nói, rồi hướng về phía xe kéo của Thất Điện Hạ, chắp tay nói tiếp, Thất Điện Hạ, đây là quyết định cá nhân của ta, một người là một người chịu, không liên quan gì đến Cúc gia. Nếu ngài có bản lĩnh, cứ bắt và giết ta là được. Lời nói vừa dứt, một tiếng hổ gầm vang lên. Hổ đầu đao tỏa ra hàn quang, bao bọc lấy Cúc Công Diễn, nữ tử cùng đứa trẻ. Rồi biến thành bóng mờ của một con mãnh hổ, lao nhanh trên không trung. Chạy đâu? Thất Điện Hạ và thủ hạ đồng loạt hét lớn, sử dụng các loại pháp bảo để ngăn chặn Cúc Công Diễn. Nhưng từ trong bóng hổ, những tia đao quang liên tiếp xuất hiện, mạnh mẽ chém xuống, chặn đường pháp bảo. Con, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Con. Những pháp bảo kia lần lượt bị đánh rơi, hào quang tắt lịm. Trong chớp mắt, bóng mãnh hổ mang theo ba người rời xa. Sắc mặt Thất Điện Hạ xanh tái, khó coi vô cùng. Thông báo cho tất cả các trạm truyền tống, giám sát chặt chẽ hành tung của Cúc Công Diễn và hai người kia. Tuyệt đối không được để họ rời khỏi bắc cảnh Côn Động vực thông qua truyền tống trận. Thất Điện Hạ hạ lệnh. Đã nhận lệnh, một người lập tức nhận lệnh và rời đi. Thất Điện Hạ quay sang Cúc Đình Mạo, ánh mắt lạnh lùng, nói, Cúc Đình Mạo, nếu để Dư Nghiệt Lâm ra trốn thoát, Cúc gia các ngươi cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. Cúc Đình Mạo biến sắc, rồi vội vàng nở nụ cười giải thích, Thất Điện Hạ, ngài cũng thấy rồi, chuyện này hoàn toàn là... Ta không quan tâm những chuyện đó. Việc này ta sẽ báo cáo lên bệ hạ. Đến lúc đó, Cúc gia các ngươi hãy tự mình giải thích với bệ hạ. Thất Điện Hạ lạnh lùng nói, rồi thay đổi xe kéo, nghênh ngang rời đi. Đáng chết! Nét mặt Cúc Đình Mạo đầy khó chịu. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Một vị chân tiên đứng sau lưng Cúc Đình Mạo thấp giọng hỏi. Còn có thể làm gì? Hoàng đế cổ Tề quốc hiện tại chính là tướng quân hộ cảnh của Nam Cảnh, không chỉ nắm quyền lớn, mà thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta sao có thể đối đầu với họ? Việc này chỉ còn cách nhờ phụ thân ta mau chóng ra mặt, làm dịu tình hình lại. Cúc Đình Mạo nói, dứt lời, Cúc Đình Mạo liền hóa thành một luồng hoa quang, biến mất khỏi tiên thành, bay thẳng về phía Cúc Lăng Sơn. Từ đầu đến cuối, Tần Tử Lăng đều đứng từ xa quan sát mọi chuyện, nhưng không ai chú ý đến sự hiện diện của hắn. Sau đó, hắn cũng hóa thành một luồng hoa quang, bay theo hướng Cúc Công Diễn vừa trốn đi. Cúc Lăng Sơn, tổ địa của Cúc gia, là một dãy núi liên miên, hùng vĩ và nguy nga. Tổ tiên Cúc gia từng có không ít đạo tiên xuất hiện, trong đó có vài người từng làm chấn động nam cảnh của Côn Động vực. Tuy nhiên, theo dòng chảy của thời gian, Cúc gia thăng trầm nhiều lần, đến nay đã sa sút phần nào. Trong tộc hiện tại chỉ còn duy nhất một vị đạo tiên chấn giữ, đó là Cúc Công Viễn, phụ thân của Cúc Đình Mạo và đương kim gia chủ. Khác với vẻ ngoài nho nhã của con trai, Cúc Công Viễn lại có ngoại hình uy dũng, khá giống với Cúc Công Diễn. Cúc Công Viễn ngồi trên ghế gia chủ, lặng lẽ nghe lời con trai, nhìn thấy vẻ oán giận của Cúc Đình Mạo, không khỏi toát lên vẻ thất vọng. Hắn chậm rãi nói thật, tuổi tác ngươi và Công Diễn không chênh lệch là bao, xét về thiên phú cũng không khác biệt nhiều. Nhưng ngươi là con trai ta, còn Công Diễn, do sự cố ngoài ý muốn, dòng tộc hắn chỉ còn một mạch đơn truyền. Vì thế, con đường của các ngươi đã được bồi dưỡng hoàn toàn khác nhau. Ban đầu, ngươi không khiến ta thất vọng, luôn vượt xa Công Diễn. Nhưng càng về sau, khoảng cách giữa các ngươi không những không lớn lên, mà còn thu hẹp lại. Đến khi Công Diễn từ Ám Hoàng Thiên trở về, hai người các ngươi gần như không còn chênh lệch. Bây giờ, khoảng cách đó lại tiếp tục gia tăng, nhưng lần này, Công Diễn đã vượt qua ngươi. Điều này vốn không có gì đáng nói, vì hắn đã nhận được cơ duyên lớn trong Ám Hoàng Thiên. Nhưng ta nhận ra rằng, dù không có cơ duyên đó, sớm muộn gì Công Diễn cũng sẽ vượt qua ngươi. Hy vọng Cúc gia có thêm một đạo tiên, rốt cuộc, vẫn sẽ rơi vào tay hắn. Cúc Công Viễn nói với vẻ mặt phức tạp, vừa thất vọng, vừa mừng rỡ. Phụ thân, lời này ta không phục. Hiện tại ta và hắn đều là chân tiên cửu phẩm, dựa vào gì mà ngươi nói hắn có hy vọng trở thành đạo tiên, còn ta thì không. Cúc Đình Mạo tức giận phản bác, Lâm gia vốn có chút liên hệ với Cúc gia chúng ta, nhưng cổ Tề quốc thế lớn, ngươi cân nhắc vì sự an nguy của gia tộc mà không muốn ra tay cứu giúp, ta có thể hiểu. Trên thực tế, nếu đổi là ta cũng sẽ quyết định như ngươi. Bởi vì mọi việc đều có tầm quan trọng khác nhau, cần phải đưa ra sự lựa chọn. Nhưng điều này chỉ là để Điền gia thấy chúng ta bất đắc dĩ, không phải là ta thật sự muốn như vậy. Còn ngươi, lại coi đây là điều hiển nhiên, thậm chí khi Công Diễn bỏ chạy, ngươi là thiếu gia chủ mà không quan tâm đến sự an nguy của hắn, cũng chẳng tức giận vì Điền gia ý thế hiếp người, mà lại đổ lỗi cho Công Diễn. Một gia tộc muốn trường thịnh không suy, dựa vào điều gì? Chính là đoàn kết một lòng, tương trợ lẫn nhau. Công Diễn chính là hy vọng đạo tiên của Cúc gia. Người như vậy dù gặp phải tai họa lớn cỡ nào, gia tộc cũng phải tìm cách bảo vệ. Còn ngươi, lại mong Điền gia bắt được hắn, tốt nhất là phủi sạch quan hệ. Hừ, Cúc gia ta dù thế nào cũng là một thế lực có đạo tiên chấn giữ, còn Điền Nguyên Đỉnh chỉ là một chân tiên cửu phẩm, một trong nhiều nhi tử của Điền Quân Giật. Vì chuyện nhỏ của Lâm gia, Công Diễn đã quyết định rũ sạch quan hệ với Cúc gia, trở thành kẻ chạy trốn, như thế đã đủ để giải thích. Vậy mà ngươi lại để Điền Nguyên Đỉnh dọa dẫm đến mức phải bỏ ta đi giải thích với Điền Quân Giật. Đúng là ngông cuồng tự đại, nếu chính Điền Quân Giật nói ra còn tạm được, nhưng ngươi không dám nói dù chỉ một câu kiên quyết, lại hoảng sợ tìm đến ta, cứ như sắp gặp đại họa. Nếu chỉ vì chuyện nhỏ này mà Cúc gia gặp đại họa, thì Cúc gia đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Cúc Công Viễn càng nói càng giận, ánh mắt sắc lạnh nhìn con trai. Cúc Đình Mạo bị cha của trách đến mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu, nhiều lần muốn phản bác nhưng rồi lại ngậm miệng, không dám nói gì. Một tộc lão lên tiếng, thiếu gia chủ và các tộc lão đều lo lắng rằng việc liên quan đến Lâm gia có thể khiến tình hình trở nên rối ren, đặc biệt khi thế lực của Điền gia tại cổ Tề quốc đang rất mạnh. Gia chủ, Cúc Công Viễn, trầm ngâm phản bác, nếu Điền gia muốn gây khó dễ cho Cúc gia, họ sẽ tìm cớ khác ngay cả khi không có chuyện của Lâm gia. Tránh cũng không thể tránh được. Dù sao, có ta ở đây, Điền gia cũng không dám làm quá. Nếu sự việc trở nên nghiêm trọng, ai cũng không có lợi. Điền gia không cần phải bận tâm. Nhưng Cúc Công Diễn thì lại khác. Hắn chọn con đường kiếm tẩu thiên phong, cực kỳ nguy hiểm, khiến ta rất lo lắng. Một tộc lão khác khẽ run, giọng lộ vẻ kinh ngạc, gia chủ có ý nói Lục trưởng lão đang mượn kiếp nạn để tìm kiếm đột phá sao? Cúc Công Viễn gật đầu, có thể nói là vậy. Với tính cách của Công Diễn, hắn khó lòng bỏ mặc bằng hữu và gia đình. Nếu làm thế, sẽ khiến tâm ma xuất hiện, cản trở quá trình tu luyện. Do đó, hắn chọn cách đối mặt với kiếp nạn, dùng nó để mài dũa bản thân, hy vọng tìm được đột phá. Nếu hắn vượt qua được, thậm chí có thể vươn tới cảnh giới bán đạo tiên, đặt nền móng cho việc tìm hiểu đạo tiên. Cúc Công Viễn lại thở dài, đáng tiếc là Cúc gia ta đã suy tàn, để lại quá ít cơ duyên. Nếu không, hắn đâu cần phải mạo hiểm như vậy. Khi nói tới đây, Cúc Công Viễn nhìn về phía nhi tử Cúc Đình Mạo và vị tộc lão vừa nãy, ánh mắt phức tạp. Trong ánh mắt ấy có một chút hối hận, xấu hổ và bất đắc dĩ. Mặc dù gia tộc vẫn có cơ duyên, nhưng vì những tính toán riêng, hắn đã ưu ái Cúc Đình Mạo và tộc lão kia, vốn có mối quan hệ máu mủ gần gũi hơn với mình so với Cúc Công Diễn. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, có lẽ sự lựa chọn đó là sai lầm. Cúc Đình Mạo và tộc lão đều hiểu rõ ánh mắt của Cúc Công Viễn, người trước cúi đầu, còn người sau lại ngẩng đầu, tỏ vẻ không quan tâm. Cúc Công Viễn nhìn nhi tử một lúc lâu nhưng không nói gì thêm. Một năm sau, tại Thương Mãng Đại Sơn thuộc Nam Cảnh, Cúc Công Diễn đang yên lặng xử lý vết thương. Khuôn mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn nhưng ánh mắt vẫn sắc bén và kiên định. Bên cạnh hắn, một nữ tử cụt tay nhìn vào vết thương, muốn nói nhưng lại thôi. Cổ Tề quốc là một thế lực hùng mạnh, không chỉ có tai mắt khắp Nam Cảnh mà còn có những cao thủ am hiểu thuật thôi diễn. Với tu vi của Cúc Công Diễn, cổ Tề quốc sẽ rất khó tìm ra tung tích của hắn, nếu không điều động những người ở cấp bậc đạo tiên. Nhưng giờ đây, hắn phải mang theo một nữ tử và một hài tử trong lúc lưu vong, khiến tình thế trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Nữ tử kia dù có tu vi chân tiên bát phẩm, cũng đã bị tổn thương căn cơ. Đứa trẻ sơ sinh lại hoàn toàn không có tu vi. Điều này khiến hành trình của họ càng thêm khó khăn. Cúc Công Diễn đã trải qua một năm liên tục chạy trốn và chiến đấu. Dù cẩn thận đến đâu, hắn vẫn nhiều lần bị cổ Tề quốc phát hiện, do những cao thủ thôi diễn có thể lần theo dấu vết qua quan hệ huyết thống. May mắn thay, nhờ thực lực mạnh mẽ của mình và việc các đạo tiên của cổ Tề quốc không trực tiếp ra tay mà chỉ để hậu bối mài giũa, Cúc Công Diễn nhiều lần thoát hiểm trong gang tấc. Tuy nhiên, qua nhiều lần bị thương và không có thời gian thực sự để hồi phục, hắn dần trở nên mệt mỏi. Nữ tử cụt tay đi cùng Cúc Công Diễn, nhận thấy sự hy sinh của hắn và nhiều lần khuyên hắn nên quay lại gia tộc, mặc kệ mẫu tử bọn họ. Nhưng Cúc Công Diễn kiên quyết từ chối, cho rằng cứu họ vừa là hành động nghĩa hiệp, vừa là cách để hắn theo đuổi con đường đạo tiên. Cúc đại ca, tiếp tục như vậy. Nữ tử cố gắng thuyết phục lần nữa, nhưng Cúc Công Diễn cắt ngang, người tu đạo chúng ta theo đuổi trường sinh bất diệt, con đường nghịch thiên vốn đầy rẫy khó khăn. Nếu chỉ vì chút trở ngại mà từ bỏ, làm sao ta có thể hy vọng đạt đến đạo tiên? Ta cứu mẫu tử các ngươi không chỉ vì nghĩa tình, mà còn vì ta tìm kiếm cơ hội để mài giũa chính mình. Nữ tử tiếp tục lo lắng về tình cảnh của họ, nhưng một năm qua, chúng ta đã tiêu hao toàn bộ tiên thạch, tiên lực và tiên đan. Nếu không thể bổ sung kịp thời, chúng ta sẽ không thể trốn thoát khỏi nam cảnh. Người tu tiên cần tiên thạch, tiên đan và các bảo vật khác để bổ sung hao tổn năng lượng, đặc biệt trong những trận chiến lớn hoặc khi phải chạy trốn dài ngày. Tuy nhiên, việc trốn chạy liên tục và chiến đấu đã khiến nguồn tài nguyên của họ cạn kiệt. Cúc Công Diễn và nữ tử không còn đủ tài nguyên để phục hồi tu vi. Tình thế này càng trở nên nguy cấp khi mỗi trận chiến khiến thực lực của họ suy giảm, tạo thành vòng luẩn quẩn khó thoát. Cúc Công Diễn nghiêm túc đáp lại, đúng vậy, với cấp bậc của chúng ta, những tiên phường tầm thường không thể đáp ứng nhu cầu. Nhưng nếu đến những tiên phường cao cấp, chắc chắn sẽ bị Cổ Tế Quốc phát hiện, mà cứ tiếp tục thế này, không kịp bổ sung, thực lực của chúng ta sẽ suy yếu, thậm chí không cần chân tiên cửu phẩm, chỉ vài chân tiên thất, bát phẩm cũng có thể vây giết chúng ta. Tình hình ngày càng trở nên khó khăn, khi không chỉ đối mặt với nguy cơ bị phát hiện mà còn là cạn kiệt tài nguyên, đẩy họ vào hiểm cảnh ngày một nghiêm trọng hơn. Cúc đại ca, kỳ thực. Nữ tử cụt tay do dự mở lời, nhưng Cúc Công Diễn nhanh chóng xua tay ngắt lời, đệ muội, trời không tuyệt đường người, hãy để ta suy nghĩ thêm. Nữ tử cụt tay thấy vậy, môi khẽ run, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Cúc Công Diễn. Sau một hồi trầm tư, vẻ mặt Cúc Công Diễn hiện lên sự do dự, nhưng rồi ánh mắt hắn trở nên kiên quyết, như đã đưa ra một quyết định. Hiện tại chúng ta đang ở Đồng Lông Sơn. Cúc Công Diễn bắt đầu nói, cách đây 300.000 dặm chính là Kim Kiếm Thành. Kim Kiếm Thành. Nữ tử cụt tay ngạc nhiên hỏi, khuôn mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Cúc Công Diễn giải thích, Kim Kiếm Thành là một thế lực đạo tiên mới quật khởi trong vòng hơn 100 năm qua. Ta đã từng đến đó vài năm trước và kết giao với trưởng lão Kim Nhất Thần. Hắn là chân tiên cửu phẩm, thực lực phi phàm và đem lại cho ta cảm giác rằng có thể tin tưởng được. Chúng ta có thể đến Kim Kiếm Thành và âm thầm nhờ hắn giúp đỡ, hối đoái một ít tiên thạch và tiên đan mà chúng ta đang cần. Đồng Lông Sơn cao vời vợi, Tần Tử Lăng không khỏi để lộ một chút kinh ngạc trên gương mặt. Gia chủ Cúc gia đã nhận ra rằng, Cúc Công Diễn đang thuận theo thế mà kiếm tìm thiên phong đạo, nỗ lực phá vỡ giới hạn để khám phá huyền bí của đạo tiên, tiến gần hơn đến cảnh giới bán đạo tiên. Điều này, đương nhiên là Tần Tử Lăng cũng thấy rõ. Vì vậy, suốt một năm qua, hắn không hề ra tay, chỉ âm thầm theo dõi và bảo vệ từ xa. Ban đầu, khi thấy Cúc Công Diễn lâm vào cảnh cạn lương thực, Tần Tử Lăng nghĩ đến việc xuất hiện và tặng một ít tiên thạch, tiên đan cho hắn. Nhưng không ngờ, Cúc Công Diễn lại quen biết Kim Nhất Thần và dự định nhờ hắn gom góp tiên thạch, cùng tiên đan. Ngày trước, Kim Nhất Thần là đệ tử của Phương Duệ Bác, trưởng lão của Kim Kiếm Tông, lại giữ chức quản câu của Ti Thiên Giám tại Phương Sóc Quận. Sau khi Tần Tử Lăng giết tên quản câu trước đó, Kim Nhất Thần được thăng chức. Hắn là một trong những đệ tử nguyên lão đầu tiên đi theo Tần Tử Lăng. Với tính cách cẩn trọng và linh hoạt, hắn rất được Tần Tử Lăng coi trọng. Tuy nhiên, thiên phú của Kim Nhất Thần chỉ thuộc hàng trung bình so với những đệ tử nguyên lão khác. Dù đã có nhiều cơ duyên trên con đường theo Tần Tử Lăng, tu vi của hắn vẫn chỉ ở mức chân tiên cửu phẩm, một vị trí khiêm tốn trong số các đệ tử nguyên lão. Dù vậy, chân tiên cửu phẩm trong mắt nhiều tiên nhân cũng đã là một nhân vật cao vời, đáng ngưỡng mộ. Nghĩ đi nghĩ lại, ta còn chưa kịp tìm sư phụ, lại bị Cúc Công Diễn vô tình dẫn ta đi. Tần Tử Lăng bật cười, lắc đầu, chẳng biết nên hình dung mối duyên này như thế nào. Cúc Công Diễn không hề hay biết rằng suốt một năm qua, một cố nhân đã luôn âm thầm theo dõi và bảo vệ họ. Sau khi đưa ra quyết định, hắn cùng Nhạc Anh Kỳ, nữ tử cụt tay, dẫn theo đứa nhỏ hướng về Kim Kiếm Thành. Đại hoang địa có đại đạo chi lực vô cùng mạnh mẽ, khiến tiên nhân khi phi hành tại đây bị ảnh hưởng lớn bởi sự ràng buộc của nó, tốc độ di chuyển chậm hơn nhiều so với khi ở Đại Man Hải. Hơn nữa, Cúc Công Diễn phải luôn cảnh giác trước sự truy sát của người Cổ Tề Quốc, không dám toàn lực tiến về phía trước. Mãi đến ngày thứ ba, ba người mới nhìn thấy Kim Kiếm Thành từ xa. Kim Kiếm Thành nằm trên một ngọn núi cô lập với bốn mặt treo leo, dựng đứng như một mũi tên nhọn. Toàn thành tỏa ra ánh sáng kim quang rực rỡ, các kiến trúc tầng tầng lớp lớp vươn cao lên trời. Tại vị trí cao nhất của thành là một cung điện xuyên mây xanh, đỉnh nhọn chạm trời, ngọn núi đứng đơn độc, màu vàng rực rỡ. Dưới ánh mặt trời, thành trì như tên gọi của nó, trông tựa như một thanh kiếm lớn màu vàng hướng thẳng lên trời. Kim kiếm thành ngự trên đỉnh núi, như một ngọn cờ cao ngút giữa trời. Xung quanh là những ngọn núi trùng điệp, xanh tùm kéo dài dưới chân thành. Từ kim kiếm thành, bảy luồng ánh sáng vàng hồng tỏa ra, nối thẳng đến bảy ngọn núi xung quanh. Bảy tòa sơn phong quanh kim kiếm thành tỏa ra một khí thế sát phạt đầy uy nghiêm, mang đậm chất canh kim, khiến bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy khiếp sợ. Tần Tử Lăng quan sát từ xa, không khỏi thầm tán thán, lão sư thật biết chọn chỗ. Nơi này có canh kim chi khí dày đặc, bảy ngọn núi kia như thể tự nhiên phù hợp với trận pháp thất tỉnh kiếm trận, bao quanh bảo vệ kim kiếm thành. Dưới ánh mặt trời, kim kiếm thành rực rỡ với ánh kim chói mắt, toát lên vẻ sắc bén và uy vũ. Trong khi chiêm ngưỡng khung cảnh này, Tần Tử Lăng thấy có những bóng người bay đến và đi từ kim kiếm thành, tạo ra không khí nhộn nhịp nơi đây. Từ xa, hắn nhìn thấy Cúc Công Diễn và Nhạc Anh Kỳ đang bay về phía kim kiếm thành, cả hai được bao phủ bởi đấu bồng. Tần Tử Lăng lập tức tiến lên đón họ. Thế nhưng, khi Tần Tử Lăng xuất hiện, Nhạc Anh Kỳ tỏ vẻ cảnh giác, còn Cúc Công Diễn, sau phút đầu kinh ngạc, chỉ cười khổ và bất đắc dĩ. Cúc huynh, Tần Tử Lăng chắp tay chào từ xa. Đạo hữu nhận nhầm người. Cúc Công Diễn trả lời lạnh lùng từ dưới đấu bồng, rồi cùng Nhạc Anh Kỳ bay nhanh đi, hướng ngược lại kim kiếm thành. Thấy Cúc Công Diễn không chỉ không nhận ra mình, mà còn rời đi theo hướng khác, Tần Tử Lăng mỉm cười, hiểu rõ Cúc Công Diễn chỉ muốn tránh liên lụy đến mình. Tuy vậy, hắn biết chắc rằng Cúc Công Diễn sẽ quay lại. Quả nhiên, không lâu sau, Tần Tử Lăng lại thấy Cúc Công Diễn và Nhạc Anh Kỳ, lần này từ một hướng khác tiến về kim kiếm thành. Tần Tử Lăng mỉm cười và cũng bay xuống theo họ. Khi đặt chân vào kim kiếm thành, Tần Tử Lăng cảm thấy như trở lại Trượng Kiếm tiểu trấn năm xưa dưới chân kim kiếm sơn. Trước mắt hắn là những cửa hàng san sát nhau, bày bán đủ loại thương phẩm. Dĩ nhiên, so với Trượng Kiếm tiểu trấn, kim kiếm thành tráng lệ và cao cấp hơn rất nhiều. Trong khi Trượng Kiếm tiểu trấn nổi tiếng với binh khí pháp khí, thì ở kim kiếm thành, người ta bày bán toàn những thần binh và tiên khí. Sự khác biệt giữa hai nơi chẳng khác nào trời và đất. Tần Tử Lăng thu lại khí tức, không vội vàng đi gặp lão sư, mà chọn cách đi dạo quanh tiên phường một mình. Hắn cảm thấy thú vị trước cảnh quan và những mặt hàng tại đây. Người đời có câu, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa bụng sẽ đói cồn cào. Đối với tiên nhân, tiên thạch đóng vai trò tương tự như lương thực của phàm nhân, là nguồn năng lượng ổn định và tiện lợi để duy trì tu vi. Tiên đan, tiên dược hay huyết nhục bảo dược tuy tốt, nhưng không phải thứ mà tiên nhân có thể sử dụng hàng ngày. Ăn quá nhiều những thứ này sẽ gây ra quá bổ, khiến tiên nhân khó hấp thụ hết, cuối cùng vẫn phải quay về việc hấp thụ chỉ khí của thiên địa và năng lượng từ tiên thạch. Tu vi càng cao, lượng tiên thạch tiêu hao mỗi ngày càng lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì vậy, tiên nhân luôn phải tìm kiếm nơi có tiên linh khí dồi dào để tu luyện, đồng thời không ngừng tìm cách kiếm thêm tiên thạch. Hiện tại Vô Cực Môn có gia sản phong phú, nhưng Tần Tử Lăng luôn hiểu rằng, nếu không lo xa, ắt sẽ gặp phiền gần. Dù giàu có thế nào, nếu không có cách duy trì, thì sẽ sớm rơi vào cảnh kiệt quệ. Đã vậy, việc làm giết người cướp của không phải là con đường mà Vô Cực Môn chọn. Vì thế, họ phải tìm cách kiếm tiên thạch để bảo đảm cho việc tu luyện của môn nhân. Ngay từ khi mới lập giáo, Tần Tử Lăng đã định ra chính sách lấy thương nuôi giáo, dùng các hoạt động thương mại để duy trì và phát triển môn phái. Những người thuộc Vô Cực Môn, ra ngoài hành động đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và chính sách mà Tần Tử Lăng đã đề ra từ đầu. Chính vì thế, Tần Tử Lăng mới được chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Hắn một mình đi dạo khắp tiên phường, và tại một gian phòng tao nhã trong một tửu lâu có thể nhìn ra phong cảnh núi non. Hắn nhìn thấy Cúc Công Diễn đang ngồi một mình, lặng lẽ uống trà. Nhạc Anh Kỳ ngồi bên cạnh, tay ôm đứa con đang ngủ say, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Từng có bao nhiêu người mơ ước được như đứa trẻ này, sinh ra trong lâm gia danh giá. Nhưng ít ai ngờ rằng, đứa nhỏ này vừa ra đời chưa bao lâu đã phải cùng mẹ trải qua cuộc sống bấp bênh, đầy sóng gió và lưu vong. Cúc Công Diễn bưng chén trà, tay khẽ run, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống bàn và nói, hắn đến rồi. Nhạc Anh Kỳ nghe thấy, theo bản năng siết chặt đứa trẻ trong lòng, ánh mắt đầy lo lắng và cảnh giác. Ha ha, Cúc huynh, ngươi thật là quá khách sáo rồi. Đến Kim Kiếm Thành mà không ghé thăm phủ trưởng lão của ta, sao lại tới đây ngồi uống trà? Một giọng nói vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, và Kim Nhất Thần trong bộ cẩm bào bước vào. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào Nhạc Anh Kỳ với cánh tay cụt, và đứa trẻ trong lòng nàng, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi. Những lời còn lại dường như bị chặn lại nơi khóe miệng, hắn nuốt xuống không nói thêm lời nào. Kim huynh, vị này chính là quá phụ Nhạc Anh Kỳ của Lâm Hạo Xuyên, thiếu gia chủ Lâm gia thuộc Mông Bằng Sơn của Cổ Tề Quốc, cùng nhi tử của nàng. Cúc Công Diễn giới thiệu. Kim Nhất Thần nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. Gần đây, Kim Kiếm Môn đã dần mở rộng công tác tình báo ở khu vực Nam Cảnh, và thông tin về việc Lâm gia bị diệt vong đã lan truyền, khiến môn phái họ chú ý. Tuy nhiên, việc Cúc Công Diễn dính líu vào chuyện này vẫn chưa lọt vào tầm ngắm của Kim Kiếm Môn. Nhạc Anh Kỳ bái kiến Kim trưởng lão. Nhạc Anh Kỳ bế nhi tử, cúi thấp người nói. Kim Nhất Thần vội đáp lễ, nhưng chưa kịp mở lời thì Cúc Công Diễn đã tiếp tục, có vẻ Kim Huynh đã nghe về chuyện của Lâm gia. Không sai, chỉ là không ngờ phu nhân của thiếu chủ Lâm gia và con trai lại thoát khỏi thảm họa này. Càng không ngờ rằng Cúc Huynh cũng có liên quan. Kim Nhất Thần đáp, ánh mắt nhìn Cúc Công Diễn lộ vẻ kính trọng. Xem ra do Kim Kiếm Môn cách xa cổ Tề Quốc, lại là một thế lực mới trỗi dậy, nên ít có giao thiệp với bên đó. Hơn nữa, trong phạm vi thế lực của Kim Kiếm Môn không có truyền tống trận, vì thế lệnh truy nã của cổ Tề Quốc chưa truyền tới các ngươi. Cúc Công Diễn giải thích, Cúc Huynh cùng Lâm Phu Nhân đến Kim Kiếm Thành, có việc gì cần ta giúp đỡ không? Kim Nhất Thần hỏi với vẻ nghiêm túc, sau khi thay đổi sắc mặt một chút. Thấy Kim Nhất Thần chủ động đề nghị giúp đỡ, Cúc Công Diễn và Nhạc Anh Kỳ đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ Kim Huynh. Cúc Công Diễn cúi đầu cảm ơn, còn Nhạc Anh Kỳ thì yên lặng ôm nhi tử, cúi đầu theo sau. Cúc Huynh đừng khách sáo. Người đã nghĩa hiệp cứu giúp quá phụ và đứa trẻ này, ta giúp đỡ một chút cũng chẳng là gì. Kim Nhất Thần xua tay nói. Ta có một số thiên khí và dược liệu, muốn nhờ Kim Huynh giúp hối đoái một ít tiên thạch, cực phẩm và đan dược bổ sung tiên lực. Cúc Công Diễn nói, đưa một chiếc nhẫn chữ vật cho Kim Nhất Thần. Kim Nhất Thần nhận chiếc nhẫn mà không cần kiểm tra, rồi nói, Cúc Huynh yên tâm, ta sẽ lập tức sắp xếp người gom tiên thạch và đan dược cho ngươi. Tuy nhiên, ta thấy hai vị có nhiều ám thương chưa được điều trị, tiên lực cũng hao tổn nhiều. Chi bằng đến phủ của ta để nghỉ ngơi, ta sẽ cho chuẩn bị dược liệu giúp các ngươi mau chóng khôi phục. Nhạc Anh Kỳ nghe vậy không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Cúc Công Diễn, tỏ rõ thái độ nghe theo quyết định của hắn. Đa tạ Kim Huynh, nhưng hiện giờ chỉ cần ngươi sắp xếp người mang tiên thạch và đan dược tới cho ta là ta đã cảm kích lắm rồi. Cúc Công Diễn khéo léo từ chối. Kim Nhất Thần suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được. Sau đó, Kim Nhất Thần dùng tiên thức gọi đến một vị chân tiên lục phẩm. Vị này là một người thân tín của Kim Nhất Thần, được đặc biệt cử tới từ gia tộc để phụ tá. Sau khi nghe lệnh, vị chân tiên lục phẩm nhanh chóng rời đi để thực hiện nhiệm vụ. Kim Nhất Thần nói, ở đây ta có một chút tiên đan tăng cường tiên lực và tiên đan chữa thương. Nếu hai người không muốn đi tới phủ trưởng lão, chi bằng ở lại đây dùng trước, tạm thời phục hồi một chút. Sau đó, hắn lấy ra hai bình thuốc đưa cho Cúc Công Diễn, bên trong hai bình thuốc là vô trần tiên đan và tiên đan chữa thương. Cúc Công Diễn không từ chối, nhận lấy hai bình và nói, đa tạ. Tuy nhiên, vừa cầm lấy bình thuốc, sắc mặt của Cúc Công Diễn đột nhiên thay đổi. Gần như đồng thời, Kim Nhất Thần cũng biến sắc. Hắn lập tức đứng dậy, bước tới cửa sổ và nhìn ra bên ngoài thành. Ngoài Kim Kiếm Thành, có một nam tử mặc kim giáp, thực lực mạnh mẽ đạt tới bán đạo tiên, cưỡi tiên cầm. Đi theo sau hắn là hơn 10 chân tiên tinh nhuệ, tất cả đều xuất hiện giữa không trung. Bọn họ mang theo khí thế áp đảo, đằng đằng sát khí, khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Khí cơ mạnh mẽ của họ khuấy động bầu trời, làm cho sát vân cuồn cuộn, che khuất ánh sáng mặt trời, khiến cả bầu trời trở nên u ám. Nam tử mặc kim giáp, chính là La Huyền Cực, hét lớn, ta là vân ma tướng của cổ Tề Quốc, La Huyền Cực. Ta đến đây để truy bắt Đào Phạm Cúc Công Diễn và Nhạc Anh Kỳ. Xin thành chủ Kim Kiếm Thành mau chóng đóng cửa thành, phối hợp với ta trong việc bắt giữ. Mặc dù La Huyền Cực dùng từ xin, nhưng ai cũng có thể nghe thấy rõ sự kiêu ngạo trong giọng nói của hắn. Thực chất, hắn đang ra lệnh cho Kim Kiếm Thành. Chết tiệt! Cúc Công Diễn thay đổi sắc mặt khi biết tung tích của mình đã bị bại lộ. Sau đó, hắn nhanh chóng quyết định, chắp tay nói với Kim Nhất Thần, Kim Huynh, từ biệt tại đây. Kim Nhất Thần lập tức đáp, đối phương thế mạnh, với tình trạng hiện tại của Cúc Huynh và Lâm Phu Nhân. Nếu lao ra bây giờ, khả năng cao là chỉ đi vào chỗ chết. Hay là cứ ở lại đây nghỉ ngơi một chút, ta sẽ thông báo cho thành chủ của ta, mời hắn ra mặt đối phó La Huyền Cực. Dù sao, đây là địa bàn của Kim Kiếm Thành. Nếu bọn họ không có chứng cứ, làm sao có thể bắt người theo ý muốn? Cúc Công Diễn gật đầu nhưng vẫn lo lắng, cảm ơn Kim Huynh. Nhưng nếu bây giờ ta giết ra ngoài, ít nhất còn một chút hy vọng thoát thân. Nếu chờ các cao thủ khác của cổ Tề Quốc tới, không chỉ ta không thể trốn thoát, mà còn liên lụy đến Kim Kiếm Thành. Cúc Công Diễn vừa dứt lời, đột nhiên một giọng nói vang lên từ bên ngoài, thực ra, cũng không có gì phải lo lắng. Kim Nhất Thần và Cúc Công Diễn ngay lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Với tu vi của họ, rất ít người có thể tiếp cận mà không bị phát hiện, đặc biệt là khi Kim Nhất Thần đã sớm ra lệnh không cho ai tiến lại gần, trong phạm vi 10 dặm. Vậy mà đối phương đã tới trước cửa mà không hề phát ra một tiếng động nào. Ta đây. Cửa từ từ mở ra, Tần Tử Lăng bước vào với nụ cười mỉm trên mặt, dáng vẻ nhàn nhã. Kim Nhất Thần chấn động, đôi mắt mở to. Nếu không phải vì có Cúc Công Diễn và Nhạc Anh Kỳ ở đây, hắn đã sớm cúi đầu bái kiến. Nhưng lúc này, hắn vẫn chưa hiểu rõ ý định của vị sư thúc này, nên không dám vội vã hành lễ. Tần Tử Lăng mỉm cười, nhìn Cúc Công Diễn và nói, Cúc đạo hữu, hiện tại ngươi sẽ không còn nhận nhầm người nữa chứ. Cúc Công Diễn lập tức cúi đầu, biểu lộ sự kính trọng, Cúc Công Diễn bái kiến ân nhân. Lúc trước ta đang trong tình cảnh nguy hiểm, nên không dám nhận quen biết, xin ân nhân thứ tội. Khi thấy rõ là Tần Tử Lăng, ban đầu hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nhanh chóng chắp tay hành lễ, ta hiểu. Tần Tử Lăng khẽ gật đầu, rồi quay sang Kim Nhất Thần, nhàn nhạt ra lệnh, mang vài người ra ngoài, bảo cái tên Vân Ma tướng kia cút đi. Nếu hắn không chịu đi, thì đánh hắn đi. Kim Nhất Thần nghe Tần Tử Lăng mở miệng, tinh thần phấn chấn, lập tức ôm quyền nhận lệnh, đệ tử tuân lệnh. Nói xong, hắn như một cơn gió lao ra khỏi phòng, không còn bận tâm tới Cúc Công Diễn và Nhạc Anh Kỳ. Hai người lúc này vẫn đang sững sờ đến mức như sắp rớt cả cằm xuống đất. Trước đó, Kim Nhất Thần đã rất cẩn thận trong mọi hành động vì Kim Kiếm Thành mới chỉ đứng vững tại Nam Cảnh hơn 100 năm. Hắn không dám vì mối giao tình riêng mà gây ra xung đột giữa Kim Kiếm Thành và thế lực khổng lồ của Cổ Tề Quốc. Hắn chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ báo cáo lên thành chủ Phong Tử Lạc và các trưởng bối khác của Kim Kiếm Thành, để họ quyết định có nên bảo vệ Cúc Công Diễn hay không. Tối đa, hắn chỉ có thể giúp Cúc Công Diễn một cơ hội thoát thân. Nhưng hiện tại, trưởng giáo lão gia đích thân xuất hiện và đã lên tiếng, Kim Nhất Thần chẳng còn điều gì phải lo lắng nữa. Sau một hồi im lặng, Cúc Công Diễn cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhìn Tần Tử Lăng, hắn vẫn chưa hết nghi ngờ, hỏi, ân nhân, chuyện này. Tần Tử Lăng mỉm cười và đáp, Kim Nhất Thần là sư điệt của ta. Nghe vậy, Cúc Công Diễn liền hiểu ra. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi tiếp, vậy ngài là đồng môn với thành chủ Kim Kiếm Thành, Phong Tử Lạc tiền bối, và hiện tại đã là đạo tiên rồi sao? Cúc Công Diễn càng kinh ngạc khi nhớ lại những gì đã xảy ra trước đây. Khi hai người lần đầu gặp nhau, Tần Tử Lăng chỉ mới là chân tiên ngũ phẩm. Đến lần gặp sau cùng, cả hai đều đã đạt đến chân tiên bát phẩm, nhưng nữ tử đi cùng Tần Tử Lăng lại là chân tiên cửu phẩm. Điều lạ lùng là Tần Tử Lăng vẫn dẫn đầu trong những quyết định, khiến Cúc Công Diễn nghi ngờ rằng Tần Tử Lăng đã che giấu cảnh giới thực sự của mình. Giờ đây, khi chứng kiến Tần Tử Lăng đã vượt hắn một bước trở thành đạo tiên, Cúc Công Diễn mới hoàn toàn xác nhận rằng những phỏng đoán của mình trước đây là đúng. Cúc Công Diễn thầm nghĩ, nếu không phải năm đó trong Ám Hoàng Thiên ta có được một cây Thiên Văn Tiên Thảo bát phẩm và một cây Thiên Văn Tiên Thảo cửu phẩm, cơ duyên lớn như vậy thì tu vi của ta không thể tăng nhanh đến thế, bây giờ cũng chỉ chạm tới cảnh giới chân tiên cửu phẩm. Theo lẽ thường, Tần Tử Lăng không thể trở thành đạo tiên nhanh hơn ta. Nhưng nếu hắn che giấu tu vi thực sự, rồi đạt được thêm một cơ duyên khác, thì việc hắn trở thành đạo tiên trước ta cũng không có gì khó hiểu. Tần Tử Lăng mỉm cười, gật đầu xác nhận suy nghĩ của Cúc Công Diễn, rồi bước chậm rãi tới bên cửa sổ. Hắn quay lại, ra hiệu cho Cúc Công Diễn và Nhạc Anh Kỳ, đi thôi, cùng đi xem trò vui. Cúc Công Diễn và Nhạc Anh Kỳ giật mình khi nhớ ra bên ngoài còn có cao thủ chân tiên của Cổ Tề Quốc đang truy sát họ. Cúc Công Diễn cúi đầu, tỏ vẻ lo lắng, ân nhân, xin đa tạ ngài đã ra tay trượng nghĩa. Nhưng Cổ Tề Quốc có thế lực quá lớn, hơn nữa Hoàng đế Điền Quân Giật của họ còn là tiên tướng hộ cảnh của Nam Cảnh. Quyền thế vô cùng mạnh mẽ. Nghe nói thực lực của hắn chỉ còn một chút nữa là đạt tới đạo tiên thượng phẩm, cực kỳ kinh khủng. Kính xin ân nhân. Tần Tử Lăng cắt ngang, khẽ vẫy tay. Không sao, ta đã quyết định can thiệp thì đã có sự chuẩn bị. Hơn nữa, ta cực kỳ chán ghét loại hành vi bá đạo và giết chóc của Cổ Tề Quốc. Nói đến đây, ánh mắt Tần Tử Lăng lướt qua Nhạc Anh Kỳ và đứa con trong lòng nàng. Hắn đã sớm biết rằng Lâm gia không hề phạm sai lầm nào, nhưng vẫn bị diệt tộc. Tất cả chỉ vì họ vô tình phát hiện một mỏ quặng tiên thạch, cực phẩm lớn gần tổ địa của mình. Mỏ quặng này có quy mô lớn đến mức hoàng thất điền gia của Cổ Tề Quốc, dù mạnh mẽ, cũng chỉ sở hữu hai mỏ quặng như vậy. Chính vì lòng tham, điền gia đã tìm cớ diệt Lâm gia để chiếm đoạt mỏ quặng này. Khi nghe những lời này, Cúc Công Diễn và Nhạc Anh Kỳ cảm thấy chấn động mạnh. Họ khó mà tin nổi những gì tai mình nghe thấy. Cổ Tề Quốc mạnh mẽ đến mức ngay cả đạo tiên, trấn giữ Cúc gia cũng không dám ra mặt khi gia tộc bị truy sát. Điều đó cho thấy Tần Tử Lăng phải có thực lực và sự tự tin lớn đến mức nào mới dám nói những lời này. Ngay khi Cúc Công Diễn và Nhạc Anh Kỳ còn đang trong cơn chấn động, thì từ bên trong Kim Kiếm Thành, có 10 người bay ra, bước đi trên không trung, chuẩn bị ứng phó với La Huyền Cực và đội quân của hắn. Dẫn đầu 3 người, một là Kim Nhất Thần, một là Tần Hưng Bảo, một là Mã Bá Tài. Mã Bá Tài cũng từng là đệ tử của Kim Kiếm Tông, giống như Kim Nhất Thần. Khi Vô Cực Môn đang phát triển, rất cần những nhân tài trọng yếu trong lĩnh vực luyện khí, Kiếm Bạch Lâu đã triệu hồi 3 môn nhân quay lại, và chuyển sang phục vụ dưới trướng Vô Cực Môn. 3 người này gồm Phan Ba, Kim Nhất Thần và Mã Bá Tài. Mã Bá Tài cùng thế hệ với Kim Nhất Thần, tính cách ít nói, nhưng trong tâm hồn lại chứa đựng một ý chí mạnh mẽ và kiên cường, là một người không nhiều lời nhưng rất quyết đoán. Thiên phú của hắn nhỉnh hơn Kim Nhất Thần một chút, giờ đây chỉ còn cách nửa bước để đạt đến bán đạo tiên. Tần Hưng Bảo, ngược lại, là cháu trai của Tần Tử Lăng, một nhân vật thân thiết với hắn. Vì ham mê võ đạo và cần sự rèn luyện khắc nghiệt, sau khi Trịnh Tinh Hán và Báo Anh Tuấn đi vào Đại Hoang Địa, Tần Hưng Bảo quyết định theo chân họ. Tần Hưng Bảo hiện tại là nhân tiên động thiên cảnh cửu phẩm, chỉ còn cách kết giới một đoạn ngắn. Tuy nhiên, với danh hiệu nhân tiên, hắn đã được xem là dũng mãnh thiện chiến. Trong ba người, chiến lực của Tần Hưng Bảo là vượt trội nhất. Khi 10 người rời khỏi thành, Tần Hưng Bảo lao lên phía trước. Trong tay hắn, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một thanh đại đao. Hắn hướng về phía Vân Ma tướng La Huyền Cực, chỉ thẳng tay về phía đối thủ, ánh đao sắc bén lóe lên. Cùng với thân hình cao lớn, mạnh mẽ, hắn hiện ra một vẻ uy phong không thể phủ nhận. Ta không quan tâm ngươi là Vân Ma tướng hay Ma Vân tướng, nhưng đây là Kim Kiếm Thành. Nếu các ngươi muốn bắt người, phải tuân theo quy củ của Kim Kiếm Thành chúng ta. Muốn khách khí, phải gửi đầu thiếp bái phỏng, trao đổi hòa bình. Nhưng các ngươi lại đến đây với sát khí đằng đằng, thái độ cao ngạo, coi thường chúng ta. Thành chủ của chúng ta rất không vui, nên ta sẽ nói thẳng, cút khỏi đây ngay lập tức, và đừng bao giờ trở lại với cái lý do bắt người. Ở Kim Kiếm Thành này, bắt người hay thả người đều do chúng ta quyết định, không phải các ngươi. Lời của Tần Hưng Bảo vang dội như tiếng sấm, đao trong tay chỉ thẳng vào Vân Ma tướng, giọng nói đầy uy lực. Nhưng La Huyền Cực là hoàng thân quốc thích của Cổ Tề quốc, tu vi cao thâm, không thể chịu nổi sự của trách từ một kẻ mà hắn coi là vô danh tiểu tốt như Tần Hưng Bảo. Ngay lập tức, hắn nổi giận, gầm lên, càn rỡ. Các ngươi muốn tạo phản sao? Lời vừa dứt, La Huyền Cực rút ra một thanh hoành đao giữa trời. Ánh đao mạnh mẽ như cơn lũ, hướng về Tần Hưng Bảo mà chém tới. Thấy đối thủ động thủ, Tần Hưng Bảo lập tức trừng mắt, ánh mắt lóe sáng, hắn bước một bước như lưu tinh lao tới. Đại đao trong tay giơ cao, đối đầu trực diện với hoành đao của La Huyền Cực. Tiếng đao kiếm va chạm liên tiếp vang lên, cong, cong, cong. Tần Hưng Bảo luận về chiến lực đã đạt đến trình độ bán đạo tiên, từng đòn đao của hắn mang theo uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Cả hai vừa giao chiến, tiếng kim loại va chạm vang lên dồn dập như muốn xé toạc không trung. Trên bầu trời, hai luồng đao quang cuộn tròn, ánh sáng sắc bén khuấy đảo cả không gian, tạo ra những cơn chấn động mạnh. Kim Kiếm Thành lập tức kích hoạt các trận pháp bảo vệ, từng đạo phù quang bừng lên, chống đỡ lực xung kích từ trận đấu dữ dội. Một luồng đao quang dần yếu đi, liên tục bị đẩy lùi về phía sau, trong khi luồng đao quang còn lại như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, không ngừng tiến lên phía trước. La Huyền Cực hoàn toàn bất ngờ, không ngờ rằng Tần Hưng Bảo, một kẻ mà hắn coi là vô danh tiểu tốt, lại dám đối đầu với mình. Không chỉ có sự gan dạ, mà thực lực của Tần Hưng Bảo còn vô cùng mạnh mẽ, vượt xa sự tưởng tượng của La Huyền Cực. Bị những đòn chém liên tiếp dội xuống, khí huyết trong người La Huyền Cực trào dâng, tiên lực dung chuyển, hắn bị đẩy lùi không ngừng. Mặc dù muốn kết thúc cuộc chiến để giữ thể diện, nhưng hắn không thể ngăn lại được sự hổ thẹn và sợ hãi trong lòng. Tần Hưng Bảo thấy đối thủ yếu thế, liền không bỏ lỡ cơ hội. Hắn tiếp tục tấn công, đao pháp mỗi lúc một hung mãnh hơn. Vừa chém, hắn vừa mắng, ngươi nói nhảm gì vậy? Giết người, phóng hỏa thì các ngươi làm được, nhưng Kim Kiếm Thành bọn ta chỉ muốn bảo vệ chính mình thì lại bị coi là tạo phản. Nếu như theo lý của ngươi, thì Cổ Tề quốc các ngươi muốn vào nhà ai là vào, không cho các ngươi vào thì là tạo phản sao? Đây là luật lệ của tiên đình sao? Rõ ràng là Cổ Tề quốc các ngươi vô pháp vô thiên, ý thế hiếp người. Các ngươi như vậy mà còn dám tự xưng là phủ tiên tướng hộ cảnh sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không dừng lại, Tần Hưng Bảo tiếp tục chĩa thẳng vào vấn đề. Còn nữa, các ngươi luôn mồm nói muốn bắt Cúc Công Diễn và Nhạc Anh Kỳ. Ngươi tưởng chúng ta không biết sự thật đằng sau à? Hoàng thất điền gia của Cổ Tề quốc thèm khát mỏ quặng tiên thạch của Nhạc Anh Kỳ, nên mới lấy cớ diệt Lâm gia. Cúc Công Diễn ra tay cứu giúp quá phụ cùng hài tử, các ngươi lại phái người truy sát bọn họ. Theo ta nói, chính các ngươi mới là tạo phản, và còn là tạo phản lớn, nên giết chính là bọn ngươi. Lời mắng của Tần Hưng Bảo vang lên như sấm sét, trung khí đầy đủ, âm thanh cuồn cuộn truyền xa. Tại Kim Kiếm Thành, mọi người đều nghe rõ mồn một. Thậm chí, âm thanh của hắn còn vang xa đến các khu vực lân cận, khiến không ít người phải kinh ngạc. Bên trong thành, có người không kìm được cảm xúc, vỗ bàn tán thưởng, nói đúng lắm. Mắng rất hay. Tuy nhiên, một người ngồi cạnh vội kéo hắn lại, thấp giọng nói, suỵt, tiền huynh, ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi có thể nói mấy lời này được à? Ta nghĩ lần này Kim Kiếm Thành sẽ gặp đại họa mất, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Cảnh tượng này không chỉ diễn ra ở một nơi, mà ở nhiều nơi trong Kim Kiếm Thành. Mọi người đều cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Tại bên trong một gian phòng nhã, Tần Tử Lăng lặng lẽ theo dõi Tần Hưng Bảo, nhìn thấy cháu trai mình mắng hùng hồn, lập luận sắc bén và tràn đầy chính nghĩa, hắn không khỏi xúc động, tự nhủ, quả nhiên, lão sư vẫn là người lợi hại nhất. Hưng Bảo chỉ theo học bên cạnh người mấy năm mà đã trở nên lợi hại thế này. Cúc Công Diễn và Nhạc Anh Kỳ đứng ngây ra, hoàn toàn choáng váng trước cảnh tượng trước mắt. Tên đại hán râu quai nón Tần Hưng Bảo kia không chỉ dám đánh, mà còn dám mắng thẳng vào mặt người của Cổ Tề Quốc. Lời lẽ của hắn thậm chí còn công khai chỉ trích cả quốc gia hùng mạnh này, khiến La Huyền cực giận đến suýt nổ tung phổi. Dám mắng Cổ Tề Quốc tạo phản. Đúng là vô pháp vô thiên. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Không mau giúp ta bắt lấy tên tặc này. La Huyền cực phẫn nộ hét lớn, vừa vung hoành đao chống đỡ, vừa thúc giục thủ hạ ra tay. Những thuộc hạ của hắn lúc đầu còn chưa dám hành động, bởi họ không ngờ Tần Hưng Bảo sẽ ra tay trước, hơn nữa lại mạnh mẽ và hung hãn đến mức này. Giờ đây, sau khi nghe La Huyền cực quát lớn, họ đành phải miễn cưỡng tế ra pháp bảo, lao về phía Tần Hưng Bảo. Kim Nhất Thần, nhìn thấy kẻ địch ra tay, lạnh lùng cười khẩy, hừ, nơi này là Kim Kiếm Thành của chúng ta, các ngươi nghĩ có thể bắt nạt mà không bị đáp trả sao? Hắn ngay lập tức rút ra một thanh phi kiếm màu vàng óng, rõ ràng là một món đạo bào cấp huyền giai hạ phẩm. Kiếm quang chói mắt lập tức bắn ra, cắt qua không trung như một luồng sáng rực rỡ. Phi kiếm này vốn là món quà từ Tần Tử Lăng, vậy nên về độ hiệu quả thì không cần phải bàn. Nhờ vậy, dù Kim Nhất Thần không phải là người có thiên phú xuất chúng, hắn vẫn được trang bị những pháp bảo mạnh mẽ nhất. Ngay khi Kim Nhất Thần ra tay, Mã Bá Tài cũng âm thầm hành động. Pháp bảo của hắn cũng là một phi kiếm, nhưng khác với vẻ rực rỡ của Kim Nhất Thần, thanh kiếm của hắn lại màu đen, giống như chính bản thân hắn, trầm mặc và không gây chú ý. Dù vậy, thanh phi kiếm này là đạo bảo hoàng giai thượng phẩm, một khi xuất hiện, nó uốn lượn như một con cự long màu đen trên bầu trời, tạo ra khí thế vô cùng hung mãnh. Không chỉ hai người họ, bảy vị chân tiên và nhân tiên đứng phía sau cũng lần lượt ra tay. Tất cả đều là những cao thủ từ thất phẩm trở lên, trong tay họ là những pháp bảo không tầm thường. Thậm chí, một trong số đó còn sở hữu một món đạo bảo, khiến cho cảnh tượng càng thêm kinh ngạc. Đội quân của Cổ Tề Quốc hoàn toàn không lường trước được đối thủ của họ lại có thể mạnh mẽ và được trang bị pháp bảo xa hoa đến vậy. Trong khoảnh khắc, từng người trong số họ đều trợn mắt, lòng thầm nghĩ, không ổn rồi. Nhưng đáng tiếc, họ đã ra tay, và giờ muốn thu tay lại thì đã quá muộn. Một đạo kiếm quang vàng rực chói lóa xuyên thẳng qua không trung, mạnh mẽ nuốt chửng 7, 8 món pháp bảo. Chỉ trong chớp mắt, một số pháp bảo lấp lánh hào quang biến mất, rơi xuống đất vô lực, một số khác có chất lượng kém hơn trực tiếp bị xé rách thành từng mảnh. Ngay lúc đó, một con hắc long khổng lồ xuất hiện, với một cú quét ngang dữ dội, 5, 6 món pháp bảo bị đập tan tác. Còn lại 7 người khác, trong sự tuyệt vọng, không còn cách nào ngoài việc phải hứng chịu công kích trực tiếp từ địch thủ. Những món pháp bảo bị nghiền nát, những cú quét đã khiến họ thổ huyết, tiên lực hỗn loạn, máu nóng dâng lên tới cổ họng, không thể nhịn được mà muốn phun ra. Nhưng trước khi máu có thể trào ra khỏi miệng, vô số pháp bảo khác và thần binh từ đối thủ phá không lao đến, tràn đầy sát khí, thanh thế dọa người. Nhìn thấy cảnh đó, họ buộc phải cố nuốt máu tươi trở lại, cuốn mình trong luồng bảo quang mà lui nhanh về phía sau. Trong khoảnh khắc đó, đội ngũ từ Cổ Tế Quốc chỉ còn lại Vân Ma tướng đơn độc đứng đối diện với 10 người Tần Hưng Bảo. Ngay cả La Huyền Cực, một kẻ đã từng trải qua biết bao sóng gió, lúc này cũng không khỏi bàng hoàng, trán đẫm mồ hôi lạnh. Điều này không thể nào đúng. La Huyền Cực, một chân tiên cửu phẩm, hoàng thân quốc thích, trong tay chỉ có một món đạo bảo hoàng giai trung phẩm, bàng hoàng khi nhận ra đối thủ đến từ Kim Kiếm Thành, chỉ tùy tiện phái vài người mà đã có 3 món đạo bảo hộ thân. Trong đó, một người còn sở hữu đạo bảo cấp huyền giai, khiến sức mạnh của y lập tức tăng vọt lên ngang tầm bán đạo tiên. Một người khác lại nắm giữ đạo bảo hoàng giai thượng phẩm, vững vàng áp đảo hắn trong mọi chiêu thức. Kinh khủng hơn, một nhân tiên đơn thuần cũng đã khiến La Huyền Cực liên tục bại trận, trong khi những kẻ khác thì từng đợt lấn tới. Hắn hiểu rõ, không chết cũng khó. Khoan đã. Mọi chuyện có thể từ từ thương lượng. La Huyền Cực cuống cuồng, vội vàng hô lớn trong tình thế tuyệt vọng. Từ từ. Sao ngươi không nói từ từ khi nãy? Bây giờ đánh không lại, lại muốn nói chuyện. Ngươi nghĩ mình là ai? Nghĩ muốn nói chuyện là được nói chuyện, không muốn thì cứ rút đao chém người à? Nhưng được thôi, ngươi muốn thương lượng thì cũng dễ, để ta đánh xong đã rồi bàn tiếp. Tần Hưng Bảo cười to, tay vẫn không ngừng vung đại đao, những cú chém như cuồng phong, tựa cơn mưa bão cuốn xuống không ngừng. Cổ Tề Quốc tại Nam Cảnh Côn Động Vực luôn nổi tiếng với tính khí hung hăng, hiếu chiến, khiến ai nghe đến cũng phải kiêng nể. Xưa nay, chỉ có bọn họ là bên khiến kẻ khác phải cầu xin tha thứ. La Huyền Cực không bao giờ ngờ rằng, có ngày chính mình lại phải mở miệng cầu xin, mà đối phương còn chẳng thèm buông tha. Trong tình thế không còn cách nào khác, hắn đành vận chuyển tiên lực, bất ngờ tung ra một sát chiêu lợi hại, đẩy lui Tần Hưng Bảo. Ngay sau đó, hắn cuốn lấy một luồng bảo quang, bỏ chạy nhanh như chớp. nhìn thấy La Huyền Cực cuốn bảo quang rời đi, đám người Kim Nhất Thần không ai ngăn cản, chỉ có Tần Hưng Bảo mang theo đại đao truy đuổi suốt 300-500 dặm, nhưng khi không thể bắt kịp, hắn đành dừng lại, quay đầu nhìn về phía xa, tức giận hét lớn, nói rằng đánh đến thống khoái rồi mới bàn tiếp, sao lại chạy trốn thế này? Thật chán ngắt. La Huyền Cực nghe thấy vậy, suýt chút nữa không giữ nổi bình tĩnh, suýt phun ra một ngụm máu. Khuôn mặt vốn anh tuấn, uy nghi của hắn giờ méo mó, đầy sự phẫn nộ. Kim Kiếm Thành, các ngươi cứ chờ mà xem. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lóe lên sát khí, hừng hực quyết tâm. Nửa ngày sau, La Huyền Cực cùng thủ hạ tập hợp tại một tiên thành có truyền tống trận, vội vàng bước vào để ly khai. Trận chiến bên ngoài Kim Kiếm Thành nhanh chóng gây nên sự náo động lớn trong thành. Không lâu sau, rất nhiều người đã gấp rút rời khỏi thành, như thể muốn tránh xa cơn sóng gió sắp đến. Ân nhân, đây đều là lỗi của ta. Cúc Công Diễn đứng bên cửa sổ, nhìn dòng người đổ xô rời khỏi Kim Kiếm Thành, vốn náo nhiệt nay trở nên hoang vắng hơn hẳn, lòng tràn ngập lo âu, những kẻ này vốn chẳng phải người của Kim Kiếm Thành, họ chỉ sợ bị liên lụy mà thôi. Khi cơn bão qua đi, bọn họ sẽ quay trở lại như chưa có chuyện gì. Tần Tử Lăng mỉm cười, nhẹ nhàng vung tay, cắt ngang lời của Cúc Công Diễn. Sau đó, nàng quay người, tiếp lời, đi thôi, theo ta đến phủ thành chủ. Không chờ Cúc Công Diễn và Nhạc Anh Kỳ đáp lại, Tần Tử Lăng đã hóa ra một đám mây sương mù, cuốn lấy cả ba, phi thẳng về phủ thành chủ. Kim Kiếm Thành được xây dựng trên đỉnh một ngọn núi cô lập, toàn bộ thành trì như dựa theo địa thế núi mà trồng chất lên, tầng tầng lớp lớp. Bên ngoài thành, phần nổi bật nhất chính là khu vực xung quanh phủ thành chủ, với chu vi trăm dặm bị bao phủ bởi một lớp phủ văn màu vàng. Từ xa nhìn lại, người bên ngoài chỉ có thể thấy một màn kim quang lấp lánh, như một thanh cự kiếm khổng lồ xuyên thẳng qua đỉnh trời. Khi mây mù còn chưa kịp rơi xuống, từ trong kim quang đã xuất hiện một cây cầu hồng sắc, nâng đỡ mây mù, từ từ kéo về phía khu vực phủ đầy phù văn màu vàng. Trước một tòa cung điện màu vàng lấp lánh, rất đông người đã tụ tập. Trong đó có những nhân vật cốt cán của Kim Kiếm Tông như Kiếm Bạch Lâu, Phong Tử Lạc, Phan Ba, Phương Duệ Bác và các đệ tử của Thiên Diễn Tông như Lại Ất Noãn, Hoàng Phủ Ngưng Tuyết, Ma Võ Đức, ngoài ra còn có các đại nhân vật của Vô Cực Môn như Trịnh Tinh Hán, Mục Huyên cùng các đệ tử khác, tất cả đang chờ đợi. Kim Nhất Thần, Mã Bá Tài và Tần Hưng Bảo vẫn chưa trở về. Trưởng giáo Giá Lâm. Mọi người đồng loạt chắp tay cúi chào khi thấy Tần Tử Lăng bước ra từ trong mây mù. Cúc Công Diễn và Nhạc Anh Kỳ nhìn cảnh tượng ấy, không khỏi kinh ngạc và rung động trong lòng. Bọn họ, một người đã đạt đến cảnh giới nửa bước bán đạo tiên, còn một người là chân tiên bát phẩm, đều có thể cảm nhận rõ ràng rằng những người trước mắt đều là nhân vật cực kỳ lợi hại. Thậm chí, vài người, trong đó còn mang đến cảm giác mạnh mẽ hơn cả gia chủ Cúc gia và Lâm gia đã quá cố. Tần Tử Lăng mỉm cười, trước tiên tiến lên hành lễ với Kiếm Bạch Lâu và Lại Ất Noãn, cung kính nói, bái kiến hai vị lão sư. Sau đó, hắn lần lượt chào hỏi những người còn lại. Kế đến, nàng giới thiệu Cúc Công Diễn và Nhạc Anh Kỳ với mọi người. Bất ngờ, Nhạc Anh Kỳ ôm chặt lấy hài tử, quỳ sụp xuống trước mặt Tần Tử Lăng, liên tục dập đầu cầu xin, kính xin trưởng giáo lão gia thu nhận và giúp đỡ mẹ con ta, hài tử này thật đáng thương. Cúc Công Diễn thấy vậy, trong mắt lóe lên chút do dự, nhưng nhanh chóng quỳ một chân xuống đất, nói, Công Diễn hai lần được trưởng giáo cứu giúp, giờ đây cũng mạo muội cầu xin trưởng giáo thu nhận mình nhất. Tần Tử Lăng trong suốt một năm qua vẫn âm thầm bảo vệ cả hai, thực chất cũng là để quan sát tính cách của họ. Nhạc Anh Kỳ vốn có thiên phú tu luyện khá cao, sau khi trải qua những gian nan này, nàng như một thanh kiếm sắc bén đã qua thiên truy bách luyện. Hài tử của nàng cũng giống như Tả Thông năm xưa, là thiên tài tu luyện đơn linh căn, thuộc hệ hỏa. Cũng chính vì vậy mà Điền Gia muốn truy sát tận cùng. Cúc Công Diễn thì càng không cần phải bàn. Phẩm hạnh của hắn khiến Tần Tử Lăng vô cùng tán thưởng, thiên phú hơn người, căn cơ vững chắc. Nếu không có ai trợ giúp, hắn cũng có hy vọng đạt tới đạo tiên. Nhưng nếu có cao nhân như Tần Tử Lăng dìu dắt, hắn sẽ nhanh chóng vươn mình một cách mạnh mẽ. Điểm này khiến Kim Nhất Thần và những người khác dù cùng ở cảnh giới cửu phẩm, cũng không thể so bì với Cúc Công Diễn, bởi thời gian tu luyện của họ quá ngắn. Tần Tử Lăng nhìn hai người, chậm rãi nói, thật ra trong suốt một năm các ngươi lưu lạc, ta luôn quan sát. Các ngươi giống như chân kim chịu được lửa luyện, phẩm hạnh cao quý khiến ta vô cùng yêu thích. Giờ các ngươi đã đồng ý bái vào Vô Cực Môn, ta rất vui mừng. Cúc Công Diễn và Nhạc Anh Kỳ đều là người thông minh. Nghe những lời ấy, cả hai đầu tiên là kinh ngạc, nhưng nhanh chóng hiểu ra ý định của Tần Tử Lăng. Họ lập tức quỳ xuống bái tạ. Tần Tử Lăng cười, ra hiệu cho họ đứng lên. Trước khi nàng kịp an bài, Kiếm Bạch Lâu đã vuốt râu dài, lên tiếng. Cúc Công Diễn là bằng hữu của Kim Nhất Thần, lại tu luyện sát phạt canh kim. Không bằng để hắn bái vào môn hạ của Tử Lạc. Nghe vậy, Lại Ất Noãn khẽ run râu dê, khóe miệng nhếch lên chút khinh thường. Hắn hiểu rất rõ rằng Cúc Công Diễn là vật liệu để trở thành đạo tiên. Nếu hắn bái Phong Tử Lạc làm sư, Kiếm Bạch Lâu sẽ ngay lập tức có thêm một vị đồ đệ đạo tiên, và không thiếu cơ hội để phô trương trước mặt mọi người. Phong Sư Huynh thấy thế nào? Sau khi Tần Tử Lăng nghe Kiếm Bạch Lâu lên tiếng, biết rõ không có cách nào thay đổi, đành giả vờ không chú ý đến vẻ mặt tinh tế của Lại Ất Noãn, rồi quay sang hỏi Phong Tử Lạc dò ý. Rất tốt. Phong Tử Lạc đáp lời một cách thẳng thắn và ngắn gọn. Lại Ất Noãn tiếp tục bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, nghĩ thầm, đương nhiên là tốt rồi, sắp có thêm một đệ tử tiềm năng đạt đến đạo tiên, còn gì mà không tốt. Tần Tử Lăng thấy vậy, liền nói, nếu đã như vậy, Cúc Công Diễn, ngươi hãy bái vào môn hạ của Phong trưởng lão. Cúc Công Diễn, vốn đã nghe danh Phong Tử Lạc từ lâu, lập tức tiến lên hành lễ, đệ tử bái kiến sư tôn. Kiếm Bạch Lâu chưa kịp để Phong Tử Lạc nói gì, đã vuốt râu dài cười ha hả, tán thưởng, tốt, tốt lắm. Còn Lại Ất Noãn thì càng lúc càng cau có. Kiếm Bạch Lâu thấy vậy, liền vỗ nhẹ vai hắn, cười nói trấn an, Lại huynh, đừng cau có như thế. Vẫn còn Nhạc Anh Kỳ và đứa con của nàng đây, cả hai đều mang linh căn hệ hỏa, đặc biệt là tiểu tử này, ta đã xem qua, đơn linh căn hệ hỏa của hắn rất thuần khiết, không thua kém gì Tà Thông năm xưa. Khi trưởng thành, hắn chắc chắn sẽ trở thành một đạo tiên lợi hại. Lại Ất Noãn nhìn Kiếm Bạch Lâu, mắt trợn tròn. Trong lòng nghĩ, một người thì đã trải qua thử thách của trưởng giáo, tương lai sớm muộn cũng thành đạo tiên, còn một người thì không biết cần bao nhiêu thời gian và tài nguyên để nuôi dưỡng thành đạo tiên, sao có thể so sánh như vậy? Tuy nhiên, trước mặt Nhạc Anh Kỳ, hắn không thể nói ra suy nghĩ này. Không chỉ phải giữ im lặng, hắn còn giả bộ vuốt râu, gật đầu đồng tình, quả thật không tệ, không sai. Tần Tử Lăng nhìn thấy Lại Ất Noãn, phải chịu đắng cay mà vẫn phải phối hợp với Kiếm Bạch Lâu, trong lòng muốn bật cười nhưng không dám. Cuối cùng, hắn đành nói, nếu lão sư đã nói như vậy, thì để Nhạc Anh Kỳ cùng con trai bái vào môn hạ của Thi Miễn, sư đệ và Ngu Quyên sư muội, lão sư thấy thế nào? Thi Miễn và Ngu Quyên, chính là đôi vợ chồng mà Tần Tử Lăng đã từng cứu ở Hỏa Uyên Cấm Địa, nhờ đó mà hắn có cơ hội gặp lại Ấn Nhiễm Nguyệt. Hai người họ sau đó đã tiến vào Ám Hoàng Thiên và nhận được nhiều cơ duyên, giờ đây cả hai đều là chân tiên cửu phẩm. Ha ha, đương nhiên là được, đương nhiên được. Lại Ất Noãn vỗ nhẹ bộ râu dê của mình, cười nói. Bề ngoài tranh đấu cùng Kiếm Bạch Lâu chỉ là trò đùa vui, bởi vì việc Vô Cực Môn có thể thu nhận những đệ tử có thiên phú và căn cơ tốt như vậy, khiến trong lòng Lại Ất Noãn tràn đầy hân hoan. Hắn hoàn toàn không nảy sinh lòng đố kỵ. Khi Lại Ất Noãn suy nghĩ cẩn thận, hắn quyết định để mẹ con Nhạc Anh Kỳ bái nhập môn hạ của Thi Miễn và Ngu Quyên. Sau khi ba người chính thức gia nhập Vô Cực Môn, mọi người đều đến chúc mừng Phong Tử Lạc và Thi Miễn, và với tư cách là trưởng bối, họ cũng không thể thiếu những món quà ra mắt. Trưởng giáo Tần Tử Lăng cũng không thể keo kiệt, hắn đã sẵn sàng trao quà. Hiện tại, trong tay Tần Tử Lăng có hai viên đạo huyết tạo hóa đan, nhìn thấy Cúc Công Diễn đã gần đạt tới đỉnh cao của tu vi, chỉ thiếu một cơ duyên lớn để bước vào con đường đạo tiên, Tần Tử Lăng quyết định trao tặng cho hắn một viên đan quý giá này. Năm xưa, khi Tần Tử Lăng may mắn có được cơ duyên lớn tại Ám Hoàng Thiên, phần nào đó cũng nhờ vào Cúc Công Diễn, và giờ đây hắn coi đó là nhân quả cần phải báo đáp. Cúc Công Diễn không ngờ rằng cơ duyên lớn như vậy sẽ đến với mình. Cầm lấy đạo huyết tạo hóa đan, hắn không thể ngăn nổi nước mắt xúc động, hồi lâu không nói nên lời. Dù trong gia tộc hắn được xem là người có hy vọng nhất để thành đạo tiên, nhưng cơ duyên lớn lại không bao giờ đến lượt hắn. Thế nhưng, giờ đây khi vừa bái nhập Vô Cực Môn, chưa có thành tựu gì, thậm chí còn gây rắc rối cho môn phái, trưởng giáo lại ban cho hắn một món quà mà ngay cả đạo tiên cũng phải tranh giành. Điều này khiến hắn cảm động không lời nào tả xiết. Về phần Nhạc Anh Kỳ, tu vi của nàng còn thấp, lại mất một cánh tay. Tần Tử Lăng lấy ra một khúc thiên uẩn liên ngẫu từ càn khôn thế giới, kết hợp với một số dược liệu quý giá, còn hái thêm một ít lá cây từ ngũ hành quả thụ, để luyện chế ra một viên huyền thai sinh hóa tiên đan. Sau khi đưa viên đan này đến chỗ cụt tay của Nhạc Anh Kỳ, nàng sử dụng khí huyết để luyện hóa, và đan dược bắt đầu hòa quyện vào máu thịt của nàng, như một bào thai mới sinh trưởng, từ từ mọc lại một cánh tay. Cánh tay mới này không khác gì so với cánh tay trước đó, khiến Nhạc Anh Kỳ vô cùng kinh ngạc và xúc động. Không chỉ vậy, Tần Tử Lăng còn tặng nàng một cây bát diệt thiên văn thảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhờ sự trợ giúp của linh thảo này, nàng, một chân tiên bát phẩm, có hy vọng tiến lên chân tiên cửu phẩm trong thời gian không xa. Về phần con trai của Nhạc Anh Kỳ, Lâm Tịch Lạc, còn đang nằm trong tã lót, Tần Tử Lăng không có món quà cụ thể nào, chỉ đặt đứa bé dưới gốc ngũ hành quả thụ để nhận tiên thiên hỏa khí rèn luyện. Sau một thời gian, khi Tần Tử Lăng bế Lâm Tịch Lạc trở lại, đứa bé giống như đã được luyện qua lửa, linh căn càng thêm thuần khiết, toàn thân toát ra sự thông minh, lanh lợi khiến Lại Ất Noãn vô cùng vui mừng. Nhạc Anh Kỳ, với tư cách là mẹ, không thể kìm nén niềm vui sướng, thậm chí còn rơi nước mắt xúc động. Yên tâm, thù nhà ngươi chắc chắn sẽ được báo, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Tần Tử Lăng nhìn Nhạc Anh Kỳ đang thút thít khóc, liền nhẹ giọng trấn an. Đa tạ trưởng giáo lão gia. Đệ tử và tiểu nhi có được ngày hôm nay, đã vô cùng biết ơn. Điền gia của Cổ Tề Quốc thế lực lớn, việc báo thù có lẽ đợi sau này, khi tu vi của chúng ta cao hơn, rồi mới tính cách tiếp tục. Nhạc Anh Kỳ vừa lau nước mắt vừa nói. Điền gia tuy mạnh, nhưng muốn tiêu diệt họ cũng không phải việc khó. Chỉ là họ thuộc về phủ tiên tướng hộ cảnh, đại diện cho tiên đình. Chúng ta hiện tại không nên chủ động tấn công họ. Hết thảy mọi việc cần phải thuận theo thế cục, từ từ mà tiến hành. Tần Tử Lăng giải thích. Đúng vậy, Điền gia đại diện cho tiên đình. Hiện giờ chúng ta không thể trực tiếp tấn công, nhưng nếu họ chủ động đến gây sự, phản kích là chuyện đương nhiên. Với lòng kiêu ngạo của Điền gia, sau thất bại của Vân Ma Tướng, họ chắc chắn sẽ phái đạo tiên tới để lấy lại danh dự. Kiếm Bạch Lâu vuốt đôi lông mi dài của mình, chậm rãi nói. Đạo tiên à, tốt quá. Bao Anh Tuấn lập tức chen lời, dù đã là nhân tiên kết giới cảnh nhưng vẫn giữ vẻ gian xảo thường thấy, khiến người khác có cảm giác thô lỗ khi hắn nói ra câu đó. Không sai, đạo tiên rất tốt. Phong Tử Lạc, người luôn ít nói và chỉ đắm mình trong kiếm đạo, đột nhiên sáng mắt lên và gật đầu liên tục, mọi người xung quanh cũng đều tỏ vẻ hào hứng, ánh mắt sáng rực. Nhìn cảnh tượng đó, Cúc Công Diễn và Nhạc Anh Kỳ không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng, tóc gáy dựng đứng. Hai người hoàn toàn không hiểu vì sao mọi người lại cho rằng đạo tiên đến là điều tốt. Đây chính là Điền gia cơ mà. Dưới trướng họ có hơn 10 đạo tiên, không thể xem thường. Đó là một thế lực mà ngay cả những kẻ mạnh nhất ở Nam Cảnh cũng khó bì được. Quả thật, nếu không có ngươi ở đây, việc đối đầu với Điền gia sẽ rất khó khăn. Nhưng bây giờ có ngươi chấn giữ, bọn họ có thể hoàn toàn thoải mái hành động. Lại ất noãn cười, chỉ tay về phía nhóm người Bao Anh Tuấn. Tần Tử Lăng chỉ cười nhẹ mà không nói gì thêm. Sau đó, mọi người tiếp tục bàn bạc một hồi lâu, rồi tổ chức một buổi yến tiệc trước khi tản đi. Thiên Xu Phong nằm giữa 7 ngọn núi bao quanh Kim Kiếm Thành, đây là ngọn núi cao nhất. Lại ất noãn và Kiếm Bạch Lâu đều có động phủ của mình tọa lạc trên đỉnh núi này. Đêm xuống, màn đêm sâu thẳm phủ lên cảnh vật. Ba thầy trò ngồi dưới ánh trăng, nâng chén rượu và ôn lại những chuyện cũ. Nếu không rời khỏi Đại Man Hải, ta thật sự không biết bên ngoài còn mạnh mẽ đến vậy. Lại ất noãn thở dài xúc động. Đúng vậy, khu vực Côn Động vực này dù không rộng lớn như Đại Man Hải, nhưng cường giả thì san sát, Cổ Tề Quốc, nói cho cùng, cũng tương đương với phủ trấn hải tướng quân của Đại Man Hải. Nhưng ngay cả lúc thịnh vượng nhất, Thất Tinh Cung cũng chỉ có 9 vị đạo tiên, còn cung chủ Tư Bách Quân có lẽ mạnh hơn ta và ngươi chỉ một chút. Nhưng đạo tiên của Cổ Tề Quốc lại có đến 13 vị. Hoàng đế Điền Quân Giật từng giao thủ với Thao Y khi chưa bước lên đạo tiên thượng phẩm, và chỉ kém nửa bậc. Có thể nói, hắn đã gần chạm đến ngưỡng cửa của đạo tiên thượng phẩm. Nếu như không có ngươi ở đây, ta thật sự không dám chống lại Cổ Tề Quốc. Nhưng bây giờ có ngươi tọa trấn, biết đâu, thân già này cũng có thể nhúc nhích đôi chút. Kiếm Bạch Lâu nói, ánh mắt lộ ra kiếm ý sắc bén kinh người. Trước đây vài ngày, hai cây nguyên hội tiên thảo cuối cùng đã phát triển đến 12 tiết. Vừa vặn mang đến cho hai vị lão sư dùng, để đến lúc đó hai vị lão sư có thể đại triển thần uy. Tần Tử Lăng vui vẻ nói, nguyên hội tiên thảo này ăn vào, thì chỉ ít phải đợi 10.000 năm sau mới có thể trưởng thành lại, đâu có dễ dàng như vậy. Kiếm Bạch Lâu có chút không nỡ, do dự lên tiếng. Yên tâm đi lão sư. Tần Tử Lăng cắt ngang. Nguyên hội tiên thảo tuy rằng quý giá, nhưng với sức chiến đấu hiện tại của ta, đã đạt đến cấp bậc đạo tiên siêu phẩm. Sau này, muốn tìm thêm tiên dược cùng cấp bậc cũng không phải là chuyện khó. Được rồi, Kiếm huynh. Lại ất noãn chen vào, ngươi cũng không phải không hiểu rõ Tử Lăng. Hơn nữa, chúng ta dù sao cũng là lão sư của hắn, thực lực nếu không tốt, chúng ta có mất mặt cũng không sao. Nhưng là mất mặt Tử Lăng thì sẽ không ổn đâu. Ha ha, đúng là ngươi hiểu rõ nhất. Kiếm Bạch Lâu cười lớn. Phí lời, ta đây gọi là đại trí giả ngu, chỉ là bình thường để ngươi khoe khoang thôi. Lại ất noãn cười nhạo. Ta mà khoe khoang sao? Ta chỉ là chỉ dạy môn nhân. Không giống như ngươi, suốt ngày im lặng không nói, môn nhân của ngươi có học được gì từ đó không? Ngươi nhìn xem, hôm nay Tần Hưng bảo mắng người thật khéo, không phải là nhờ ta ngày ngày ân cần chỉ bảo sao? Hắn mắng người mà lại được khen, người ta còn cho rằng hắn là chính nghĩa sĩ. Lại ất noãn phản bác. Còn nói nữa sao, trước đây Tần Hưng bảo luôn tiến lên dũng mãnh, nay theo ngươi lại học mấy cái trò vòng vo, tính toán thiệt hơn, đâu còn là dáng vẻ trước kia. Tần Tử Lăng thấy hai vị lão sư đấu khẩu, vội ngắt lời, hai vị lão sư, đại hoang địa có diện tích vô cùng rộng lớn, chia thành 15 vực, các ngươi chọn Côn Động vực do nguyên toại chấn giữ, chắc hẳn phải có dụng ý sâu xa. Nghe đến đây, Lại ất noãn và Kiếm Bạch Lâu lập tức ngừng đấu khẩu, cả hai trở nên nghiêm túc. Không sai. Kiếm Bạch Lâu gật đầu, đây gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta hiện giờ có thâm thù với Nguyên Toại, đương nhiên phải thâm nhập vào nơi ở của hắn, bố trí cẩn thận và thu thập tin tức. Quả nhiên là hai vị lão sư nhìn xa trông rộng. Tần Tử Lăng lập tức tán thưởng, không ngần ngại nịnh nọt. Lại Ất Noãn tỏ vẻ hài lòng, vuốt râu dê và gật đầu nói, ngươi đã từng nghe qua vạn quân giới khư chưa? Vạn quân giới khư ư? Tần Tử Lăng lắc đầu, tương truyền rằng vạn quân giới khư là một tiểu thế giới từ 8 vạn năm trước va chạm với hoàng cực đại thế giới của chúng ta, sinh ra một không gian đặc thù với những tàn tích kỳ dị. Không gian này cứ mỗi ngàn năm lại mở ra một lần, và mỗi lần chỉ duy trì trong 5 ngày. Bên trong có từ trường nguyên lực vô cùng khủng khiếp, không gian lại cực kỳ hỗn loạn, ngay cả chân tiên cũng khó mà di chuyển dễ dàng. Thậm chí, đạo tiên khi tiến vào cũng chỉ có thể miễn cưỡng bay chậm chậm, vì không thể điều động lực lượng của đại đạo ở ngoại giới để hỗ trợ. Chỉ có những chân tiên đạt đến cửu phẩm mới có thể chịu đựng được, còn những người dưới cửu phẩm thì cần phải có thân thể đặc biệt cường tráng mới có thể sống sót trong đó. Đây cũng là lý do mà nơi này có tên gọi vạn quân giới khư. Vì vậy, mặc dù không gian của vạn quân giới khư không quá lớn, nhưng qua bao năm tháng dài đằng đẵng, vẫn còn rất nhiều khu vực chưa ai thăm dò hết. Mỗi khi vạn quân giới khư mở ra, lối vào thường nằm ở vạn quân hồ, nơi giao nhau giữa nam cảnh và đông cảnh của côn động vực. Nước trong hồ này chịu ảnh hưởng từ vạn quân giới khư, đến mức lông chim rơi xuống cũng sẽ chìm sâu xuống đáy hồ. Ban đầu, vạn quân giới khư không thuộc về bất kỳ ai, và các đạo tiên, chân tiên có khả năng chống lại lực từ trường khủng khiếp đều có thể vào tìm kiếm cơ duyên. Mỗi lần nó mở ra, luôn có một số tiên nhân may mắn tìm được bảo vật, thậm chí có người từng phát hiện một gốc giới nguyên tiên thảo. Giới nguyên tiên thảo, tuy không thể so sánh với các loại đạo dược của hoàng cực đại thế giới, nhưng vẫn chứa đựng một chút năng lượng tiên thiên tinh khiết cùng năng lượng hậu thiên dồi dào. Đạo tiên sau khi dùng nó có thể gia tăng sức mạnh, thậm chí có lời đồn rằng đạo tiên hạ phẩm nếu dùng có thể trực tiếp bước lên đạo tiên trung phẩm. Công dụng của nó có thể so sánh với nguyên hội tiên thảo, nhưng không rõ thực hư ra sao. Tóm lại, bên trong vạn quân giới khư ẩn chứa nhiều báu vật, nhưng vì lực từ trường kinh khủng, số người có thể vào rất hạn chế. Thời gian mở cửa lại chỉ có 5 ngày, nên việc tìm kiếm cơ duyên vô cùng khó khăn. Do đó, mỗi khi vạn quân giới khư mở ra, luôn có một số tiên nhân, thậm chí cả đạo tiên, không ngại nguy hiểm tiến vào tìm kiếm vận may. Tuy nhiên, từ 2 vạn năm trước, mỗi khi vạn quân giới khư mở ra, Nguyên Toại luôn phái binh lính canh gác vạn quân hồ, không cho bất kỳ ai tiến vào. Điều này khiến cho rất nhiều tiên nhân ở Côn Động Vực bất mãn, nhưng vì Nguyên Toại là tiên quân của Côn Động Vực, lại có thực lực mạnh mẽ, nên không ai dám chống đối. Giờ đây, chỉ còn chưa đến 200 năm nữa vạn quân giới khư sẽ mở ra lần nữa. Trước kia, ai cũng nghĩ rằng Nguyên Toại sẽ tiếp tục độc chiếm nơi này, nhưng sau trận chiến tại Tụ Tiên Hải Vực, Nguyên Toại tiên quân đã thảm bại trở về, mất đi 4 đệ tử, 2 vị tiên tướng hộ vệ cũng rời bỏ hắn. Đặc biệt, Tiên Vương đã tỏ thái độ rõ ràng, khiến quyền uy của Nguyên Toại suy giảm nghiêm trọng. Nhiều thế lực đạo tiên từng bị hắn áp bức nay bắt đầu nổi dậy, thậm chí còn có tin đồn về việc xung đột với binh mã của tiên đình ngày càng nhiều hơn. Để tiếp tục độc chiếm vạn quân giới khư, Nguyên Toại tiên quân chắc chắn sẽ đối mặt với không ít áp lực. Lại Ất Noãn giải thích, ha ha, nếu Tử Lăng đến, dù không có áp lực cũng phải tạo ra áp lực cho hắn. Một nơi tốt như vậy sao có thể để Nguyên Toại tiên quân độc chiếm được? Kiếm Bạch Lâu cười lớn, nếu như lời của lão sư đúng, vạn quân giới khư quả thật đáng để thăm dò, đặc biệt là khi môn hạ của chúng ta có nhiều nhân tiên với thể phách cường đại, rất phù hợp để tiến vào tra xét. Tần Tử Lăng nói, rồi tạm dừng, sau đó chuyển lời, nhưng, theo lý mà nói, nếu vạn quân giới khư là một tiểu thế giới va chạm với hoàng cực đại thế giới, sinh ra không gian phế tích và chứa đựng những báu vật, chẳng lẽ Thánh Lâu Tiên Vương không hiếu kỳ sao? Hắn không vào tra xét à? Lại Ất Noãn giải thích, một tiểu thế giới bị phá hủy, để tạo thành không gian phế tích chắc chắn sẽ khiến Thánh Lâu Tiên Vương hiếu kỳ. Tương truyền rằng khi không gian này vừa xuất hiện, Tiên Vương đã cho người phong tỏa lối vào và tự mình đi vào tra xét. Tuy nhiên, với sức mạnh đạo tiên siêu phẩm mang theo lực lượng đại đạo khủng khiếp, không gian vốn đã không ổn định lại bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Tiên Vương vội vàng thăm dò một chút rồi rời khỏi vạn quân giới khư, không ai biết liệu hắn có tìm thấy thứ gì tốt không. Dù sao, thân phận của Tiên Vương cao quý, hắn cũng không có lý do để quay trở lại một nơi nguy hiểm và tan vỡ như vậy. Sau khi rút lui, Tiên Vương đã giao lại vạn quân giới khư cho các thế lực đạo tiên ở Côn Động Vực, để họ tự tìm cơ duyên. Thì ra là vậy. Không biết liệu ta tiến vào có khiến vạn quân giới khư sụp đổ không? Tần Tử Lăng nhíu mày, lưỡng lự nói. Lúc này, Lại Ất Noãn và Kiếm Bạch Lâu mới nhận ra Tần Tử Lăng, hiện tại cũng là một nhân vật cấp đạo tiên siêu phẩm. Hỏa Long đột nhiên thò đầu ra. Phân tích, sức chiến đấu của ngươi đã đạt đến đạo tiên siêu phẩm, nhưng vì ngươi là ngũ hành cân bằng, đại đạo đơn nhất của ngươi chưa đạt đến cấp siêu phẩm, hơn nữa ngươi là thần tiên cửu phẩm, có khả năng thu hồi đạo lực mạnh mẽ. Vì vậy, lực xung kích mà ngươi gây ra cho vạn quân giới khư chắc chắn sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Vậy thì tốt, Tần Tử Lăng nói vui vẻ. Thực ra, những không gian như vạn quân giới khư vốn không ổn định, luôn trong tình trạng lảo đảo và không thể tồn tại lâu dài. Nếu ngươi tiến vào và làm nó sụp đổ, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ cần có thể thoát ra kịp thời là được. Trong suốt quá trình tiến hóa của Hoàng Cực Đại Thế Giới, đã có nhiều tiểu thế giới từ hỗn độn xông vào và hình thành các giới khư. Những giới khư này thường chỉ tồn tại một thời gian ngắn rồi đổ nát biến mất, những báu vật bên trong, nếu có, thường xuất hiện ngay khi không gian vừa được tạo ra. Giống như thế giới của chúng ta khi mới hình thành, không chỉ có nhiều kỳ bảo mà còn xuất hiện nhiều chủng tộc mạnh mẽ ngay từ đầu. Với thực lực của Thánh Lâu Tiên Vương, khi hắn tiến vào, chắc chắn đã lấy đi phần lớn những thứ tốt nhất. Những thứ còn lại không đủ giá trị để hắn mạo hiểm lần nữa. Thì ra là vậy, Tần Tử Lăng gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu thế, Nguyên Toại Tiên Quân cũng là một nhân vật có uy quyền lớn. Sao lúc đầu không phong tỏa vạn quân giới khư, mà mãi đến 2 vạn năm trước mới làm vậy? Theo lý thuyết, những nơi ít bị thăm dò trong giai đoạn đầu chắc chắn sẽ còn nhiều báu vật. Chờ đến khi đã qua 60.000 năm rồi mới phong tỏa, chẳng phải là quá chậm trễ sao? Lại ất ngoãn suy nghĩ rồi đáp. Nguyên Toại thực sự chỉ bắt đầu bộc lộ thiên phú hơn 2 vạn năm trước, sau khi được biên dân thượng tiên chú ý và dẫn đi Chữ Ung Thiên. Trước đó, có lẽ hắn chưa dám hành động tùy tiện như vậy. Đúng vậy, có khả năng là như vậy. Tuy nhiên, nếu vạn quân giới khư có sức hút mạnh mẽ đối với Nguyên Toại, với tính cách của hắn, lúc đó dù không dám hành động tùy tiện, chí ít cũng sẽ cấm những thế lực đạo tiên không có thực lực tham gia. Nhưng hắn đã không làm vậy, mà sau 60.000 năm và sau hơn 60 lần thăm dò, hắn mới bất ngờ cấm triệt để tất cả các thế lực từ Côn Động vực đi vào. Điều này thật sự có chút kỳ lạ. Tần Tử Lăng sờ cằm nói. Ý ngươi là, Nguyên Toại cấm các thế lực từ Côn Động vực đi vào không phải vì lý do có biên dân hỗ trợ, mà là do biên dân lên kế hoạch từ trước. Nhưng biên dân là đệ tử thứ 5 của Chữ Ung Thiên Thiên Tôn. Nghe nói thực lực của hắn chỉ thiếu chút nữa là đạt đến cấp bậc đạo tiên siêu phẩm. Ở Hoàng Cực Đại Thế Giới, biên dân là một nhân vật danh tiếng, đến cả Thánh Lâu Tiên Vương cũng rất kiêng dè. Nếu không cũng đã không dung túng Nguyên Toại nhiều năm như vậy. Nhưng vạn quân giới khư đã bị Thánh Lâu Tiên Vương khám phá đầu tiên, và sau đó cũng đã trải qua hơn 60 lần thăm dò từ nhiều thế lực khác nhau. Rốt cuộc là có thứ gì ở đó khiến Nguyên Toại lưu tâm đến vậy? Lại ất noãn nghe thế liền suy nghĩ, khuôn mặt bộc lộ vẻ thắc mắc. Đây chỉ là suy đoán của học sinh. Rốt cuộc sự việc ra sao, chỉ có thể chờ khi vạn quân giới khư mở ra, chúng ta đi vào và khám phá thực hư. Hai vị lão sư hãy tạm dùng Nguyên Hội Tiên Thảo trước đã. Chuyện vạn quân giới khư đến lúc đó sẽ rõ ràng. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Vậy cũng hợp lý. Lại ất noãn và Kiếm Bạch Lâu gật đầu đồng ý. Khi thấy hai vị lão sư gật đầu, Tần Tử Lăng khẽ suy nghĩ. Một luồng sóng ngợn dâng lên trong hư không, một sức mạnh từ hư không tỏa ra, bao lấy Lại ất noãn và Kiếm Bạch Lâu. Lại ất noãn và Kiếm Bạch Lâu tự nhiên không phản kháng, họ nhanh chóng thu liễm lực lượng đại đạo. Sau đó, cả hai liền xuất hiện dưới ngũ hành quả thụ ở Xích Đế Sơn. Hai cây Nguyên Hội Tiên Thảo với 12 đoạn rơi xuống trước mặt họ. Cả hai người khẽ mỉm cười, cầm lấy và dùng ngay. Sau đó, họ nhắm mắt tu luyện dưới ngũ hành quả thụ, những chiếc lá nhẹ nhàng rủ xuống, một làn gió mát thổi qua, khẽ lay động hai người. Tại cổ Tề Quốc, trong Hoàng Cung, ở Tử Diễm Điện, Hoàng đế Điền Quân Giật Đội Vương Miện, mặc long bào năm trảo, ngồi cao trên bảo tọa, phía sau là một biển lửa bừng cháy, khiến lòng người sinh ra sự kính sợ. Bên cạnh hắn là một nữ tử xinh đẹp đội ngọc quan, mặc đồ đỏ, chính là Hoàng hậu La Kim Ngọc. Trong đại điện, hai bên là các đại thần ngồi thành hàng. Những vị này chí ít cũng đạt đến chân tiên cửu phẩm. Nguyên Toại Tiên Quân sau trận chiến tại Đại Man Hải đã thất bại thảm hại, danh dự suy giảm nặng nề. Giờ đây, những thế lực đạo tiên có thực lực ở khắp nơi đều đang dục dịch, và vùng Nam Cảnh của chúng ta cũng không ngoại lệ. Kim Kiếm Thành, mặc dù mới chỉ nổi lên trong hơn 100 năm, đã dám tỏ ra ngạo mạn như vậy. Vào thời kỳ đặc biệt này, nếu chúng ta không nhanh chóng chấn áp và răn đe, hậu quả có thể sẽ là đại loạn. Một vị đại thần với gò má nhô cao, trông có vẻ tàn nhẫn, đứng dậy phát biểu. Khi hắn dứt lời, có người gật đầu, có người im lặng giả vờ không nghe thấy, và cũng có người toát ra một vẻ khinh thường. Chư vị ái khanh nghĩ sao? Điền Quân Giật uy nghiêm nhìn xuống các đại thần, ánh mắt lướt qua từng người, hỏi dò. Mạt thần cho rằng, vào thời điểm nhạy cảm như hiện tại, không nên tùy tiện phát động chiến tranh. Một vị đạo tiên với vẻ mặt u sầu đứng dậy nói, hừ, nếu một nơi như Kim Kiếm Thành, vừa mới trỗi dậy hơn 100 năm mà đã dám xúc phạm quyền uy của cổ Tề Quốc, thì chúng ta sao có thể khiến toàn bộ Nam Cảnh khiếp sợ và thừa nhận sự thống trị của mình? truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vị đạo tiên có xương gò má cao giọng lạnh lùng chất vấn. Kim Kiếm Thành dám thu nhận và hỗ trợ Cúc gia, điều đó chứng tỏ chắc chắn họ có thế lực chống lưng. Trong thời kỳ nhạy cảm này, nếu chúng ta không thể đánh bại Kim Kiếm Thành, Quốc Cữu đã nghĩ đến hậu quả chưa? Hơn nữa, vụ việc Lâm gia đã gây bất mãn cho một số người. Nếu chúng ta ra quân mà không thành công, hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn so với dự tính. Vị đạo tiên u sầu phản biện lại, La Thiện An, tức là vị đạo tiên có xương gò má nhô cao, khi nghe đối phương nhắc đến vụ việc Lâm gia, sắc mặt thoáng trùng xuống, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nói giọng lạnh lùng, nếu cứ theo cách cẩn thận quá mức của Khương Ngự Sử, thì bất cứ ai xúc phạm quyền uy của Cổ Tề Quốc cũng đều sẽ có sự hậu thuẫn. Vậy chúng ta có phải gánh chịu hết thảy không? Khưu Như Húc nghe vậy sắc mặt tối lại, trong thoáng chốc không biết phải phản bác ra sao, người tu đạo cần cẩn trọng là đúng, nhưng nếu cứ do dự, khi bị khiêu khích mà không dám rút kiếm đối phó, làm sao có thể đạt đến đại đạo, nâng cao tu vi? Hơn nữa, Cổ Tề Quốc chúng ta có thực lực mạnh mẽ, lại là đại diện của Tiên Đình. Bất kể là thời kỳ nào, ở Nam Cảnh này, mọi thứ vẫn do chúng ta định đoạt. Nếu có kẻ nào ngông cuồng không phục, chúng ta chỉ việc đánh bại chúng khiến chúng phải khuất phục, theo ý bản cung. Tuyệt đối không thể bỏ qua Kim Kiếm Thành, phải lập tức xuất binh trấn áp, không nên quá cẩn trọng. Bệ hạ, ý ngài thế nào? La Kim Ngọc nói xong, hướng ánh mắt về phía Điền Quân Giật. Vậy thì xuất binh trấn áp. Coi như giết gà dọa khỉ, để bọn chúng không nghĩ rằng, chỉ vì nguyên toại tiên quân thất thế mà có thể xem nhẹ Cổ Tề Quốc chúng ta. Điền Quân Giật lên tiếng dứt khoát, giọng nói đầy uy nghiêm. Thấy Điền Quân Giật quyết định rõ ràng, La Thiện An liền thẳng người lên, ánh mắt đảo qua khắp đại điện rồi dừng lại trên Khưu Như Húc. Tuy nhiên, nụ cười đắc ý trên mặt La Thiện An, nhanh chóng chuyển thành vẻ âm trầm khó coi khi thấy Khưu Như Húc cúi đầu, mắt nhìn mũi, như thể không nghe thấy gì. Không chỉ Khưu Như Húc, mà không ít đạo tiên trong đại điện cũng có cùng thái độ. Ai cũng nhớ đến bài học xương máu từ trận chiến tại Tụ Tiên Hải Vực. Tin tức về những gì mà các đạo tiên tham chiến phải chịu đã lan truyền rộng rãi, khiến lòng người không khỏi lo lắng. Huống chi, sau khi diệt Lâm gia, lợi ích đã bị Điền gia và La gia chia nhau, còn những người khác thì chẳng thu được gì. Giờ đây, họ không phải truy đuổi Cúc Công Diễn và Nhạc Anh Kỳ, mà lại phải đối đầu với một thế lực đạo tiên. Đánh bại một thế lực đạo tiên liệu có dễ dàng? Đặc biệt khi đối phương còn là kiếm tu chân chính, dù nhiều người sử dụng kiếm, nhưng đạo tiên tu luyện canh kim kiếm đạo rất hiếm. Những người này không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, mà còn là những kẻ hiếu chiến và hung hãn. Nếu thực sự dồn họ vào đường cùng, ai biết họ có thể gây ra thương vong gì? Sắc mặt Điền Quân Giật và La Kim Ngọc trở nên u ám. Lương Ái Khanh, Đới Ái Khanh, các người theo Quốc Cữu đi một chuyến đến Kim Kiếm Thành. Điền Quân Giật trực tiếp chỉ định hai người, không chút do dự, nghe thấy tên mình được gọi, sắc mặt của Lương Ái Khanh và Đới Ái Khanh lập tức thay đổi. Khởi bẩm bệ hạ, thần gần đây vừa đạt được một vài thành tựu trong việc tu đạo, hôm nay muốn bắt đầu bế quan để tiếp tục tu hành. Kính xin bệ hạ hãy cử người khác đi thay thần. Lương Ái Khanh phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức tìm cớ, nhắm mắt nói với thái độ hết sức quyết đoán. Sắc mặt Điền Quân Giật hơi thay đổi, nhưng hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Đới Ái Khanh, người còn lại chưa lên tiếng. Đối diện với ánh mắt sắc bén của Hoàng đế, Đới Ái Khanh cảm thấy áp lực, môi giật giật, nhưng cuối cùng không thể từ chối. Lời nói đã tới miệng, hắn đành thay đổi quyết định. Thần lĩnh chỉ. Đới Ái Khanh cắn răng nhận lệnh, trong lòng đầy sự hối hận vì phản ứng quá chậm so với Lương Ái Khanh. Nhìn thấy Đới Ái Khanh chấp nhận lệnh, sắc mặt Điền Quân Giật dịu lại, sau đó hắn quay sang Lương Ái Khanh. Lạnh lùng nhưng đầy ngụ ý, tốt, lần này trẫm sẽ tha cho Khanh. Ý tứ rõ ràng không cần nói thêm. Sau khi xử lý xong Lương và Đới Ái Khanh, Điền Quân Giật chuyển ánh mắt về phía một ông lão đứng gần đó, trầm giọng nói, Hoàng Thúc, phiền ngài tự thân đi một chuyến. Cổ Tề Quốc, với Điền Gia và La Gia là hai gia tộc cầm quyền, có tổng cộng 7 vị đạo tiên thuộc hai nhà. Trong tình huống này, khi các đạo tiên khác không muốn tham gia, Điền Quân Giật buộc phải triệu thêm một vị đạo tiên của Điền Gia để đảm bảo thành công. Hai vị lão sư ngồi xếp bằng dưới ngũ hành quả thụ, tập trung tu hành và luyện hóa nguyên hội tiên thảo. Trong khi đó, Tần Tử Lăng cũng không hề nhàn rỗi, thần hồn của hắn dường như vô hạn, như những xúc tu vô hình thâm nhập sâu vào Kim Kiếm Thành, thăm dò từng ngóc ngách của dãy núi này. Ngay khi đặt chân tới, hắn đã cảm nhận được một lực lượng sát phạt mạnh mẽ của canh kim, tồn tại trong dãy núi, hoàn toàn thích hợp để bày bố thất tinh kiếm trận. Trận pháp do Kiếm Bạch Lâu và những người khác bố trí tuy được xem là lợi hại đối với người ngoài, nhưng trong mắt Tần Tử Lăng thì vẫn còn nhiều chỗ sơ hở và uy lực chưa đáng kể. Họ thiếu cả về trình độ lẫn nguyên liệu trận pháp, dẫn đến trận thế không đạt đến mức hoàn hảo. Kim Kiếm Thành là phân chi sơn môn của Vô Cực Môn tại Đại Hoang Địa, là một nơi vô cùng quan trọng. Tần Tử Lăng đã tới đây, nên nhất định phải sắp xếp lại mọi thứ thật kỹ lưỡng. Từng sợi thần hồn của hắn thăm dò khắp dãy núi, rồi biến hóa thành từng vị kim thân, xuyên qua và kết nối các địa mạch ẩn sâu bên dưới ngọn núi. Hắn tiếp tục vẽ ra những bùa chú và phù văn cổ xưa phức tạp, gia cố cho trận pháp thêm kiên cố. Không dừng lại ở đó, Tần Tử Lăng còn lấy xuống 7 thanh phi kiếm đạo bảo, từ trên cây ngũ hành quả thụ hệ kim, sau đó dùng chúng để trấn áp 7 mắt trận của thất tinh kiếm trận. Nhờ vậy, uy lực của trận pháp ngay lập tức tăng lên mạnh mẽ. Sau khi hoàn tất việc bố trí, Tần Tử Lăng triệu tập Phong Tử Lạc và những người khác, truyền thụ cho họ cách vận hành trận pháp này. Hắn còn ra lệnh cho họ chôn một lượng lớn tiên thạch vào những mạch chính của đại trận. Nhờ vậy, không chỉ uy lực của thất tinh kiếm trận được gia tăng mà còn biến nơi này thành thánh địa tu hành, khiến cho môn nhân đệ tử có thể tu luyện trong môi trường có tiên khí dồi dào. Chỉ sau vài ngày, dị tượng bắt đầu xuất hiện. Lửa đỏ và kiếm quang bùng phát từ Xích Đế Sơn, làm khuấy động toàn bộ càn khôn thế giới. Đây là dấu hiệu của Lại Ất Noãn và Kiếm Bạch Lâu. Sau khi thành công luyện hóa Nguyên Hội Tiên Thảo, tu vi của họ tăng vọt, gây ra sự biến đổi trong thiên địa. Sau khi hai người xuất quan, Tần Tử Lăng dẫn theo Phong Tử Lạc, Trịnh Tinh Hán và các đệ tử Vô Cực Môn đến Xích Đế Sơn. Tại đây, Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng dưới ngũ hành quả thụ, với Lại Ất Noãn và Kiếm Bạch Lâu ngồi hai bên, còn Phong Tử Lạc và Trịnh Tinh Hán cùng các đệ tử khác ngồi phía trước. Từ miệng Tần Tử Lăng phát ra âm thanh sâu xa và uyên thâm, diễn giải các đại đạo. Trên bầu trời, các hiện tượng kỳ ảo xuất hiện, muôn vàn hào quang bao phủ khắp nơi. Đây là lần đầu tiên Tần Tử Lăng khai đàn thụ đạo sau khi đột phá trở thành đạo tiên, giống như một đạo chủ đang truyền đạo cho môn đồ. Những ngày sau đó, Tần Tử Lăng mỗi ngày đúng giờ khai đàn thụ đạo, khảo sát tiến trình tu luyện của mọi người, và còn giao đấu với họ bằng đạo thuật và võ đạo. Thời gian cứ thế trôi qua yên bình. Một ngày nọ, khi Tần Tử Lăng ngồi dưới ngũ hành quả thụ, phía sau hắn hiện ra những đạo thuật kỳ bí, phá vỡ không gian và xuất hiện trên bầu trời Long Uyên Hà. Kiếm Bạch Lâu, Lại Ất Noãn, Trịnh Tinh Hán và những người khác cũng triển khai thủ đoạn, cùng hắn thi triển đạo thuật, tạo ra các hung thú viễn cổ và hư ảnh của vũ khí, thế giới, đối lập và giao chiến trong không trung. Giữa lúc cuộc diễn luyện đang cao trào, Tần Tử Lăng đột nhiên cảm giác có điều gì đó, liền thu hồi các thủ đoạn của mình. Nhìn thấy thế, những người khác cũng thu hồi chiêu thức và nghi hoặc nhìn về phía hắn. Có người Cổ Tề Quốc đến. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Đến thật đúng lúc. Mấy ngày nay, ngày nào cũng nghe trưởng giáo sư huynh thụ đạo, lại cùng mọi người diễn luyện đại đạo, tu vi tiến bộ rõ rệt. Đang muốn tìm ai đó thử sức một phen. Phong Tử Lạc vừa nghe tin, ánh mắt liền lóe lên sự sắc bén. Tần Tử Lăng mỉm cười, rồi dẫn cả đám rời khỏi càn khôn thế giới. Không lâu sau, phía chân trời xuất hiện một đám sát vân che kín bầu trời. Trên sát vân, hiện ra ba hư ảnh đại đạo, một đầu hỏa lang khổng lồ, một con cự mãng đen và một dãy núi vắt ngang hư không. Trong ba hư ảnh, hỏa lang là đáng sợ nhất, khí tức kinh hoàng tràn ngập khắp trời đất, khiến cự mãng và dãy núi trở nên mờ nhạt, chỉ còn làm nền cho nó. Tiếng cảnh báo vang vọng khắp Kim Kiếm Thành, báo hiệu một nguy cơ lớn sắp ập đến. Tại phủ thành chủ, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía xa. Nhạc Anh Kỳ nhìn thấy hỏa lang và cự mãng, đôi mắt lộ rõ vẻ căm hận đến thấu xương. Cúc Công Diễn không có mặt ở đây, vì hắn đang bế quan tu luyện và luyện hóa đạo huyết tạo hóa đan, tìm hiểu đại đạo của đạo tiên. Sư huynh, người dẫn đầu ba người kia là hư ảnh hỏa lang, cũng chính là Điền Định Võ, hoàng thúc của hoàng đế Cổ Tề Quốc Điền Quân Giật, một đạo tiên trung phẩm đã thành danh từ lâu. Cự mãng đen là Quốc Cữu La Thiện An, còn người cuối cùng là Vệ Úy Đới Hy Hoành. Không ngờ lần này Điền Định Võ đích thân ra mặt, hơn nữa còn mang theo hai đạo tiên nữa. Bọn họ thực sự coi trọng chúng ta. À đúng rồi, chính La Thiện An đã dẫn quân tiêu diệt Lâm Gia, và sau đó chia phần tài sản của Lâm Gia cho La Gia và Điền Gia. Bao Anh Tuấn, một trong những người chủ sự của ám đường Vô Cực Môn, thấp giọng nói phía sau Tần Tử Lăng. Còn Đới Hy Hoành thì sao? Tần Tử Lăng hỏi tiếp, người này tuân thủ quy tắc, chưa từng nghe có hành động ác độc nào. Bao Anh Tuấn trả lời. Vậy thì, Hoàng Thúc và Quốc Cữu không cần quay về nữa. Đới Hy Hoành có thể giữ lại đạo huyết và món đồ tùy thân của hắn. Tần Tử Lăng nói với vẻ điềm tĩnh. Rõ. Phong Tử Lạc và những người khác nghe vậy không khỏi cảm thấy phấn khích. Nhạc Anh Kỳ, khi nghe lời này, chấn động toàn thân, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Một lúc sau, nàng mới định thần lại và muốn bái tạ Tần Tử Lăng, nhưng hắn đã nhanh chóng ngăn nàng lại. Ngươi là đệ tử của Vô Cực Môn, tất nhiên Vô Cực Môn sẽ đứng ra bảo vệ ngươi. Tần Tử Lăng nói. Nói xong, hắn quay sang Kiếm Bạch Lâu và Lại Ất Noãn, hai vị lão sư, nếu Cổ Tề Quốc chỉ phái ba đạo tiên đến đây mà không có Điền Quân Giật, thì trận chiến này giao cho Phong Sư Huynh và Trịnh Sư Huynh phụ trách, chúng ta chỉ cần đứng bên quan sát thôi. Đây là cơ hội luyện tập hiếm có, vừa có thể che giấu thực lực thật sự của chúng ta, lại vừa có thể luyện tay. rất tốt. Kiếm Bạch Lâu vuốt chòm râu trắng dài của mình, gật đầu tán thưởng. Lại Ất Noãn liếc nhìn Kiếm Bạch Lâu, thấy dáng vẻ cao nhân của hắn, khóe miệng khẽ cong lên. Trong khi đó, sát vân cuồn cuộn, nâng ba hư ảnh với khí thế bàng bạc tiến thẳng tới Kim Kiếm Thành. Những bóng mờ khổng lồ vắt ngang bầu trời, tựa như thiên đạo cao cao tại thượng quan sát trần gian. Hỏa Lang giơ một móng vuốt lên, rồi hướng về phía Kim Kiếm Thành mà đạp xuống. Dưới bóng móng vuốt khổng lồ đó, Kim Kiếm Thành trông như một căn nhà nhỏ do đứa trẻ xây dựng từ những khối gỗ, chỉ cần một cái đạp nhẹ là có thể đổ sập hoàn toàn. Từ xa, một số đạo tiên và chân tiên cường đại, nghe tin mà đến, đứng lại quan sát, nhìn thấy Hỏa Lang giáng móng vuốt khủng khiếp mang theo ngọn lửa rực cháy, ai nấy đều lộ vẻ kính nể, pha chút tiếc nuối bất đắc dĩ. Phong Tử Lạc, mau giao nộp Cúc Công Diễn, những kẻ còn sót lại của Lâm gia và tên nghịch tặc từng xúc phạm Vân Ma tướng. Nếu không, bản vương nhất định sẽ hủy diệt Kim Kiếm Thành của ngươi. Thanh âm bá đạo và uy nghiêm vang lên khắp thiên địa khi móng vuốt của Hỏa Lang giáng xuống. Móng vuốt khổng lồ của Hỏa Lang sắp sửa nghiền nát Kim Kiếm Thành, khiến thành trì như muốn sụp đổ và biến thành một biển lửa. Thì bất ngờ, một thanh kiếm kim quang rực rỡ từ trong thành vút lên trời cao. Kiếm quang rực sáng, lan tỏa bốn phương, kiếm ý tràn ngập khắp thiên địa. Thanh kiếm vàng chói ấy đâm thẳng vào giữa lòng móng vuốt của Hỏa Lang. Tại điểm trúng, móng vuốt lập tức bị xuyên thủng, tạo thành một lỗ lớn, ánh kiếm màu vàng xoay tròn bên trong. Móng vuốt vặn vẹo, lửa bắn ra tứ phía. Gào! Hỏa Lang phát ra một tiếng gầm rung chuyển, vội vàng rút lại móng vuốt. Dưới chân Hỏa Lang, Hoàng Thúc Điền Định Võ, đội Vương Miện, vẻ mặt âm trầm. Hai người đứng cạnh hắn, La Thiện An và Đới Hy Hoành, đều hiện rõ sự căng thẳng trên gương mặt. Từ Kim Kiếm Thành, một người đàn ông dáng vẻ uy nghiêm bước ra. Khuôn mặt hắn như được đẽo gọt bởi lưỡi dao, ánh mắt sắc bén và tràn đầy chiến ý, toàn thân tựa như một thanh kiếm sắc bén vừa được rút khỏi vỏ. Hắn lơ lửng giữa không trung, đối diện với nhóm người Điền Định Võ. Phong Tử Lạc, bao che Cúc Công Diễn và những kẻ còn lại của Lâm gia chính là hành động phản nghịch. Ngươi hãy nhanh chóng giao họ ra đây, để tránh việc tự mình phải gánh chịu hậu quả diệt môn. Điền Định Võ thu hẹp đôi mắt, trầm giọng quát. Không nộp mỏ tiên thạch cho các ngươi thì gọi là phản nghịch. Gặp chuyện bất bình mà ra tay giúp đỡ cũng là phản nghịch. Cổ Tề Quốc các ngươi đúng là uy phong. Ta, Phong Tử Lạc, cả đời căm ghét nhất loại người ý thế hiếp đáp kẻ yếu, giết người cướp của mà còn dám nói đạo lý đường hoàng. Phong Tử Lạc lạnh lùng đáp trả, thanh kiếm lớn màu vàng óng lơ lửng trước mặt, chỉ thẳng về phía Điền Định Võ, uy phong bức người. Ta đã thu nhận Cúc Công Diễn và Nhạc Anh Kỳ làm môn hạ. Hôm nay các ngươi không đến thì cũng thôi, nhưng ngày sau, ta nhất định sẽ đưa họ đến Cổ Tề Quốc đòi lại công đạo. Phong Tử Lạc dứt lời, thanh âm vang vọng như sấm. Mọi người đứng từ xa nhìn đều thầm kinh hãi, trong lòng dâng lên niềm tôn kính. Không ai ngờ rằng Phong Tử Lạc lại kiên cường đến vậy. Tốt lắm, Phong Tử Lạc. Điền Định Võ nghiến răng, mặt càng thêm âm u. Ta vốn định chừa cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi đã quyết tìm cái chết, thì bản vương sẽ cho ngươi toại nguyện. Vừa dứt lời, một tia xích quang nhanh như chớp bắn ra từ tay Điền Định Võ, hóa thành một cây chiến mâu bùng cháy dữ dội. Cây chiến mâu treo lơ lửng giữa không trung, sắc bén đến kinh người. Thân mâu như một ngọn núi lửa rực rỡ thiêu đốt. Ngay khi nó xuất hiện, nó lập tức lao thẳng về phía Phong Tử Lạc. Ngọn lửa nóng rực, lực xuyên phá đáng sợ cùng sức mạnh khủng khiếp đều đồng loạt nhắm thẳng về phía Phong Tử Lạc. Gần như cùng lúc, La Thiện An và Đới Hy Hoành cũng xuất thủ. La Thiện An sử dụng một cây roi dài, roi vừa ra liền hóa thành một con cự mãng đen tuyền phủ kín vảy, đuôi thân quất mạnh về phía Phong Tử Lạc, không gian như muốn nổ tung bởi sức mạnh kinh khủng ấy, tạo ra những tiếng nổ chói tai. Đới Hy Hoành thì dùng một pháp bảo có hình dạng giống với sơn nhạc ấn. Vừa xuất ra, ấn liền gặp gió mà phồng lên, hóa thành một ngọn núi vàng rực lớn, hướng về Phong Tử Lạc mà ập xuống. Ba vị đạo tiên đồng loạt ra tay, hiển nhiên quyết tâm dùng sức mạnh hủy diệt Phong Tử Lạc. Bản thân ta ghét nhất là kiểu lấy đông hiếp yếu. Một giọng nói vang lên, kèm theo một bóng dáng nhỏ thó xuất hiện, khuôn mặt gầy gò nhưng đầy vẻ xảo trá, là Bao Anh Tuấn. Tay hắn cầm một chiếc búa tạ khổng lồ. Bước ra từ không trung, phía sau đầu hiện ra một kết giới mờ nhạt. Kết giới bóng mờ bao quanh, to lớn vô biên, bên trong chất chứa lực lượng canh kim sát phạt đầy uy lực. Cùng lúc đó, Trịnh Tinh Hán, một đại hán thân hình vạm vỡ, khuôn mặt chất phác, tay cầm thanh hổ đầu đao đạp không lao tới. Hắn hét lên thách thức La Thiện An, "La Thiện An, ngươi có gan thì đến đấu với ta một trận." Hắn vung mạnh chiếc búa trong tay, ném thẳng vào ngọn núi vàng khổng lồ đang rơi xuống. Khi cây búa bay đi, cơ thể gầy gò của hắn cùng cây búa đột ngột biến lớn. Trong nháy mắt, thân hình hắn phình to như một ngọn núi, còn cây búa trong tay thì khổng lồ không kém. Oanh! Một tiếng vang động trời đất. Cây búa đập trúng ngọn núi vàng của Đới Hy Hoành, khiến nó rung chuyển dữ dội, đá vụn rơi xuống. hào quang tản ra khắp nơi, và ngọn núi vàng lập tức co lại một chút. Oanh! Oanh! Oanh! Bao Anh Tuấn không bỏ lỡ cơ hội, cây búa trong tay hắn liên tục nện xuống, như một con người đập chuột liên hoàn vào ngọn núi. Mỗi cú đập khiến ngọn núi rung lắc, co rút và chìm xuống dần. Đới Hy Hoành, người điều khiển ngọn núi, đứng trên không trung, loạng choạng chống đỡ. Gương mặt của hắn thỉnh thoảng đỏ bừng lên vì áp lực, nhưng hắn nghiến răng chịu đựng, không dám lơ là. Cùng lúc đó, ở phía đối diện, Trịnh Tinh Hán đã hóa thành một cự nhân khổng lồ, trong tay là bạch hổ đao. Mỗi nhát đao chém xuống, không trung hiện ra hình bóng của một con bạch hổ khổng lồ. Bạch hổ là biểu tượng của sự sát phạt, hổ gầm vang trời, sát khí tràn ngập khắp không gian. Chỉ cần cảm nhận được khí thế của đao chưa chém tới, người đối diện cũng phải run sợ, lưỡi đao sắc bén tỏa ra ánh sáng chói lòa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một nhát đao mạnh mẽ chém xuống, không gian bị rạch ra một đường lớn. Cự mãng do La Thiện An điều khiển hoảng sợ tránh né, phát ra tiếng gào thét, không dám trực diện đối đầu với sức mạnh của bạch hổ đao. Phong Tử Lạc vẫn đang giao chiến quyết liệt với chiến mâu lửa của Điền Định Võ. Trên không trung, kiếm hà màu vàng óng và dãy núi lửa do Điền Định Võ triệu hồi không ngừng va chạm, tạo ra cảnh tượng kỳ vĩ. Kiếm hà mạnh mẽ đâm tới, muốn xé tan dãy núi và dập tắt ngọn lửa, trong khi dãy núi thì cố gắng đè bẹp và làm cạn kiệt kiếm hà. Tiếng nổ lớn vang vọng khắp không gian. Cả bầu trời tràn ngập ánh sáng và sức mạnh, tạo ra khung cảnh tráng lệ. Phong Tử Lạc, dù chỉ mới là một đạo tiên mới nổi, vẫn kiên cường chống đỡ, không để Điền Định Võ lấn lướt. Nhìn thấy Bao Anh Tuấn và Trịnh Tinh Hán chiến đấu dũng mãnh, cùng với hư ảnh kết giới to lớn chứa đựng khí tức khủng khiếp, Điền Định Võ không khỏi biến sắc, trong mắt hiện rõ sự khiếp sợ. Khí huyết của Bao Anh Tuấn và Trịnh Tinh Hán dâng trào như biển cả, phảng phất như họ có thể mãi mãi duy trì sức mạnh hung mãnh đó để tiếp tục chiến đấu. Chiến trận bố thương long, giết! Ngay khi Điền Định Võ hô lớn, ba vị vân ma tướng sau lưng nhanh chóng triệu tập đội quân 180 tên chân tiên tinh nhuệ, lập tức bố trí chiến trận. Những món pháp bảo được tế lên, hội tụ lại tạo thành ba con thương long khổng lồ, lao thẳng về phía Bao Anh Tuấn, Trịnh Tinh Hán và Phong Tử Lạc, nhằm hỗ trợ La Thiện An và Đới Hy Hoành. Nhìn chảm long đao của ta đây! Ngay khi ba con thương long lao tới, từ bên trong kim kiếm thành vang lên một tiếng hét lớn, một đại hán râu quai nón, tay cầm thanh đại đao khổng lồ, xuất hiện từ dòng khí sóng cuồn cuộn. Hắn chính là Tần Hưng Bảo. Hắn đạp lên không trung, lao thẳng về phía thương long mà chém giết. Gần như cùng lúc, Tần Tử Giao, Tần Hưng Tuấn, Mục Huyên, Kim Nhất Thần, Phương Duệ Bác, Phan Ba, Mã Bá Tài cùng một nhóm nhân tiên và chân tiên cũng xông ra. Tất cả bọn họ đều thuộc cấp cửu phẩm hoặc bán đạo tiên, mỗi người đều nắm giữ một đạo bảo trong tay. Khi nhóm nhân tiên và chân tiên này xông ra, họ như những con hổ dữ xuống núi, những con rồng giận dữ lao vào biển cả. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng nổ vang rền, trận chiến trở nên ngày càng khốc liệt. Cong! Cong! Cong! Quần hùng dù không bày binh bố trận, nhưng nhờ thần thông hiển hách, chỉ trong chốc lát đã phá tan ba pháp bảo hợp thành thương long, khiến nó tán loạn. Những người quan chiến từ xa ai nấy đều tròn mắt, há hốc miệng kinh ngạc, không ai ngờ rằng Kim Kiếm Thành mới chỉ trỗi dậy hơn trăm năm, lại ẩn chứa những cao thủ đáng sợ như vậy. Điền Định Võ cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt. Phong Tử Lạc, chẳng trách các ngươi dám đối đầu với Cổ Tề Quốc, hóa ra cũng có vài phần bản lĩnh. Lần này, ta đã coi thường các ngươi. Tạm thời để các ngươi đi. Nhưng lần sau, khi đại quân Cổ Tề Quốc áp sát một lần nữa, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Vì vậy, ta khuyên ngươi tốt nhất là giao nộp Quốc Công Diễn cùng Tàn Dư Lâm ra, đừng đi vào ngõ cụt. Điền Định Võ lạnh lùng nói. Thả chúng ta đi. Điền Định Võ, ngươi vẫn còn thời gian để suy nghĩ. Các ngươi có thể rời khỏi Kim Kiếm Thành rồi nói chuyện sau không? Phong Tử Lạc nhếch môi cười gằn. Ha ha. Điền Định Võ nghe vậy, phảng phất như nghe được lời chế giễu to lớn, bật cười thành tiếng. Phong Tử Lạc, bản vương chẳng qua là không muốn hy sinh vô ích. Chẳng lẽ ngươi nghĩ bản vương sợ các ngươi? Hay là ngươi thực sự tin rằng các ngươi có thể đánh bại bản vương? Không sợ thì tốt. Phong Tử Lạc lạnh lùng đáp. Giọng nói của Phong Tử Lạc vừa dứt, khắp dãy núi vang vọng, bất chợt một luồng sát khí cực kỳ khủng bố từ bảy ngọn núi bao quanh Kim Kiếm Thành bắn ra. Chỉ trong chớp mắt, trời đất biến sắc, sát khí bao trùm, như thể khắp nơi đều có thiên quân vạn mã xông pha, đầu lâu rơi là tả, máu chảy thành sông. Trên thiên địa, bảy vị sát tướng hiện ra, bảy vị sát tướng đứng sừng sững, đỉnh thiên lập địa, sát ý cuồn cuộn. Từng người một đều điều khiển lực lượng canh kim sắc bén, sát phạt như những dòng sông kiếm vờn quanh. Cả bảy giống như các chiến thần thời thượng cổ hạ phàm. Khí tức của họ rõ ràng là của đạo tiên, khiến sắc mặt của Điền Định Võ và những người xung quanh lập tức đại biến. Giết! Điền Định Võ không do dự, hét lớn, từ tay hắn một đạo bảo hệ hỏa giáng xuống. Đạo bảo này khuấy động lực lượng đại đạo thiên địa, hóa thành một con hỏa long lao về phía những sát tướng chắn đường hắn. Phía sau, hình ảnh hư ảo của Long Quy hiện ra bảo vệ vị sát tướng mặc lục bào. Giết! Tiếng hét phẫn nộ của 7 sát tướng đồng loạt vang lên. Long Quy khổng lồ phóng thẳng lên trời, đuôi rồng và vuốt rùa đồng loạt đánh về phía hỏa long. Đồng thời, một vị sát tướng mặc áo lam nâng cao một tòa kim sơn đè xuống hỏa long, một vị khác mặc cổn miện, tay cầm cự kiếm khổng lồ, chém mạnh xuống như ngọn núi đổ. 3 sát tướng đồng loạt tấn công hỏa long, chỉ sau vài đợt, hỏa long kêu lên đau đớn, rồi dần chuyển hóa thành một dòng sông lửa cuốn quanh Điền Định Võ, bảo vệ hắn khỏi đòn tấn công chí mạng. Oanh, oanh, oanh, 3 sát tướng tiếp tục công kích lên dòng sông lửa, tạo nên những cột sóng lửa khổng lồ. Bên trong, thân thể Điền Định Võ liên tục bị lay động, khuôn mặt đôi lúc dâng lên màu máu, nhưng hắn cắn răng ép xuống. Điền Định Võ thực sự là cường giả lợi hại. Một mình hắn có thể chống lại Phong Tử Lạc, và 3 đại sát tướng được triệu hồi từ thất tinh sát trận, dù có dấu hiệu thất bại, hắn vẫn chưa đến mức nguy hiểm tính mạng. Nhưng tình hình của La Thiện An và Đới Hy Hoành lại không được tốt như vậy. Đối phương là nhân tiên cảnh giới kết giới, cả hai vốn dĩ kiêu dũng thiện chiến, sức chiến đấu có phần vượt trội hơn các đạo tiên hạ phẩm thông thường. Tuy nhiên, hai người Trịnh Tinh Hán và Bao Anh Tuấn, một người có trong tay giới binh Bạch Hổ đao uy lực to lớn, khiến sức mạnh tăng lên gấp bội, một người có căn cơ vững chắc, chỉ đứng sau Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến của Vô Cực Môn, tuy không có giới binh trong tay nhưng vẫn đủ để khiến người khác phải kiêng dè. Ngay khi bắt đầu, hai người đã áp đảo La Thiện An và Đới Hy Hoành. Giờ đây lại có thêm 2 sát tướng trợ chiến, tình hình của La Thiện An và Đới Hy Hoành càng thêm hiểm nguy. Những người quan chiến từ xa, vốn nghĩ rằng Kim Kiếm Thành chỉ là kẻ hậu trần của Lâm gia, nay chứng kiến cảnh Kim Kiếm Thành không chỉ áp đảo quân đội Cổ Tề Quốc, mà còn có ý định giữ chân toàn bộ đại quân, khiến ai nấy đều kinh hãi đến nỗi cằm suýt rớt xuống đất. Trẫm thực sự đã coi thường các ngươi, Kim Kiếm Thành. Các ngươi đã chứng minh mình có thực lực bảo vệ Cúc Công Diễn và tàn dư của Lâm gia. Hôm nay trẫm sẽ không tính toán với các ngươi nữa, dù sao thì bọn họ cũng không thể gây ra được phong ba gì lớn. Thôi, song phương dừng tay tại đây. Giữa lúc quân đội Cổ Tề Quốc lâm vào thế nguy hiểm, một luồng khí tức khủng khiếp như muốn rời núi lấp biển từ xa tràn tới, kéo theo uy lực kinh thiên động địa. Một cự nhân khổng lồ, đội vương miện, phía sau là biển lửa cuồn cuộn dâng cao, xuất hiện ở chân trời, bước từng bước đến gần. Mỗi bước chân hắn như sấm rền, vang vọng thiên địa. Từ miệng cự nhân, giọng nói uy nghiêm cất lên. Người nói không tính toán với chúng ta sao, Điền Quân Giật. Thật là mặt dày. Trong thế gian còn có luật pháp, vương tử phạm pháp cũng không khác gì thường dân. Ngươi, Điền Quân Giật, được tiên đình trọng dụng, thân là tiên tướng hộ cảnh của Nam Cảnh Côn Động Vực, thay vì giữ gìn yên bình và công lý, ngươi lại cậy mạnh hiếp yếu, cướp bóc, giết chóc. Nếu ngươi còn biết ơn tiên đình, hiểu rõ pháp luật tiên giới, thì nên tỉnh ngộ ngay lập tức, giao lại tất cả của cải cướp được từ Lâm gia, tự mình tới Lâm gia để tạ tội. Không phải dẫn quân tấn công Kim Kiếm Thành của ta, lại còn muốn diệt cỏ tận gốc tàn dư Lâm gia. Người đang khiển trách Điền Quân Giật chính là Trịnh Tinh Hán, giọng nói đầy phẫn nộ và khẳng khái. Điền Quân Giật, giờ đây là một cự nhân uy nghiêm, biển lửa sau lưng ngày càng mãnh liệt, giọng nói trầm xuống, vậy các ngươi không định dừng tay. Xa xa, những người đang quan chiến chỉ biết trố mắt kinh hãi, cảm giác da đầu tê dại vì uy lực khủng khiếp thoát ra từ Điền Quân Giật. Trịnh Tinh Hán không chút nao núng, đáp lại, các ngươi, Cổ Tề Quốc, lấy lý do diệt Lâm ra để cướp bóc tài sản, nay lại muốn tấn công Kim Kiếm Thành. Vậy cớ gì chúng ta phải dừng tay? Rất tốt. Điền Quân Giật cười lạnh. Biển lửa sau lưng hắn cuộn trào, tạo thành sóng lửa khổng lồ, kết hợp với đại đạo chi lực, biến thành một hỏa trưởng che phủ bầu trời, đánh thẳng về phía Trịnh Tinh Hán. Ngọn lửa hừng hực bốc cháy, bầu trời đỏ rực, mặt đất cùng cây cỏ liên tục cháy rụi dưới sức nóng khủng khiếp. Đúng lúc ấy, một sát tướng đội kim khôi, khoác giáp vàng, tay cầm lưỡi mác lớn, gầm thét giận dữ, vung mác lao thẳng về phía hỏa trưởng. Oanh! Tiếng va chạm chấn động không gian, cuồng phong gào thét. Hỏa trưởng khép lại, bắt lấy lưỡi mác, khiến nó không thể xuyên qua thêm chút nào nữa. Hừ! Tiếng hừ lạnh như sấm nổ vang vọng khắp không gian. Hỏa trưởng bóp chặt một cái, khiến lưỡi mác gãy vụn thành những tia kim quang. Tiếp theo, hỏa quyền đánh tới, nổ thẳng vào ngực của kim giáp sát tướng, tạo ra một lỗ lớn, khiến cả người sát tướng bay ngược lại, kim quang quanh người cũng dần tan biến, báo hiệu sự bại trận. Hỏa quyền đánh lui kim giáp sát tướng. Biển lửa cuộn trào một lần nữa, cuốn lấy sức mạnh đại đạo và xuyên qua ánh lửa, tuy yếu đi nhưng vẫn lao về phía Trịnh Tinh Hán. Quả nhiên có chút bản lĩnh, Trịnh Tinh Hán lạnh lùng nói. Đúng lúc đó, từ Kim Kiếm Thành có 2 đạo ánh sáng bắn lên trời, một kim quang và một hỏa quang, hiện ra 2 thanh phi kiếm, một thanh phi kiếm kim quang và một thanh phi kiếm hỏa diễm. Cả 2 thanh kiếm lao thẳng về phía hỏa trưởng, chém xuống. Oanh! Oanh! Hai tiếng nổ vang dội. Hỏa trưởng không chịu nổi đòn tấn công này, nứt toác ra thành hàng nghìn quả cầu lửa rơi xuống đất. Ở phía xa, cự nhân khổng lồ do Điền Quân Giật hóa thân rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt, trong mắt hắn hiện lên một vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Điền Quân Giật thầm đánh giá. Dù bản thân có thể đánh bại một trong hai chủ nhân của phi kiếm, nhưng khi họ hợp lực, hắn không có chút tự tin nào sẽ giành chiến thắng. Điền Quân Giật bình tĩnh mở lời sau một hồi trầm ngâm, oan gia nên giải không nên kết, vì vài nhân vật tầm thường, chuyện nhỏ nhặt mà phải liều mạng sống chết với nhau thì có đáng không? Từ góc nhìn của ta, chẳng bằng chúng ta hãy dừng tay ở đây. Một lão đạo bạch mi bước ra từ Kim Kiếm Thành, phía sau hắn là luồng kiếm quang hừng hực tỏa ra sát ý lạnh lẽo. Hắn cất tiếng, Điền đạo hữu nói đúng ý ta, nhưng mấy người Điền Định Võ đã mang binh đến tấn công Kim Kiếm Thành, việc này không thể coi là chuyện nhỏ, nhất định phải xử lý đến nơi đến chốn. Cùng với lão đạo Bạch Mi, một vị lão đạo khác với đồng nhan Hạc Phát, Tiên Phong đạo cốt, cũng bước ra từ Kim Kiếm Thành. Sau lưng hắn là ngọn lửa mãnh liệt, tương tự như của Điền Quân Giật. Sắc mặt Điền Quân Giật âm trầm hỏi, vậy ý của đạo hữu là chuyện này không thể kết thúc hòa bình? Kiếm Bạch Lâu cười lạnh, đáp lời bằng một câu hỏi ngược lại, chẳng lẽ Điền đạo hữu nghĩ rằng nếu Kim Kiếm Thành khởi binh tấn công Cổ Tề Quốc, diệt gia tộc các người, thì chỉ cần vài câu nói là có thể cười xòa mà quên hết thù oán sao? Điền Quân Giật im lặng, sắc mặt biến đổi không ngừng. Sau một hồi lâu, Điền Quân Giật lạnh lùng nói, nhưng nếu các ngươi muốn giữ lại ba người hoàng thúc của ta, thì đó là điều tuyệt đối không thể. Kiếm Bạch Lâu điểm tĩnh đáp, vậy thì chẳng có gì để nói nữa, chỉ còn cách phân định thắng bại bằng một trận chiến. Điền Quân Giật nhíu mày cảnh cáo, đạo hữu, không nên mắc sai lầm. Ta là tiên tướng hộ cảnh của Nam Cảnh, chống lại ta là chống lại tiên đình. Ta có thể điều động 12 vị đạo tiên, cũng như nhân mã khắp nơi, để đánh Kim Kiếm Thành các ngươi. Khi đó, không còn khách khí như bây giờ, mà là cảnh thành hủy người vong. Ta chỉ không muốn đẩy mọi chuyện đến mức đó, nên mới dùng lời lẽ hòa bình mà thương lượng với các ngươi. Kiếm Bạch Lâu cười nhẹ, bình tĩnh đáp, Điền đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không biết rằng chính nghĩa luôn được ủng hộ sao? Ngươi là tiên tướng hộ cảnh của Nam Cảnh, nhưng thay vì làm chủ chư tiên ở Nam Cảnh, ngươi lại lợi dụng quyền lực để áp chế kẻ yếu, làm việc ác. Ngươi nghĩ rằng với tình hình hiện tại, có bao nhiêu người sẽ nghe theo lệnh ngươi mà tấn công Kim Kiếm Thành của ta? Điền Quân Giật nghe vậy sắc mặt thay đổi, bởi hắn biết Kiếm Bạch Lâu nói đến điều gì. Đó là tình thế do Phủ Nguyên Toại Tiên Quân gây ra, một trận chiến ở Cửu Huyền Tông đã vừa quét sạch uy quyền của hắn, khiến tình hình ở Đại Hoang Địa có phần dậy sóng, và thế lực của Kim Kiếm Thành đã trở nên quá lớn, các đạo tiên khác chắc chắn sẽ không muốn dính vào vũng nước đục này. Điền Quân Giật lạnh lùng nói, đạo hữu đừng vu tội cho ta, cũng đừng quá tự tin, nếu chiến đấu đến mức điên cuồng, Kim Kiếm Thành của các ngươi chắc chắn sẽ máu chảy thành sông. Lúc này, Lại Ất Noãn đứng bên cạnh nãy giờ không nói một lời, bỗng mở miệng, Điền đạo hữu cần gì phải dài dòng như vậy? Muốn đánh thì phóng ngựa tới đây, không thì cút đi. Câu nói còn chưa dứt, Trịnh Tinh Hán đã vung một đao chém xuống hư không, khiến bầu trời như bị xé toạc, lộ ra một vực sâu đen ngòm. Hí! Tiếng rít chói tai vang lên khi một cự mãng màu đen bị đao chém làm đôi. Bạch hổ đao giữa bình không ngừng tấn công, lưỡi đao tiếp tục chém về phía La Thiện An. Sắc mặt La Thiện An tái nhợt, vì hắn đang phải dồn toàn lực đối phó với hai vị sát tướng khác. Đạo bảo của hắn vừa bị chém xuống, không còn cách nào để ngăn cản đao của giới bình. Lưỡi đao mang theo đao lực lượng sát phạt hùng mạnh, xuyên phá không gian rồi rơi xuống. Nếu bị đao này bổ trúng, với tình trạng phân tâm và tiên giáp hộ thân không đủ sức bảo vệ, La Thiện An sẽ khó mà toàn mạng. Điền Quân Giật thấy tình thế nguy cấp, sắc mặt đại biến, lập tức tung ra một thanh liệt diễm cự đao ngăn cản Trịnh Tinh Hán. Nhưng ngay khi Điền Quân Giật vừa ra tay, Kiếm Bạch Lâu và Lại Ất Noãn đã cười lạnh, song kiếm của họ từ hai bên tấn công tới, giáp công liệt diễm cự đao. Điền Quân Giật lạnh lùng hừ một tiếng, hai hỏa trưởng khổng lồ từ biển lửa sau lưng hắn bùng lên, lao thẳng về phía Trịnh Tinh Hán. Nhưng gần như ngay lập tức, một đạo kiếm hà và móng vuốt của hỏa long từ trên trời phá không mà đến, va chạm trực tiếp với hai hỏa trưởng kia. Trong lúc Điền Quân Giật bị ngăn trở, một thanh hỏa kiếm khác từ xa lao tới nhằm cứu La Thiện An. Ngay khi hỏa kiếm còn chưa kịp chạm tới, một đạo kiếm quang từ kiếm hà tách ra, đánh mạnh vào hỏa kiếm, khiến nó tan thành những tia sáng rồi biến mất. La Thiện An hét lên đau đớn khi cánh tay phải của hắn bị chém đứt, nếu không kịp né nhanh một chút, cả cơ thể có lẽ đã bị chém làm đôi. Ngay sau đó, một luồng ánh lửa khác bắn xuống cạnh Điền Quân Giật, đó chính là Hoàng hậu La Kim Ngọc, mặt lạnh như băng xương. Chẳng mấy chốc, hai vị đạo tiên từ Điền gia và La gia phá không tới nơi, tổng cộng có 6 đạo tiên của Điền gia và La gia đã xuất hiện, bao gồm cả những người đang bị tấn công như La Thiện An và Điền Định Võ. Đây chính là toàn bộ số lượng đạo tiên mà hai gia tộc có thể huy động được lúc này, vì quốc đô còn phải có người chấn giữ. Điền Quân Giật càng thêm khó chịu khi nhận ra rằng, không có một vị đạo tiên nào khác của cổ Tề quốc đến giúp đỡ ngoài Điền gia và La gia. Kim Kiếm Thành đã xuất hiện 7 vị sát tướng, mỗi người đều có sức mạnh ngang với một đạo tiên hạ phẩm. Còn chính hắn lại bị Kiếm Bạch Lâu và Lại Ất Noãn liên tục cản trở, khiến tình thế của cổ Tề quốc ngày càng trở nên thê thảm. Điền quân giật buộc phải đưa ra quyết định, ba người các ngươi đi trợ giúp Hoàng Thúc, giúp họ thoát khỏi vòng vây. Hắn hạ lệnh cho thuộc hạ của mình. Ba người nhận lệnh ngay lập tức tế đạo bảo, vận dụng đại đạo chi lực rồi phân ra tấn công Phong Tử Lạc, Trịnh Tinh Hán và Bao Anh Tuấn. Trong khi đó, tại phủ thành chủ của Kim Kiếm Thành, Tần Tử Lăng đứng dậy nhìn về phía bắc. Ở chân trời phía bắc, một ánh bạc lạnh lẽo bùng lên, biến thành một thanh cự đao màu bạc khổng lồ vắt ngang bầu trời. Đằng sau cự đao là một người đàn ông trung niên uy mãnh, không ai khác chính là Cúc Công Viễn, gia chủ của Cúc gia. Cự đao màu bạc xoay ngang, rồi phóng tới tấn công Hoàng hậu La Kim Ngọc. Trong ba vị đạo tiên của cổ Tề quốc, La Kim Ngọc là người lợi hại nhất, nếu có thể ngăn cản được nàng, thì mấy người Trịnh Tinh Hán sẽ có thời gian tiêu diệt ba người La Thiện An, tạo nên tổn thất nặng nề cho cổ Tề quốc, buộc họ phải rút lui về quốc đô mà không dám tùy tiện gây chiến nữa. La Kim Ngọc, ngươi dám! Cúc Công Viễn lớn tiếng quát khi cự đao màu bạc đánh tới. Sắc mặt La Kim Ngọc đại biến, nộ trách, Cúc Công Viễn, ngươi dám đối đầu với ta. Cúc Công Viễn không chút sợ hãi, cao giọng đáp, Kim Kiếm Thành là ân nhân của trưởng lão Cúc gia ta. Nhưng ta, Cúc Công Viễn, thân là gia chủ của Cúc gia, không thể nào chỉ biết lùi bước khi người trong gia tộc cần ta, nếu không ta còn tu đạo để làm gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay khi lời nói còn chưa dứt, cự đao màu bạc đã chạm vào hỏa kiếm của La Kim Ngọc. Đao kiếm chém giết giữa không trung, khiến thiên địa rung chuyển, vô số dãy núi bị phá hủy. Dù Cúc Công Viễn không mạnh bằng La Kim Ngọc, nhưng cũng có thể kéo lại hỏa kiếm của La Kim Ngọc. Giết! Tại khoảnh khắc Cúc Công Viễn cản trở La Kim Ngọc, một tướng quân từ Kim Kiếm Thành lao ra. Hắn có vóc dáng ngũ đoản, nhưng hai tay và hai chân vô cùng cường tráng, bờ vai rộng lớn, cùng khuôn mặt góc cạnh, thô ráp nhưng đầy sự cương nghị. Nam tử này chính là một cao thủ gần kề bước vào kết giới, chỉ kém nửa bước để độ thiên kiếp, trở thành nhân tiên. Khí huyết hắn tràn đầy sức mạnh, trong tay cầm đôi hám thiên chùy, từng bước chân dẫm lên hư không làm không gian xung quanh rung động, như thể không thể chịu nổi sức nặng của hắn, có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào. Người này chính là Thôi Sơn Hà, biểu huynh của Tần Tử Lăng. Trước đây, hắn nổi danh cùng Phong Tử Lạc, nhưng sau đó Phong Tử Lạc đã vượt qua thiên kiếp trước và trở thành đạo tiên. Gần đây, Thôi Sơn Hà bế quan để đột phá kết giới, nhưng khi cảm nhận được trận đại chiến bên ngoài, hắn không thể kiềm chế, cầm đôi hám thiên chùy phá quan mà ra trận. Theo sau Thôi Sơn Hà là Thạch Hổ và Thạch Long, hai huynh đệ có dung mạo vô cùng uy mãnh. Cả hai từng là hộ vệ trung thành của Tiêu Thiến, và cũng là những người sớm theo Tần Tử Lăng. Hiện nay, họ đã đạt tới cảnh giới động thiên cửu phẩm, tuy vẫn kém Thôi Sơn Hà một chút, cả hai nắm chặt hổ đầu đại đao, cùng với Thôi Sơn Hà bước lên hư không. Khí thế mạnh mẽ và sát khí hừng hực. Ba người hợp lực, đối đầu với một vị đạo tiên lao tới, triển khai trận chiến dữ dội. Thôi Sơn Hà đặc biệt dũng mãnh, chỉ kém nửa bước nữa là bước vào kết giới. Sức mạnh của hắn ngang ngửa một vị đạo tiên hạ phẩm. Với sự hỗ trợ từ Thạch Hổ và Thạch Long, ba người liên tục đánh cho vị đạo tiên, kia không thể thoát thân và phải kêu lên thảm thiết, không thể tới trợ giúp mấy người La Thiện An. Trong lúc ba người Thôi Sơn Hà ngăn chặn một vị đạo tiên hạ phẩm, cục diện trận chiến đã nghiêng hoàn toàn về phía Tần Hưng Bảo. Một số bán đạo tiên và những nhân vật cấp cửu phẩm khác nhanh chóng xông lên, chặn đứng một vị đạo tiên khác. Điển Quân Giật nhìn thấy ba thuộc hạ của mình bị ngăn cản, vừa tức giận vừa hối hận. Hắn trách bản thân không nghe lời khuyên của Khương Ngự Sử, cũng như việc hành động hấp tấp, không đưa đủ nhân mã từ quốc đô tới. Giờ đây, khi muốn triệu tập thêm, cũng đã quá muộn, bởi khi lực lượng đến nơi, trận chiến có thể đã kết thúc. Ngay lúc Điển Quân Giật đang nổi giận, Trịnh Tinh Hán dùng một đao mạnh mẽ phá núi, khiến La Thiện An bị thương nặng. Tiên giáp hộ thể trên người La Thiện An lần lượt vỡ nát, hóa thành hư vô. Gần như cùng lúc đó, Trịnh Tinh Hán tung trưởng đao, đâm xuyên qua lớp phòng ngự yếu ớt còn lại của La Thiện An, thẳng vào người hắn. Trưởng đao của nhân tiên giống như lợi chảo của yêu ma, vô cùng sắc bén và cứng rắn. Một âm thanh thảm thiết phát ra từ miệng La Thiện An, khi trưởng đao đẫm máu xuyên qua lưng hắn. Thiện An, La Kim Ngọc gào lên đầy bi thương, mái tóc rối tung, nàng lao vào chiến đấu với Cúc Công Viễn trong trạng thái điên cuồng. Khiến Cúc Công Viễn phải lùi liên tục, gần như không chống đỡ nổi. Ở một góc khác, Điền Định Võ chứng kiến cái chết của La Thiện An, sắc mặt trở nên tái nhợt, đôi mắt hiện lên vẻ quyết đoán. Một giọt đạo huyết chảy ra từ mi tâm của hắn. Tuổi thọ của hắn đã gần kề, và để sống sót qua thiên kiếp, hắn cần vào thiên thương giới uyên để tìm kiếm cơ hội kéo dài sinh mạng. Mỗi giọt đạo huyết đều là cơ hội quý báu để tìm cơ duyên sinh tồn, vì thế hắn luôn trân trọng và không dám sử dụng. Nhưng giờ đây, trước tình thế tuyệt vọng, Điền Định Võ không dám giữ lại nữa, buộc phải lấy ra giọt đạo huyết bảo mệnh của mình. Chỉ là khi giọt đạo huyết vừa mới xuất hiện, Trịnh Tinh Hán đã thay đổi mục tiêu, vung đao hướng thẳng về phía hắn. Cùng lúc đó, hai vị sát tướng phối hợp với nhau cũng lập tức lao về phía Điền Định Võ. Ngay trong chớp mắt, Điền Định Võ bị bao vây bởi hai cao thủ Trịnh Tinh Hán và Phong Tử Lạc, cùng với bốn sát tướng, tạo thành một trận vây công ác liệt. Dù hắn có dùng đến đạo huyết, thì cơ hội thoát thân vẫn vô cùng mong manh. Một sát tướng khác cùng Bao Anh Tuấn, vừa chiến đấu vừa khuyên nhủ Đới Hy Hoành. Đới Hy Hoành, dù Điền Định Võ có dùng đạo huyết, cơ hội chạy thoát cũng chỉ là một, hai phần. Còn ngươi, dù có dùng đạo huyết, cơ hội sống sót hoàn toàn không có. Ngươi thử biết, lần này Điền Gia và La Gia dốc toàn lực không phải vì ngươi, mà là để cứu Điền Định Võ và La Thiện An. Ngươi chỉ là một kẻ nghe lệnh hành sự mà thôi. Kim Kiếm Thành chúng ta không có ý định giết ngươi. Chỉ cần ngươi giao nộp đạo huyết và tất cả bảo vật trên người, bao gồm đạo bảo, chúng ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ngươi hãy yên tâm, Kim Kiếm Thành chúng ta dám đối đầu với Cổ Tề Quốc không chỉ vì sức mạnh, mà còn vì chúng ta trọng tín nghĩa. Nếu chúng ta thất tín, làm sao có thể đứng vững tại Nam Cảnh? Vì thế, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta sẽ giữ lời. Ta cho ngươi 5 nhịp thở để cân nhắc, nếu quá thời gian, đừng trách chúng ta không cho ngươi cơ hội. Nghe vậy, Điền Quân Giật liền lo lắng, vội vàng kêu lên, Đới Hy Hoành, đừng nghe lời dụ dỗ của bọn chúng. Nếu ngươi giao đạo huyết và bảo vật, ngươi sẽ trở thành miếng thịt trên thớt, bị bọn chúng hành hạ đến chết. Cùng lúc đó, Điền Định Võ đã lao vào trận chiến, quyết liệt hơn bao giờ hết. Hai kẻ vây công hắn, một là Nhân Tiên Dũng Mãnh, một là Phong Tử Lạc, kẻ được mệnh danh là kẻ điên cầm kiếm. Cả hai đều không sợ chết, cùng với bốn sát tướng khác đánh giết càng cuồng loạn. Phong Tử Lạc dù đã phun máu, vẫn không lùi bước. Tình thế trở nên ngày càng nguy hiểm. Bao Anh Tuấn cười nhạt, nhắm thẳng vào nỗi sợ của Đới Hy Hoành. Ngươi thấy đấy, Lâm gia đã có kết cục như thế nào? Nếu ngươi trung thành tới chết, thì khi không còn đạo tiên bảo vệ, nhà ngươi sẽ trở thành mục tiêu bị kẻ khác hành hạ. Và người kế tiếp bị đẩy lên thất chính là ngươi, kẻ đã tận trung với Điền gia. Lời nói của Bao Anh Tuấn như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Đới Hy Hoành, khiến sắc mặt hắn tái nhợt. Trong giây phút ấy, Đới Hy Hoành đã đưa ra quyết định. Mặc dù Điền Quân Giật còn đang cố gắng thuyết phục, Ái Khanh, đừng để bị bọn chúng mê hoặc, trẫm sẽ không để ngươi chịu thiệt. Nhưng chưa kịp dứt lời, Đới Hy Hoành đã lạnh lùng đáp, vị đạo hữu, ta chấp nhận điều kiện của ngươi, chỉ mong các ngươi giữ lời. Dứt lời, Đới Hy Hoành lập tức từ bỏ kháng cự, lấy ra ba giọt đạo huyết, tháo nhẫn chứa đồ và tung về phía Bao Anh Tuấn, rồi bắt đầu xóa liên kết với đạo bảo. Điền Quân Giật thấy cảnh này, không thể kiềm chế, giận dữ quát lớn, Đới Hy Hoành, ngươi dám lâm trận bỏ chạy, trẫm sẽ không tha cho ngươi, ta sẽ giết toàn tộc Đới gia. Đới Hy Hoành nghe thấy lời đe dọa, quay lại đối diện Điền Quân Giật với ánh mắt đầy bi phẫn. Điền Quân Giật, trận chiến này đã là tử cục. Ta chỉ muốn cầu sinh, vậy mà ngươi lại muốn giết cả tộc ta. Uổng công bao năm ta vì ngươi mà bôn ba, bán mạng. Nếu ngươi đã vô tình, thì đừng trách ta vô nghĩa. Hôm nay, không những ta phản lại lệnh, mà ta còn muốn phản chiến. Quay về phía Bao Anh Tuấn, Đới Hy Hoành cúi chào và nói, đạo hữu, xin hãy tạm giao lại đạo bảo cho ta. Ta đồng ý quy phục Kim Kiếm Thành, sẽ trợ giúp ngươi giết lão tặc Điền Định Võ. Được. Nếu ngươi đã quyết định bỏ tối theo sáng, vậy mọi thứ tự nhiên một lần nữa sẽ thuộc về ngươi. Sao mà chỉ tạm thời để ngươi giữ? Bao Anh Tuấn lập tức phóng tay, trả lại ba giọt đạo huyết còn chưa kích hoạt, cùng với nhẫn chứa đồ, không hề giữ lại bất cứ gì của Đới Hy Hoành. Đa tạ đạo hữu. Đới Hy Hoành vui mừng khôn xiết, vội vàng thu hồi đạo huyết. Đạo huyết khi chưa được kích hoạt vẫn có thể thu về trong cơ thể. Nhưng một khi đã được sử dụng, không còn cách nào thu lại hoàn toàn, chỉ có thể cố gắng phong ấn lại cho lần dùng sau. Ha ha, giờ chúng ta là người cùng một chiến tuyến, đạo hữu không cần khách sáo. Trước hết, chúng ta hãy hợp sức tiêu diệt lão tặc Điền Định Võ. Còn về gia tộc ngươi, ngươi yên tâm. Nếu Điền Quân Giật dám mang binh đánh, Kim Kiếm Thành chúng ta sẽ lập tức xuất binh giúp đỡ. Phong Tử Lạc, người đang toàn lực khống chế không cho Điền Định Võ trốn thoát, lớn tiếng cam kết. Phong Tử Lạc, ngươi đừng quá tự tin mà nói những lời lớn lối. Nếu không phải hôm nay trận pháp của các ngươi quá lợi hại, còn chúng ta khởi binh quá vội, chưa chuẩn bị chu đáo, thì làm sao Kim Kiếm Thành của các ngươi có thể cản nổi chúng ta? Vào ngày khác, nếu ta xuất binh đánh Đới gia, ta nhất định chuẩn bị đầy đủ binh lực. Khi đó, không có trận pháp hộ thành giúp đỡ, nếu các ngươi dám can thiệp, ta chắc chắn sẽ giết sạch các ngươi để trả mối thù hôm nay. Đới Hy Hoành, nếu ngươi thông minh, còn kịp quay đầu. Đừng để lời nói của Kim Kiếm Thành làm ngươi lầm đường, dẫn đến họa diệt tộc. Điền Quân Giật nhận ra sự nóng giận của mình khiến Kim Kiếm Thành có thêm đồng minh, trong lòng thầm hối hận, nhưng ngoài miệng lại nhanh chóng thay đổi ngữ khí. Vừa lúc đó, từ phía Thiên Quyền Phong của Kim Kiếm Thành, cuồng phong nổi lên, Mây đen kéo đến từ bốn phương tám hướng, đen đặc như muốn báo hiệu tận thế. Một người khổng lồ với vẻ ngoài dữ tợn, cằm râu hùm, tay cầm một thanh hổ đầu đại đao, phóng thẳng lên trời. Đó chính là Cúc Công Diễn, đang đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn thẳng về phía chiến trường. Cúc Công Diễn sắp độ thiên kiếp. Người quan sát từ xa đều kinh hãi. Công Diễn, yên tâm độ kiếp, dù có chuyện gì xảy ra, Cúc gia vẫn sẽ luôn đứng sau ngươi. Cúc Công Viễn, người vừa bị La Kim Ngọc ép đến liên tiếp thua trận, khi thấy Cúc Công Diễn chuẩn bị độ kiếp, liền vui mừng khôn xiết, tinh thần hưng phấn trở lại. Hắn vung hổ đầu đao một cách mãnh liệt, chặn đứng được thế tấn công của La Kim Ngọc. Sắc mặt của Điền Quân Giật cùng những người trong phe của hắn trở nên vô cùng khó coi. Nếu Cúc Công Diễn vượt qua thiên kiếp, phe Kim Kiếm Thành sẽ có thêm một đạo tiên. Khi đó, dù không có sự hỗ trợ của thất tỉnh kiếm trận, tính cả Cúc gia và Đới gia, họ sẽ có 8 đạo tiên và nhân tiên kết giới cảnh. Trong khi đó, dù phe Điền gia và La gia không tổn thất gì, họ chỉ có 7 đạo tiên. Và bây giờ, khả năng cao Điền gia và La gia sẽ mất thêm 2 đạo tiên nữa. Điền Quân Giật dù có giỏi đến đâu cũng không thể thay đổi thực tế rằng, phe của hắn đã rơi vào thế yếu. Trừ khi hắn có thể thuyết phục thêm đạo tiên, từ các nơi khác hoặc nhận được sự hỗ trợ từ phủ tiên quân. Nhưng điều này lại khó có thể xảy ra trong tình thế hiện tại. Giữa lúc sắc mặt Điền Quân Giật trở nên nặng nề, Thôi Sơn Hà, người vừa dùng đôi hám sơn chùy đánh lui một đạo tiên của phe Điền gia, đột nhiên thu hồi vũ khí, cười lớn, đa tạ đạo hữu giúp đỡ, giờ ta cũng muốn độ thiên kiếp. Lời của Thôi Sơn Hà vừa dứt, từ xa, mây đen cuồn cuộn kéo đến báo hiệu một trận thiên kiếp khác. Người đạo tiên của Điền gia vốn định lao lên chiến đấu, khi nhìn thấy Thôi Sơn Hà chuẩn bị độ thiên kiếp thì sợ đến mức cả người run rẩy, không dám tiến tới nữa. Đùa sao, Thôi Sơn Hà giờ đã bị thiên kiếp khóa chặt, là người ứng kiếp. Nếu ai dám giao đấu cùng hắn vào lúc này, thì cũng sẽ bị kéo vào thiên kiếp theo. Điền Quân Giật và những người trong phe hắn chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt càng lúc càng tối sầm lại. Thực sự là ông trời cũng đứng về phía Kim Kiếm Thành, chưa đủ với việc Cúc Công Diễn độ kiếp, bây giờ lại thêm một người nữa. May mà độ thiên kiếp rất nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Nếu không, Điền Quân Giật và phe của hắn chắc hẳn chỉ biết câm nín khóc không thành lời. Giết. Đới Hy Hoành lập tức ra lệnh, một ngọn núi lớn từ đạo bào ầm ầm nghiền ép không gian, lao thẳng về phía Điền Định Võ. Người tu đạo, đặc biệt tin vào vận đạo của thiên mệnh, trong khoảnh khắc đại chiến, Kim Kiếm Thành lại có đến 2 người liên tiếp sắp độ thiên kiếp, rõ ràng thiên đạo đang che chở và ưu ái họ. Vận đạo của Kim Kiếm Thành đang thịnh vượng. Trong tình thế này, Đới Hy Hoành còn gì phải do dự. Đây chính là cơ hội tốt nhất để đánh thắng. Một cơ hội chớp nhoáng, nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn lần nào nữa. Giết! Bao Anh Tuấn cũng hét lớn, vùng đồi búa tạ lên không, mạnh mẽ ném về phía Điền Định Võ. Cứu! Giết! 2 vị sát tướng phá vỡ hư không, xông thẳng tới Điền Định Võ. Trong nháy mắt, một trận đại chiến khốc liệt nổ ra với 7 vị đạo tiên, 2 nhân tiên kết giới cảnh, và 2 đạo tiên vây kín Điền Định Võ, tấn công dữ dội. 11 người đánh 1. Dù Điền Định Võ có pháp lực cao thâm và không tiếc sử dụng đạo huyết, hắn cũng không thể chịu nổi trận vây công không khoan nhượng này. Chẳng bao lâu sau, Điền Định Võ bị đánh đến chết bởi những đòn liên tục. Trước khi Điền Định Võ bị giết, Điền Quân Giật và những người của phe hắn thấy tình thế bất lợi, không thể cứu vãn, đã nhanh chóng rút lui. Nếu họ chậm thêm một bước, mặc dù không bị cuốn vào trận đấu chính, thì khi Điền Định Võ chết và phe Kim Kiếm Thành rảnh tay, họ cũng có thể bị truy sát và khó mà toàn mạng. Chỉ trong chốc lát, chiến trường vốn hỗn loạn với những trận chiến kịch liệt bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Tuy nhiên, phía sau dãy núi Kim Kiếm Thành, bầu trời vẫn đầy kiếp vân, báo hiệu một trận thiên kiếp khủng khiếp sắp giáng xuống. Dưới kiếp vân, 2 ngọn núi phía nam và bắc đứng vững, đó chính là nơi Thôi Sơn Hà và Cúc Công Diễn đang chuẩn bị độ kiếp. Thôi Sơn Hà lấy ra một lọ đặc biệt từ nhẫn chứa đồ, rồi đổ một giọt lôi kiếp dịch của đạo tiên lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu. Giọt chất lỏng tỏa ra hào quang sáng lấp lánh, tràn đầy sức sống, từ từ thẩm thấu vào cơ thể hắn. Thôi Sơn Hà ngẩng đầu nhìn kiếp vân, đầy tự tin và chiến ý trong mắt. Tần Tử Lăng đã từng thu thập được 135 giọt đạo tiên lôi kiếp dịch trong quá trình độ kiếp. Ngoại trừ một số để lại cho riêng mình, hắn đã chia sẻ cho các nguyên lão và đệ tử cốt cán như Thôi Sơn Hà, mỗi người một giọt để chuẩn bị cho thời khắc này. Nhờ cơ duyên đó và sự hỗ trợ của lôi kiếp dịch, Thôi Sơn Hà hoàn toàn tin tưởng rằng mình sẽ vượt qua được thiên kiếp. Ở phía đối diện, Cúc Công Diễn cũng đầy chiến ý và kiên định, nhưng trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Thiên uy khó dò. Dù biết rằng vô số tiên nhân đã tu luyện hàng ngàn năm chỉ để đợi đến ngày này, nhưng khi phải đối mặt với thiên kiếp, mấy ai có thể thực sự bình thản? Và có bao nhiêu người có thể vượt qua an toàn? Dù thiên phú vượt trội, căn cơ vững chắc và có đạo huyết tạo hóa đan trợ giúp, Cúc Công Diễn hiểu rằng tỷ lệ vượt qua thiên kiếp chỉ là 5 ăn 5 thua. Trưởng giáo sư bá, sư tôn, nếu lần này ta không qua được, xin hãy thứ lỗi. Cúc Công Diễn thầm nhủ trong lòng, nhưng ánh mắt càng lúc càng trở nên kiên định. Giữa lúc đó, một chiếc lọ chứa đặc biệt bay đến bên cạnh Cúc Công Diễn. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn, trong đây có một giọt đạo tiên lôi kiếp dịch, dùng nó đổ lên huyệt bách hội của ngươi, sẽ giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này. Cúc Công Diễn dùng hai mắt chăm chú nhìn lọ chứa trước mặt, râu quai nón không ngừng run rẩy. Hắn từng nghĩ rằng, khi đoạt được một cây cửu diệp và bát diệp thiên văn thảo trong ám hoàng thiên, đó chính là cơ duyên lớn nhất đời mình. Thậm chí vì thế mà vui mừng và đắc ý suốt một thời gian dài. Nhưng đến hôm nay, hắn mới hiểu rằng, cơ duyên lớn nhất trong ám hoàng thiên không phải là những kỳ thảo, mà chính là việc gặp gỡ Tần Tử Lăng. Đây là một cơ duyên siêu cấp, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều so với việc đoạt được thiên đạo tạo hóa quả. Mau lấy lôi kiếp dịch, nhỏ lên huyệt bách hội. Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai Cúc Công Diễn, lần này mang theo một chút uy nghiêm. Nghe lại âm thanh đó, Cúc Công Diễn bỗng tròn xoe mắt, vẻ dứt khoát và kiên quyết hiện rõ. Nhưng hắn không đưa tay nhận lấy lọ chứa đó. Ngược lại, một tia lực lượng từ người hắn tỏa ra, bao bọc lấy lọ chứa và đẩy nó về phía phủ thành chủ. Đồng thời, một đạo tiên thức được truyền đi. Đệ tử Khấu Tạ sư bá trọng thưởng. Tuy nhiên, đệ tử tự thấy căn cơ đã vững chắc, sau khi nhận được cửu diệp thiên văn thảo và đạo huyết tạo hóa đan, nếu vẫn không vượt qua được thiên kiếp này, thì liệu có đáng để được sư bá yêu mến và vun bón như vậy? Lôi kiếp dịch này, xin hãy dành cho đệ tử môn nhân khác. Tiên thức lan truyền, cả người Cúc Công Diễn toát ra một sự tự tin chưa từng có. Khí chất và khí thế của hắn dường như đột nhiên có một sự biến hóa huyền diệu. Như thể hắn đã thoát khỏi mọi ràng buộc và giành lấy một sự tái sinh mới. Người này không tầm thường, có thể kháng cự lại sự mê hoặc của lôi kiếp dịch. Tương lai chắc chắn sẽ trở thành đại khí. Hỏa Long thò đầu ra, đôi mắt ánh lên vẻ tán thưởng. Xác thực, Tần Tử Lăng gật đầu đồng ý. Đạo tiên chi kiếp, đối với vô số tiên nhân, giống như cá chép vượt long môn. Một khi vượt qua, không chỉ có được sức mạnh lớn hơn, mà còn nắm giữ tuổi thọ kéo dài đến 120.000 năm. Đối với chân tiên, người phải trải qua phong hỏa kiếp mỗi ngàn năm, điều này gần như là bất tử. Họ có thể sống rất lâu để tìm kiếm cơ duyên và tích lũy thực lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính vì vậy, đạo tiên vô cùng quý trọng mạng sống của mình. Chỉ cần còn sống, họ sẽ có thời gian dài để tìm kiếm cơ hội. Nhưng một khi không vượt qua được đạo tiên kiếp, tất cả công sức tu luyện suốt ngàn năm sẽ hóa thành tro tàn. Vì vậy, khi đối mặt với đạo tiên kiếp, không ai từ chối những món bảo vật có thể bảo vệ tính mạng. Cúc Công Diễn đã tu luyện suốt nhiều năm, từng bước đi vững chắc và nhận được nhiều cơ duyên lớn. Vì thế, tỷ lệ thành công của hắn khi đối mặt với thiên kiếp cao hơn nhiều so với những người tu tiên nhanh chóng, như Phong Tử Lạc. Tuy nhiên, vẫn không thể tránh khỏi tỷ lệ thất bại. Dưới tình huống đó, việc Cúc Công Diễn từ chối lôi kiếp dịch thực sự là một bước đột phá trong đạo tâm của hắn. Nếu hắn có thể vượt qua thiên kiếp này, tương lai của hắn sẽ vô cùng rạng rỡ. Thiên kiếp nhanh chóng giáng xuống. Thôi Sơn Hà dũng mãnh đối mặt với nó và dù có chút nguy hiểm, cuối cùng cũng vượt qua thiên kiếp một cách an toàn. Một luồng khí huyết mạnh mẽ tỏa ra từ người Thôi Sơn Hà, cùng với đó là một kết giới to lớn và nặng nề xuất hiện trong hư không, khiến không gian rung chuyển. Kết giới này dường như chứa đựng một lực lượng không thể chịu nổi. Từ xa, những người không rời đi cùng Điền Quân Giật nhìn thấy Thôi Sơn Hà vượt qua thiên kiếp, mắt họ ánh lên vẻ kính nể và ngưỡng mộ. Kim Kiếm Thành giờ đây đã có thêm một vị nhân tiên kết giới cảnh. Điều này đồng nghĩa với việc Nam Cảnh lại có thêm một lực lượng mạnh mẽ có thể đối đầu với Cổ Tề Quốc. Thấy Thôi Sơn Hà vượt qua thiên kiếp, Đới Hy Hoành và Cúc Công Viễn đều vui mừng, tiến lên chúc mừng Phong Tử Lạc. Họ đã chọn đứng về phía Kim Kiếm Thành, nên tất nhiên hy vọng rằng thành này sẽ ngày càng cường đại. Sau khi chúc mừng, ánh mắt của Cúc Công Viễn nhanh chóng trở lại nhìn Cúc Công Diễn, trong đó hiện lên rõ nét vẻ lo lắng. Thiên kiếp của Cúc Công Diễn tỏ ra hung hiểm và khó khăn hơn nhiều so với Thôi Sơn Hà. Hiện tại, Cúc Công Diễn đã bị nhiều thương tổn, khí tức trên người hắn trở nên hỗn loạn và suy yếu. Tuy nhiên, ánh mắt hắn vẫn rất kiên định, tay vẫn nắm chắc thanh đao chỉ lên trời, không hề có dấu hiệu lùi bước. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Bùm! Cúc Công Diễn cuối cùng cũng bị đẩy lùi bởi đạo lôi kiếp cuối cùng, cả thân người ngã gục xuống đất, nửa người cháy đen và lấp lánh ánh điện quang. Ha ha! Cuối cùng Cúc gia chúng ta đã có hai vị đạo tiên. Cúc Công Viễn lao tới nâng Cúc Công Diễn dậy, cười lớn trong niềm vui mừng khôn xiết, nhưng trên mặt lại đầy nước mắt. Đừng nhìn vẻ ngoài của Cúc gia hùng mạnh và được coi trọng trong mắt các tiên nhân. Cúc Công Viễn thừa hiểu rằng một khi mình ngã xuống, Cúc gia sẽ lập tức sụp đổ theo. Giờ đây, với việc Cúc gia có thêm một đạo tiên, dù hắn có ngã xuống, vẫn còn Cúc Công Diễn để trèo chống gia tộc. Huynh trưởng! Cúc Công Diễn nhìn Cúc Công Viễn, nhếch miệng cười. Chúc mừng Cúc huynh! Đới Hy Hoành bước lên chúc mừng, trong lòng lại tràn đầy bối rối. Hoàn cảnh của hắn khác với Cúc gia, hắn đã phản chiến trong tình thế bị ép buộc, và dù Phong Tử Lạc, thành chủ Kim Kiếm Thành, đã hứa rằng sẽ xuất binh giúp Đới Gia khi Cổ Tề Quốc tấn công, nhưng Đới Hy Hoành vẫn không chắc chắn về lời hứa này. Cổ Tề Quốc rất hùng mạnh, hơn nữa còn đại diện cho Tiên Đình, một lực lượng chính thức. Họ hoàn toàn có thể mời thêm viện binh nếu cần. Nếu Kim Kiếm Thành xuất binh để giúp Đới Gia, đồng nghĩa với việc trong thành sẽ không còn được bảo vệ bởi đại trận hộ thành và địa thế ưu việt. Đối phương mạnh lên, mà Kim Kiếm Thành yếu đi, tạo nên tình thế vô cùng nguy hiểm. Khi đó, Kim Kiếm Thành sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại. Tình hình của Cúc gia thì khác hẳn. Bây giờ không chỉ có thêm một đạo tiên, mà Cúc Công Diễn còn là đệ tử của Kim Kiếm Thành. Vì thế Kim Kiếm Thành chắc chắn sẽ tiến lùi cùng Cúc gia. Điều này khiến Cổ Tề Quốc không dám tùy tiện xuất binh. Ôi! Hối hận vì trước đây không biết lựa chọn đúng đắn. Đới Hy Hoành thầm thở dài, cảm thấy tiếc nuối vì đã không tìm cách tránh khỏi chiến tranh như Lương Đại Nhân trước đây. Giờ chỉ còn cách hy vọng Kim Kiếm Thành sẽ giữ lời hứa. Nếu không, với tính cách quyết đoán, và để tránh cho người khác noi theo Đới Gia của Điền Quân Giật, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội trừng phạt. Từ xa, những người chưa rời đi chứng kiến Cúc Công Diễn vượt qua thiên kiếp thành công, lòng họ đều phức tạp. Chúc mừng Cúc Sư Đệ. Kim Nhất Thần và Tần Hưng Bảo cùng bước lên chắp tay chúc mừng. Cúc Công Diễn đáp lễ từng người, sau đó nói, huynh trưởng, đới huynh, ta đi trước bái kiến sư tổ và sư tôn. Sau đó, ta sẽ mời các ngươi đến động phủ của ta. Ngay khi Cúc Công Diễn vừa nói xong, một đạo kim hồng từ phủ thành chủ xuyên qua không trung, rơi xuống trước mặt mọi người. Thành chủ cho mời Cúc gia chủ và Đới gia chủ. Bao Anh Tuấn xuất hiện ở đầu bên kia của đạo kim hồng, chắp tay nói với Cúc Công Viễn và Đới Hy Hoành. Cúc Công Viễn và Đới Hy Hoành cảm thấy hơi chấn động, sau đó vội vàng chắp tay đáp lễ, nói, đa tạ thành chủ đã mời. Nói xong, cả hai cùng theo Cúc Công Diễn và mọi người bước lên đạo kim hồng, tiến về phía phủ thành chủ. Đạo kim hồng rơi xuống trước cửa phủ thành chủ. Bao Anh Tuấn cùng Cúc Công Viễn và Đới Hy Hoành tiến vào đại điện, bất ngờ phát hiện người ngồi trên bảo tọa cao nhất không phải là Phong Tử Lạc, mà là một nam tử mặc áo xanh, toát lên khí chất ôn hòa, điềm đạm. Phía sau hắn, từng tia đạo vận lan tỏa, trong hư không xuất hiện dị tượng của canh kim đại đạo. Kiếm hà và đao hà tràn ngập khắp thiên địa, không ngừng giao tranh dữ dội, phát ra sát khí lạnh lẽo khiến người ngoài nhìn thấy đều kinh hãi. Chỉ cần một tia kiếm hà, đao hà phá không, liền có thể xé toạc hư không, tiêu diệt vô số cường giả. Ngồi bên cạnh nam tử áo xanh là Kiếm Bạch Lâu và Lại Ất Noãn, những người vừa giao đấu kịch liệt bên ngoài, thành chủ Kim Kiếm Thành, Phong Tử Lạc cùng Trịnh Tinh Hán, người vừa thể hiện sức mạnh kinh người đều an vị ở hai bên của bảo tọa. Vừa bước vào đại điện, ánh mắt của Cúc Công Viễn và Đới Hy Hoành chạm vào vị trí của thành chủ Tần Tử Lăng, cả ba lập tức giật mình, ánh mắt đầy kính sợ, không chút do dự, liền chắp tay cúi đầu hành lễ, bái kiến thượng tiên. Hai vị đạo hữu không cần đa lễ, mời ngồi. Tần Tử Lăng khẽ gật đầu ra hiệu. Đa tạ thượng tiên đã cho ngồi. Cúc Công Viễn và Đới Hy Hoành lại cung kính hành lễ lần nữa, sau đó mới dám ngồi xuống. Dù đã an vị, trong lòng hai người vẫn như có sóng lớn cuộn trào. Điền Quân Giật là một nhân vật đã nửa bước tiến vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm, trước đó đã bị Kiếm Bạch Lâu và Lại Ất Noãn hợp lực ngăn cản. Chỉ dựa vào điểm này, Kim Kiếm Thành đã đủ sức kiêu ngạo đứng vững tại Nam Cảnh Côn Động Vực, nơi mà ngoại trừ Cổ Tề Quốc, số thế lực có thể sánh ngang với Kim Kiếm Thành chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó cũng chính là lý do khiến Cúc Công Viễn quyết định xuất chiến, Đới Hy Hoành quyết định phản chiến, bởi họ biết rằng, nếu Kim Kiếm Thành không có ai đủ sức đối đầu với Điền Quân Giật, thì lựa chọn của họ chính là đẩy gia tộc vào con đường diệt vong. Việc Kiếm Bạch Lâu và Lại Ất Noãn có thể ngăn cản Điền Quân Giật đã giúp họ thêm phần tự tin khi ra tay. Thế nhưng, điều khiến họ kinh ngạc nhất chính là việc Kiếm Bạch Lâu và Lại Ất Noãn không phải là cường giả mạnh nhất của Kim Kiếm Thành. Đằng sau đó, Kim Kiếm Thành còn có một hậu thuẫn khác, mà người này thậm chí còn mạnh hơn cả Nguyên Toại Tiên Quân, khiến bọn họ không khỏi kinh hãi và cung kính. Sau khi ngồi xuống, Cúc Công Diễn lập tức tiến lên, cúi đầu bái tạ Tần Tử Lăng, đệ tử bái tạ đại sư bá đã vun đắp. Sau đó, hắn cũng bái tạ Kiếm Bạch Lâu, Lại Ất Noãn và Phong Tử Lạc. Vô Cực Môn sau khi thành lập, Tần Tử Lăng được kính trọng là đại sư huynh trong thế hệ đệ tử, nhưng do tính cách khiêm tốn, hắn vẫn giữ nguyên cách xưng hô cũ với Phong Tử Lạc và những người khác. Trước khi tiến vào đại điện, Cúc Công Diễn đã được Tần Tử Lăng bày mưu sắp đặt, dặn dò tạm thời không tiết lộ thân phận Vô Cực Môn. Vì vậy, thay vì xưng hô trưởng giáo sư bá, hắn chỉ gọi Tần Tử Lăng là đại sư bá. Người rất tốt, tương lai có hy vọng thành đại khí. Tần Tử Lăng khẽ gật đầu tán thưởng. Đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của đại sư bá. Cúc Công Diễn vội vàng đáp lời. Tần Tử Lăng lại gật đầu, một lọ chứa đặc biệt bay về phía Cúc Công Diễn. Hắn nói, đây vốn là vật dành cho ngươi, nếu ngươi không sử dụng trong lúc độ kiếp, nó vẫn sẽ thuộc về ngươi. Đa tạ đại sư bá đã ban thưởng. Cúc Công Diễn kinh ngạc khi thấy Tần Tử Lăng lại trao cho mình đạo tiên lôi kiếp dịch, một báu vật vô cùng quý giá. hắn lập tức quỳ xuống, hai tay cung kính nhận lấy lọ chứa, rồi cẩn thận cất đi. Cúc Công Viễn và Đới Hy Hoành bên cạnh thấy vậy, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, không biết vật chứa trong lọ là gì mà lại khiến Cúc Công Diễn trân trọng đến vậy. Đạo bảo của ngươi, mặc dù đã thăng cấp lên hoàng giai thượng phẩm do ngươi đột phá lên đạo tiên, nhưng vẫn chưa xứng với tu vi và thân phận hiện tại của ngươi. Đưa nó cho ta, ta sẽ luyện chế lại và điểm hóa, xem như quà tặng của sư bá dành cho ngươi. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng nói. Đa tạ đại sư bá. Cúc Công Diễn lập tức bái tạ, rồi hai tay dâng lên hổ đầu đao, một kiện đạo bảo của mình. Hổ đầu đao bay lên không trung, hòa vào đao hà phía sau Tần Tử Lăng và biến mất không dấu vết. Cúc Công Viễn và Đới Hy Hoành đều kinh ngạc đến mức không dám thở mạnh, bởi việc luyện chế đạo bảo không phải là chuyện dễ dàng. Huống hồ đạo bảo của Cúc Công Diễn đã là hoàng giai thượng phẩm, một cấp nữa là huyền giai, bảo vật mà nhiều thế lực đạo tiên xem như trấn sơn chi bảo. Sau khi Cúc Công Diễn lùi về phía sau, Tần Tử Lăng mới hướng ánh mắt về phía Cúc Công Viễn và Đới Hy Hoành. Cúc Công Diễn giờ đã là đệ tử đồng môn của ta. Cúc đạo hữu vừa nãy cũng rất dứt khoát ra tay, vì vậy Cúc gia và Kim Kiếm Thành sẽ là minh hữu. Nếu sau này Cổ Tề Quốc xuất binh chinh phạt Cúc gia, hoặc Cúc gia bị tấn công vô cớ, Kim Kiếm Thành nhất định sẽ không ngồi yên mà không can thiệp. Tần Tử Lăng nói. Cúc Công Viễn nghe vậy, lập tức đứng dậy hành lễ, đa tạ thượng tiên đã yêu mến. Từ nay về sau, Cúc gia chúng ta nhất định sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó, cùng tiến cùng lui. Đới gia ta cũng xin thề, từ nay sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đới Hy Hoành vội vàng tỏ thái độ theo. Đới gia vốn khác biệt so với Cúc gia. Đới Hy Hoành thật sự lo lắng nếu tỏ thái độ chậm trễ, cơ hội liên minh với Kim Kiếm Thành sẽ vụt mất. Nếu hai vị gia chủ đã tôn sùng Kim Kiếm Thành, chỉ cần các ngươi giữ gìn chính đạo, không làm điều ác, Kim Kiếm Thành sẽ bảo hộ các ngươi chu toàn. Dù cho Điền Quân Giật có rời viện binh từ phủ tiên quân đến đây, cũng chỉ là uổng công mà thôi. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Cúc gia có được mối quan hệ với Cúc Công Diễn, cùng với việc Cúc Công Viễn quyết đoán và khéo léo, nên Tần Tử Lăng hoàn toàn tin tưởng Cúc gia. Đối với Đới gia, trước đây Đới Hy Hoành từng tham gia vào việc tiêu diệt Điền Định Võ, coi như đã tự mình cam kết trung thành, vì vậy Tần Tử Lăng không lo sợ hắn phản bội. Giờ đây, khi cả hai người đều tỏ rõ ý định quy thuận và phục tùng Kim Kiếm Thành, Tần Tử Lăng đương nhiên vui vẻ đón nhận hai thế lực ngoại vi này. Đa tạ thượng tiên. Đới Hy Hoành mừng rỡ, trái tim như vừa được giải tỏa sau những lo âu. Trước đây tình thế khác, nhưng hiện tại với sự tồn tại mạnh mẽ của Tần Tử Lăng trong Kim Kiếm Thành, cùng với lời hứa hẹn vững chắc, Đới Hy Hoành không còn gì phải lo lắng. Đa tạ thượng tiên. Cúc Công Viễn cũng vội vàng cúi đầu tạ ơn. Trong trận chiến này, các ngươi đã đóng góp không ít. Do đó, chiến lợi phẩm cũng sẽ được chia cho các ngươi. Tuy nhiên, Đới gia chủ chỉ lâm trận phản chiến, công lao không thể so sánh với Cúc gia chủ. Tần Tử Lăng nói. Dứt lời, hai chiếc nhẫn chữ vật bay đến trước mặt hai người. Hai người không ngờ rằng Tần Tử Lăng lại còn phân chia chiến lợi phẩm cho họ, không khỏi ngỡ ngàng. Sau đó, cả hai vội vàng cúi đầu cảm tạ và hai tay tiếp nhận nhẫn chữ vật. Sau khi nhận nhẫn, Cúc Công Viễn và Đới Hy Hoành sử dụng thần thức để kiểm tra, cả hai đều giật mình trước số lượng bên trong. Ánh mắt của họ khi nhìn Tần Tử Lăng đột nhiên thay đổi, đặc biệt là Đới Hy Hoành. Không có sự so sánh thì không có tổn thương. Đới Hy Hoành, người từng là vệ úy của Cổ Tề Quốc và lập công lớn cho Điền gia, nhưng phần thưởng từ Điền Quân Giật lại rất ít ỏi. Đối với Điền gia, những gì Đới gia làm chỉ được xem như trách nhiệm, và phần thưởng của họ chỉ là sự bảo hộ từ Điền gia. Tuy nhiên, ở phía Kim Kiếm Thành, Đới Hy Hoành nghĩ rằng việc mình phản chiến đã khiến Kim Kiếm Thành giữ lời hứa là điều may mắn. Hắn thậm chí không ngờ rằng Kim Kiếm Thành sẽ xuất binh bảo vệ Đới gia khi Điền gia và La gia đến chinh phạt. Kết quả bất ngờ hơn cả, hắn không chỉ được tham gia vào việc phân chia chiến lợi phẩm, mà số lượng chiến lợi phẩm còn khá lớn. Điều này khiến tâm trạng của Đới Hy Hoành trở nên phức tạp và khó nói thành lời. Tôn gia chủ, ngài là một trong những vệ úy của Cổ Tề Quốc, chắc ngài biết nguyên nhân vì sao Nguyên Toại Tiên Quân lại phong tỏa Vạn Quân Hồ, cách đây 2 vạn năm, không cho người ngoài phủ tiên quân được phép ra vào giới khư. Tần Tử Lăng đột ngột lên tiếng, khiến Đới Hy Hoành vốn đang bận tâm suy nghĩ, bừng tỉnh. Hắn vội vàng chắp tay cung kính đáp, bẩm thượng tiên, việc này cụ thể ta cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, ta có biết rằng vạn quân giới khư ngàn năm mở ra một lần, và mỗi lần như vậy, không ít đạo tiên từ côn động vực đều tìm cách vào trong tìm kiếm cơ duyên. Điều này đã khiến cho phủ tiên quân phải chịu áp lực rất lớn trong việc phong tỏa. Ta cũng từng phụ mệnh cùng Điền Quân Giật tham gia nhiệm vụ phong tỏa, và có lần nghe hắn vô tình nhắc đến chuyện này khi nói chuyện với Thao Y. Dường như, lệnh phong tỏa là do biên dân thượng tiên ban ra, nhưng lý do cụ thể vì sao ngài ấy lại muốn phong tỏa vạn quân hồ, và ngăn chặn việc tiến vào vạn quân giới khư, thì ta không biết. Quả nhiên là biên dân. Kiếm Bạch Lâu nghe xong thì vuốt chòm râu bạc dài của mình, tỏ vẻ tự đắc như đã đoán trước từ lâu. lại ất noãn liếc nhìn Kiếm Bạch Lâu một cái, có phần bất mãn, rồi khẽ suy tư, với thân phận của biên dân, nếu hắn coi trọng vạn quân giới khư như vậy, việc này chắc chắn không hề đơn giản. Đơn giản hay không thì cũng không quan trọng, nơi này thuộc về đại hoang địa, là lãnh thổ do Thánh Lâu Tiên Vương cai quản. Chỉ cần Nguyên Toại Tiên Quân không giữ nổi cục diện, biên dân cũng sẽ không thể tiếp tục phong tỏa vạn quân giới khư. Tần Tử Lăng lãnh đạm nói. Thượng Tiên nói phải lắm. Đới Hy Hoành gật đầu đồng ý. Nguyên Toại Tiên Quân từ trước tới nay vốn nổi tiếng tàn bạo và kiêu ngạo. Hai vạn năm qua, hắn ngày càng quá đáng, khiến các thế lực lớn đều chất chứa oán hận. Tuy nhiên, vì thực lực của hắn quá mạnh, lại có binh hùng tướng mạnh dưới trướng. Hơn nữa sau này còn quy phục biên dân Thượng Tiên, khiến cho các thế lực dù căm ghét nhưng không dám công khai chống đối. Nhưng lần này, Nguyên Toại Tiên Quân đại bại tại Nam Hải của Đại Man, không chỉ mất uy danh mà còn tổn thất binh lực nặng nề. Thêm vào đó, Thánh Lâu Tiên Vương cũng đã ra mặt. Sau chuyện này, nhiều thế lực ở Côn Động Vực bắt đầu nổi sóng ngầm. Có tin đồn rằng Bắc Cảnh Long Khê Tông, Đông Cảnh Nguyên Thừa Môn và Tây Cảnh Chu Gia đều đã ngầm liên hệ với nhau. Nếu trăm năm sau, Nguyên Toại Tiên Quân vẫn dám phong tỏa vạn quân hồ, chắc chắn bọn họ sẽ liên thủ đánh một trận. Với tình trạng hiện nay của Nguyên Toại Tiên Quân, nếu biên dân Thượng Tiên không đích thân can thiệp, chắc chắn hắn không thể đè ép được cuộc phản kháng này. Nhưng Thánh Lâu Tiên Vương đã từng lên tiếng tại Nam Hải, nên biên dân Thượng Tiên có lẽ sẽ không dễ dàng ra mặt lần nữa. Đới Hy Hoành phân tích, dám nói sẽ liên thủ để chiến một trận cùng Nguyên Toại, xem ra các thế lực lớn như Long Khê Tông chắc chắn phải có đạo tiên, thượng phẩm tọa chấn. Tần Tử Lăng trầm ngâm nói, Đới Hy Hoành thoáng kinh ngạc khi nghe vậy, nhưng vẫn điềm tĩnh đáp, Thượng Tiên nói rất đúng. Trong Côn Động Vực, ngoại trừ Nam Cảnh, ba cảnh còn lại đều có thế lực có đạo tiên thượng phẩm chấn giữ. Tuy Nam Cảnh không có đạo tiên thượng phẩm nào, ngoại trừ Thượng Tiên ngài, nhưng vẫn có vài thế lực rất mạnh, ngay cả Điền Quân Giật cũng phải kiêng nể. Gần đây, sau thất bại của Nguyên Toại Tiên Quân ở Đại Man Nam Hải, những thế lực này bắt đầu có dấu hiệu dục dịch, thái độ với Cổ Tề Quốc cũng trở nên ngang ngược hơn. Chính vì vậy mà khi Kim Kiếm Thành ra mặt bảo vệ Cúc Công Diễn và con cháu Lâm gia, việc này khiến Cổ Tề Quốc rất lo ngại. Họ sợ rằng hành động này sẽ khuyến khích thêm nhiều thế lực khác noi theo, nên mới quyết định giết gà dọa khỉ. Không ngờ, cuối cùng lại thua to, dẫn đến tình thế bất lợi. Điền Quân Giật chắc chắn sẽ phải tìm viện binh từ Phủ Tiên Quân, nếu không thì tình hình ở Nam Cảnh, có lẽ sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa. Ha ha, không biết Nguyên Toại có dám xuất binh nữa không? Nếu hắn dám, thì chuyện này sẽ rất thú vị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bao Anh Tuấn cười gian, không hề có chút uy phong nào của một vị tướng quân trận mạc oai hùng. Tần Tử Lăng chỉ cười nhạt, sau đó trao đổi vài câu với Cúc Công Diễn và Đới Hy Hoành, rồi cùng Kiếm Bạch Lâu và Lại Ất Noãn rời đi, trở về phủ trưởng lão trên Thiên Xu Phong. Khi ba người rời đi, Đới Hy Hoành lập tức lo lắng về việc Cổ Tề Quốc có thể trả thù, cũng như tình hình bất ổn trong gia tộc. Hắn vội vã đứng dậy cáo từ, nhanh chóng rời đi. Sau khi Đới Hy Hoành đi, Cúc Công Viễn cùng Cúc Công Diễn trở về động phủ của mình. Cả hai đều là người có địa vị ngang hàng, một người là gia chủ, còn người kia là trưởng lão trong tộc. Ngươi cứu giúp được hậu nhân Lâm gia, vi huynh luôn cảm kích trong lòng, ta muốn đứng ra bảo vệ ngươi, nhưng vì sự an nguy của gia tộc, không dám hành động tùy tiện. Mong ngươi có thể hiểu cho ta. Cúc Công Viễn mở lời. Huynh trưởng là người như thế nào, ta rất rõ ràng, những lời khách sáo đó không cần thiết. Huynh hãy yên tâm, ta vừa là đệ tử của Kim Kiếm Thành, vừa là trưởng lão của Cúc gia. Sau này nếu Cúc gia có chuyện gì, ta nhất định sẽ không đứng ngoài cuộc. Cúc Công Diễn trả lời. Có lời nói này của ngươi, vi huynh rất an tâm. Ngươi cũng yên tâm, lần này Kim Kiếm Thành che chở cho ngươi, và nếu như ta đoán không sai, sư bá của ngươi nhất định đã ban cho ngươi cơ duyên lớn, giúp ngươi vượt qua đạo tiên kiếp nhanh chóng. Ân tình này, Cúc gia sẽ không bao giờ quên. Những lời ta nói tại phủ thành chủ đều là từ đáy lòng, từ nay về sau Cúc gia sẽ theo sát Kim Kiếm Thành, cùng sống chết với họ. Chỉ mong sau này ngươi có thể dành chút tâm tư, giúp đỡ chỉ điểm và bồi dưỡng con cháu Cúc gia. Cúc Công Viễn nói. Huynh trưởng yên tâm, ta thấy Cúc Đình Hành là người có tiềm năng lớn. Huynh có thể cho hắn bái vào môn hạ của Kim Kiếm Thành. Tương lai không xa, Cúc gia sẽ có thêm một vị đạo tiên. Cúc Công Diễn suy nghĩ một lúc rồi gợi ý. Cúc Công Viễn nghe thấy lời nói của Cúc Công Diễn, không khỏi hít sâu một hơi, biểu cảm đầy ngạc nhiên và khó tin. Người nói thật sao? Cúc Đình Hành đúng là thiên tài vạn năm có một trong gia tộc, hiện giờ đã đạt đến chân tiên bát phẩm, ta luôn xem hắn là nhân vật trọng điểm cần bồi dưỡng. Nhưng để trở thành đạo tiên mà không có cơ duyên đặc biệt, thì hy vọng thành công chỉ có một, hai phần là may mắn lắm rồi. Tất nhiên là sự thật. Cúc Công Diễn mỉm cười, rồi lấy ra một cái lọ đặc biệt. Huynh trưởng có biết thứ gì ở bên trong không? Cúc Công Diễn hỏi với vẻ tinh quái. Món đồ gì vậy? Cúc Công Viễn buột miệng hỏi, lòng đầy tò mò. Cúc Công Diễn mỉm cười, từ tốn thốt ra vài chữ. Đạo tiên lôi kiếp dịch. Cái gì? Cúc Công Viễn nghe thấy mà toàn thân chấn động, ngây người như pho tượng, hồi lâu không thể thốt nên lời. Đạo tiên lôi kiếp dịch là vật vô cùng quý giá, thậm chí còn được coi là hiếm hoi hơn cả thiên đạo tạo hóa quả hay đạo huyết tạo hóa đan. Hai loại kia có thể giúp chân tiên cảm ngộ đại đạo đạo tiên, mở ra cơ hội vượt qua đạo tiên kiếp, dù cho thiên phú bình thường cũng có khả năng chạm đến bí mật của đạo tiên. Tuy nhiên, dù có được cơ duyên, việc vượt qua đạo tiên kiếp cũng chưa bao giờ dễ dàng. Không phải ai cũng thành công, mà thường là thất bại đầy cay đắng. Những người có thiên phú xuất chúng như Cúc Công Diễn, dù có cơ duyên to lớn, tỷ lệ vượt qua cũng chỉ khoảng 5 phần. Nhưng nếu có đạo tiên lôi kiếp dịch, trừ khi căn cơ quá yếu kém, thì gần như 10 phần có 8-9 là sẽ thành công. Đạo tiên lôi kiếp dịch vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trong thời đại viễn cổ, những thiên tài xuất chúng mới có cơ hội sở hữu. Ngày nay, chỉ có những thế lực siêu cấp hàng đầu mới có chút trữ lượng, còn đối với những tiên nhân bình thường, đạo tiên lôi kiếp dịch đã trở thành một huyền thoại xa vời. Khi Cúc Công Diễn nói rằng Tần Tử Lăng đã ban cho hắn lọ đạo tiên lôi kiếp dịch, làm sao mà Cúc Công Viễn không kinh ngạc đến tột cùng. Một lúc lâu sau, Cúc Công Viễn mới có thể lấy lại bình tĩnh, lòng đầy cảm xúc phức tạp. Con trai của hắn, Cúc Đình Mạo, tuy rằng là thiên tài với tiềm năng vô hạn, luôn là nhân vật trọng điểm mà gia tộc dốc sức bồi dưỡng, nhưng tỷ lệ thành công vượt qua đạo tiên kiếp vẫn rất thấp. Nếu có được một giọt đạo tiên lôi kiếp dịch này, tình thế sẽ hoàn toàn khác. Nhưng dựa trên những biểu hiện trước đây của Cúc Đình Mạo, Cúc Công Viễn không biết phải làm thế nào để mở lời, yêu cầu Cúc Công Diễn chuyển tặng đạo tiên lôi kiếp dịch quý giá này cho con trai mình. Công Diễn huynh, ngươi đừng nghĩ rằng ta có khúc mắc với Đình Mạo, vì vậy mới không chọn hắn. Hiện tại, ta là đệ tử Kim Kiếm Thành và cũng là trưởng lão của Cúc gia, nên mọi quyết định đều phải dựa trên lợi ích của cả Kim Kiếm Thành và Cúc gia. Nếu để Đình Mạo sở hữu đạo tiên lôi kiếp dịch và có tiềm năng trở thành đạo tiên, nhưng với tư chất và tâm tính của hắn, dù có đột phá đạo tiên, thì phần lớn cũng chỉ dừng lại ở cấp hạ phẩm, khó có thể tiến xa hơn. Còn Cúc Đình Hành thì khác, hắn có hy vọng rất lớn đạt đến đạo tiên trung phẩm, thậm chí nếu gặp cơ duyên lớn, còn có thể vươn tới đạo tiên thượng phẩm. Nếu điều đó thành hiện thực, tầm ảnh hưởng đến Kim Kiếm Thành và Cúc gia sẽ hoàn toàn khác biệt. Cúc Công Diễn tựa như đã nhìn thấu tâm tư của Cúc Công Viễn, nhẹ nhàng lên tiếng. Lời nói của Công Diễn khiến lòng Cúc Công Viễn rung động. Sau một lúc trầm ngâm, vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm túc hơn, gật đầu nói, ngươi nói đúng, chẳng trách thượng tiên lại đánh giá cao ngươi như vậy, còn nói tương lai ngươi nhất định sẽ thành đại nghiệp. Côn Động vực, Đông Cảnh phủ Nguyên Toại Tiên Quân. Bầu trời trên cao tối đen như mực, mây dày đan kín, tiếng sấm chớp rền vang không ngớt, mang đến cảm giác áp lực nặng nề và đầy sợ hãi. Phía trên cung điện, Nguyên Toại Tiên Quân dung mạo anh tuấn, nhưng lại toát lên vẻ yêu dị, sắc mặt âm trầm khó coi. Sau lưng là hình bóng của một con hung thú viễn cổ dữ tợn đang gầm thét trong hư không, dường như chỉ trực chờ để lao ra ngoài. Tiên quân đại nhân, tình hình này không thể kéo dài thêm nữa, kính mong ngài suy xét lại. Phía dưới đại điện, Điền Quân Giật với vẻ mặt căng thẳng, như cảm nhận rõ sự nguy hiểm trước mắt, run rẩy lên tiếng. Tiếng giống giận dữ của con viễn cổ hung thú phía sau Nguyên Toại càng lúc càng dữ dội, toàn bộ không gian trong đại điện cũng rung chuyển theo. Tiên quân đại nhân, xin ngài hãy cẩn trọng. Hiện tại, Bắc Cảnh Long Khê Tông, Đông Cảnh Nguyên Thừa Môn và Tây Cảnh Chu gia đều đang có dấu hiệu dục dịch, nhưng nhờ có sự hiện diện của ngài và Quảng đại nhân ở Tây Cảnh, chúng mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên, tại Kim Kiếm Thành, theo như Điền đại nhân báo cáo, tình thế đã trở nên nghiêm trọng. Nếu muốn trấn áp, chỉ có tiên quân ngài hoặc Quảng đại nhân đích thân ra tay mới được. Nhưng một khi các ngài điều động, Long Khê Tông, Nguyên Thừa Môn và Chu gia chắc chắn sẽ thừa cơ khởi sự. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ vô cùng khó lường. Một vị lão giả râu bạc, thân vận trường bào, bước ra khỏi hàng, cung kính khuyên can. Điền Quân Giật mặt mày tái nhợt, giọng run run chất vấn, công giã đại nhân, ý ngài là chúng ta nên nhắm mắt làm ngơ trước việc Kim Kiếm Thành sát hại hoàng thúc và quốc cữu của ta sao? Công giã đại nhân trầm giọng đáp, tất nhiên là không thể bỏ qua. Nhưng đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Nghe vậy, sắc mặt Điền Quân Giật biến đổi liên tục, tuy nhiên vẫn nhanh chóng hướng về phía Nguyên Toại Tiên Quân. Cúi người thi lễ, tiên quân đại nhân, nếu lần này phủ tiên quân không xuất binh, e rằng hơn một nửa Nam Cảnh sẽ không còn chịu sự quản lý của phủ tiên tướng hộ cảnh nữa. Không những thế, việc thu thuế má cũng sẽ gặp khó khăn. Hai điều này chính là chỉ tiêu quan trọng mà phủ tiên vương sử dụng để đánh giá quan viên. Nếu bị phủ tiên vương phát hiện, chắc chắn sẽ có báo cáo lên nguyên chính tiên quân. Đến khi đó, vị trí của ti chức ở phủ tiên tướng hộ cảnh e rằng sẽ khó mà giữ được. Ở tiên đình, các tiên quân đều có danh hiệu bắt đầu bằng chữ nguyên, kèm theo tên gọi riêng của mỗi người. Phủ tiên vương quản lý không chỉ các tiên quân trấn thủ ở các vực thuộc Man Hoang Châu, mà còn cả những tiên quân chịu trách nhiệm binh mã, nhân sự và phủ khố của phủ Tiên Vương bản bộ. Các tiên quân trấn thủ các vực tương đương với quan lại cầm quyền ở địa phương, còn tiên quân của bản bộ lại giống như đại thần trong triều đình. Nguyên Chính Tiên Quân, người được Điền Quân Giật nhắc đến, chính là vị tiên quân chịu trách nhiệm quản lý bổ nhiệm, bãi nhiệm, thẩm tra và điều động nhân sự trong phủ Tiên Vương. Tiên tướng hộ cảnh như Điền Quân Giật khi đã đạt tới một cấp bậc nhất định, mặc dù chủ yếu được đề cử và bổ nhiệm bởi tiên quân cấp trên, nhưng cũng phải chịu sự giám sát và kiểm tra định kỳ từ phủ Tiên Vương. Nếu làm việc không tốt, phủ Tiên Vương có thể can thiệp trực tiếp, thậm chí bãi nhiệm và bổ nhiệm người mới. Đây cũng chính là một trong những phương thức mà phủ Tiên Vương sử dụng để kiểm soát quyền lực của các tiên quân, nhằm ngăn chặn việc các tiên quân tọa trấn nhất phương trở nên độc tài và có quá nhiều quyền lực. Nghe lời của Điền Quân Giật, sắc mặt của Nguyên Toại Tiên Quân khẽ thay đổi, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên tay vịn của bảo tọa, vẻ mặt suy tư. Điền Quân Giật là người thân tín của hắn, mất đi vị trí tiên tướng hộ cảnh trong thời gian ngắn cũng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu người khác thay thế Điền Quân Giật, Nam Cảnh rất có thể sẽ mất đi sự kiểm soát, gây nguy hiểm cho quyền lực của Nguyên Toại Tiên Quân tại khu vực này. Nam Cảnh tuy không quan trọng bằng ba cảnh còn lại, nhưng nếu mất nó, ảnh hưởng của hắn sẽ giảm sút nghiêm trọng. Sau một hồi trầm ngâm, Nguyên Toại Tiên Quân từ từ lên tiếng, ngươi hãy tận lực lôi kéo và động viên các thế lực lớn nhỏ ở Nam Cảnh, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho họ. Chờ đến khi vạn quân giới khư mở ra, bản Tiên Quân sẽ có quyết định phù hợp. Nghe đến đây, Điền Quân Giật chấn động trong lòng, buột miệng hỏi, Tiên Quân định mở cửa vạn quân giới khư sao? Nguyên Toại Tiên Quân cười lạnh, ánh mắt lóe lên vẻ hiểm độc, ngăn không bằng khai thông. Vạn quân giới khư đã bị phong tỏa bấy lâu, không cho ai vào, nhưng đó không phải là kế hoạch lâu dài. Nếu bọn họ muốn vào đó, vậy thì cứ để họ đi. Tuy nhiên, không gian bên trong vạn quân giới khư vô cùng bất ổn, lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm chết người. Một khi họ bước vào, sống hay chết, bản Tiên Quân sẽ không chịu trách nhiệm. Phía sau Nguyên Toại, hình bóng hung thú viễn cổ cùng kỳ xuất hiện rõ ràng hơn, đôi mắt to lộ ra vẻ hung ác và đầy tàn bạo. Trong lúc đó, tại Thiên Xu Phong, dưới gốc cây Tham Thiên Tiên, Bao Anh Tuấn trò chuyện với Tần Tử Lăng, Kiếm Bạch Lâu và Lại Ất Noãn. Nghe nói Cổ Tề Quốc không điều động binh mã đối với đối gia, ngược lại còn tổ chức tiệc mời rất nhiều đạo tiên của Nam Cảnh. Trên yến tiệc, Điền Quân Giật thậm chí đã hạ mình, chúc rượu từng người trong số họ và hứa hẹn nhiều chỗ tốt. Bao Anh Tuấn thuật lại, Kiếm Bạch Lâu vuốt tròm râu trắng, châm biếm, xem ra Nguyên Toại không thể xuất binh, nên Điền Quân Giật chỉ có thể cục đuôi mà nhún nhường. Lại Ất Noãn cười lạnh, trước đây Lâm gia cũng từng nhún nhường như thế, kết quả là gì? Chẳng phải cuối cùng bị diệt tộc sao? Kiếm Bạch Lâu kinh ngạc hỏi, ý của Lại Huynh là gì? Chẳng lẽ ngươi định tấn công quốc đô Cổ Tề Quốc? Đây chính là nơi đóng quân của phủ tiên tướng hộ cảnh, động vào nó sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Lại Ất Noãn nhướng mày đáp, ngươi nghĩ ta là người lỗ mãng sao? Ý của ta chỉ là lấy lại đồ vật của Lâm gia. Hiện tại, Nhạc Anh Kỳ và Lâm Tịch Lạc đều là đệ tử của ta. Việc chúng ta mang lại những gì thuộc về Lâm gia là hoàn toàn hợp lý. Tần Tử Lăng gật đầu đồng tình, Lại lão sư nói đúng. Không chỉ bắt Điền Quân Giật phải nhún nhường, mà chúng ta còn phải khiến hắn trở thành con rùa rút đầu. Bao Anh Tuấn, đôi mắt nhỏ bừng lên chiến ý, nói, nếu phủ tiên quân không phái binh, ngay cả khi sư huynh không ra tay, không có sự trợ giúp của thất tinh kiếm trận, thì với thực lực của tầng lớp đạo tiên chúng ta, chẳng có lý do gì mà không nhân cơ hội lấy lại địa bàn của Lâm gia. Kiếm Bạch Lâu cười lạnh, đôi lông mày bạc run rẩy. Nếu phủ tiên quân không chịu nhịn mà phái binh đến, thì càng tốt hơn cho chúng ta. Tần Tử Lăng vừa định đáp lời thì đột nhiên khựng lại, lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Kiếm Bạch Lâu tò mò hỏi. Chu Tuấn mang theo Vưu Hồng Linh và Ngao Tú tới rồi. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng trả lời, đôi mắt vẫn không rời khỏi phía chân trời nơi có ba bóng người đang dần tiến lại. Kiếm Bạch Lâu cười lớn, tên này chắc chắn là nhàn rỗi không chịu nổi đây mà. Bao Anh Tuấn thì có phần suy tư hơn, hắn nhìn về phía Tần Tử Lăng và nói, nghe nói Tây Cảnh Chu gia là hậu duệ của Chu Yếm, Chu Tuấn đột nhiên mang theo Vưu Hồng Linh và Ngao Tú đến đây, có khi nào chuyện này có liên quan đến huyết mạch Chu Yếm? Kiếm Bạch Lâu vỗ trán như chợt nhớ ra, ta suýt nữa quên mất chuyện đó. Nhưng dù sao, Chu Tuấn lại ở tận Cửu Huyền Sơn. Năm xưa hắn còn nương nhờ chúng ta Vô Cực Môn, khi đó cũng chỉ là chân tiên tam phẩm, theo lý thuyết, hắn không nên có liên hệ gì với Tây Cảnh Chu gia. Lại Ất Noãn khẽ cười, nói một cách thoải mái, ha ha, chẳng phải hắn sắp đến đây sao? Đợi khi hắn đến, chúng ta hỏi một chút là rõ thôi. Kiếm Bạch Lâu gật đầu cười, ha ha, đúng vậy, chỉ cần hỏi là sẽ biết. Không lâu sau, Chu Tuấn dẫn theo Vưu Hồng Linh và Ngao Tú đến phủ trưởng lão, chắp tay bái kiến Tần Tử Lăng, Kiếm Bạch Lâu và Lại Ất Noãn. Sau đó, hắn quay sang chào hỏi Bao Anh Tuấn, Vưu Hồng Linh và Ngao Tú, hai người này năm xưa là những trợ thủ đắc lực của Chu Tuấn. Hiện tại, một người đã đạt tới chân tiên cửu phẩm, còn người kia thì là chân tiên bát phẩm. Khí tức mạnh mẽ của hai người tỏa ra khiến cả không gian xung quanh như trầm lắng, một loại áp lực vô hình bao phủ lên toàn bộ nơi này. Tại sao ngươi đột nhiên đến Đại Hoang Địa? Tần Tử Lăng ra hiệu cho Chu Tuấn ngồi xuống, rồi hỏi. Đại ca, chuyến đi này ta đến đây chủ yếu là muốn ghé qua Tây Cảnh để thăm Chu gia. Chu Tuấn đáp. Chẳng lẽ ngươi thực sự có quan hệ với Chu gia ở Tây Cảnh? Tần Tử Lăng tỏ vẻ ngạc nhiên. Dựa theo ghi chép của gia tộc, tổ tiên ta từ Côn Động vực Đại Hoang Địa lưu lạc đến Đại Man Nam Hải, định cư ở hải vực Cửu Huyền Sơn. Nhưng khi ta chưa gặp đại ca, lúc đó ta chỉ là chân tiên tam phẩm, không thể nào vượt qua Đại Man Hải, nói gì đến việc đi xa đến Đại Hoang Địa. Hải vực Cửu Huyền Sơn đã đủ mênh mông đối với ta rồi, nhờ có sự chỉ dạy của đại ca, tu vi ta thăng tiến rất nhanh, và những năm trước đây ta đã đột phá thành đạo tiên. Gần đây ta bỗng nảy sinh ý nghĩ muốn trở về Chu gia tại Côn Động vực, để xem xét tình hình. Chu Tuấn giải thích, nếu ngươi thực sự có quan hệ với Chu gia ở Tây Cảnh, đây có thể là một cơ hội tốt. Kiếm Bạch Lâu nhận xét, Chu gia có đạo tiên thượng phẩm tọa trấn, thế lực trải dài khắp Côn Động vực. Chúng ta thì nền tảng ở đây còn rất yếu, nếu có thể kết giao với Chu gia, chắc chắn sẽ là sự hỗ trợ quý báu, có lợi không nhỏ cho chúng ta. Cường Long không ép địa đầu xà. Lại Ất Noãn tiếp lời. Chúng ta tại Đại Hoang Địa còn yếu, nếu có thể kết giao với Chu gia thì thật tốt. Tuy nhiên, tổ tiên của ngươi là con cháu Chu gia nhưng lại lưu lạc đến Đại Man Hải. Chuyện này chắc chắn không đơn giản. Có thể tổ tiên ngươi chỉ là một chi thứ sa sút, không được trọng dụng nên mới phải lưu lạc, hoặc có thể là do một biến cố nào đó. Nếu vậy, ngươi bây giờ đã là đạo tiên, trở về quê hương, chắc chắn sẽ được Chu gia coi trọng. Nhưng nếu mạch tổ tiên ngươi có thù oán với chủ mạch của Chu gia, ngươi quay về có thể lại rơi vào thế bị đối đầu. Vì vậy, Chu Tuấn, khi ngươi đến Tây Cảnh Chu gia, phải thật cẩn thận tìm hiểu, đừng vội vàng tiết lộ thân phận. Ta hiểu rồi. Chu Tuấn chắp tay đáp, không bằng ta để mật thám đi cùng Chu sư huynh trong chuyến này. Hắn đã theo ta nhiều năm, quen thuộc với Côn Động vực, từng đến Tây Cảnh và thiết lập ám điểm ở đó. Có hắn cùng đi, những việc cần tìm hiểu sẽ được giải quyết dễ dàng hơn, giúp sư huynh bớt lo. Bao Anh Tuấn đề xuất. Tính cách ta nóng nảy, có mật thám đi cùng thì tốt quá. Chu Tuấn vui mừng đáp. Ha ha, ngươi đúng là biết rõ bản thân. Kiếm Bạch Lâu cười, chỉ vào Chu Tuấn. Vậy chuyện này cứ quyết định như thế, bây giờ hãy bàn bạc kỹ lưỡng về việc thu phục sản nghiệp của Lâm gia. Lại Ất Noãn nói. Chẳng phải là chuẩn bị đánh nhau sao? Tính thêm ta đi. Chu Tuấn nghe thấy liền sáng rực mắt, hơi thở lửa khói thoáng xuất hiện trên người. Khà khà, Chu sư huynh, nếu ngươi thực sự nhận tổ quy tông với Chu gia, thì chúng ta coi như có một nhân tố bí mật. Lúc này sao có thể lộ mặt liên quan đến Kim Kiếm Thành? Ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện đánh nhau. Bao Anh Tuấn cười nói, vẻ như trêu chọc, dù sao cũng đã trải qua bao năm tháng, có nhận tổ hay không cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, không phải chuyện bắt buộc. Chu Tuấn cười toét miệng nói. Mọi người nghe xong cũng chỉ biết im lặng, không nói gì. Một lúc lâu sau, Kiếm Bạch Lâu mới lên tiếng, bây giờ ngươi nhận tổ quy tông, đối với sự phát triển của chúng ta ở Côn Động vực là rất quan trọng, không phải chỉ là chuyện của riêng ngươi nữa. Được rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Tuấn nhìn Kiếm Bạch Lâu gật đầu với vẻ bất đắc dĩ. Ha ha. Mọi người đều bật cười khi thấy vậy. Sau tiếng cười, Tần Tử Lăng nói, Cúc gia và Lâm gia là thế giao. Trước đây Cúc Công Diễn đã ra tay cứu giúp hậu nhân của Lâm gia. Lần này để Cúc Công Diễn và Cúc Công Viễn dẫn binh tham chiến là phù hợp. Về phía Kim Kiếm Thành, Trịnh Sư Huynh, Thôi Sơn Hà và Bao Sư Đệ đều là nhân tiên, cần cơ hội chiến đấu để mài rũa. Ba người bọn họ có thể dẫn quân hỗ trợ, hai vị lão sư sẽ quan sát từ xa và giám sát trận đấu. Phong Sư Huynh là thành chủ Kim Kiếm Thành sẽ giữ vững vị trí. Còn Nguyên Toại không xuất binh, ta cũng sẽ không ra tay. An bài này rất tốt, hơn nữa Nguyên Toại không động binh, dù trận chiến có nguy hiểm đến đâu, ngươi cũng không nên xuất thủ. Ngọc Bất Trác bất thành khí, nếu trận chiến có chuyển biến xấu, chúng ta có thể kêu gọi viện binh từ Đại Man Hải, còn tốt hơn là ngươi phải tự mình ra tay. Kiếm Bạch Lâu đồng ý. Đúng vậy, một môn phái hay một thế lực lớn mạnh, lúc ban đầu có thể phụ thuộc vào trưởng giáo để tích lũy sức mạnh. Nhưng khi phát triển, môn đồ nhất định phải tự mình trưởng thành, có khả năng tự xử lý nguy cơ, thì môn phái mới có thể thực sự lớn mạnh. Hãy nhìn thập đại thiên giới, tại sao bọn họ có thể cường thịnh, vượt lên tiên đình mà không chịu sự quản thúc? Chẳng phải chỉ vì có thiên tôn chấn giữ, nếu chỉ dựa vào thiên tôn, khi thiên tôn ngã xuống, thiên giới cũng sẽ diệt vong theo. Nhưng qua bao nhiêu năm tháng, thập đại thiên giới vẫn sừng sững đứng vững, vượt lên tiên đình. Lý do chính là, ngoài việc có thiên tôn, họ còn sở hữu nhiều cường giả có thể tự mình đối phó với nguy cơ. Ví dụ như Biên Dân, chỉ là đệ tử thứ 5 của Chữ Ung Thiên Thiên Tôn, nhưng đã có sức mạnh ngang với tiên vương. Chữ Ung Thiên chắc chắn không thiếu những nhân vật lợi hại như Biên Dân, thậm chí có cả những cường giả cấp tiên vương. Những người này chính là lý do tại sao Chữ Ung Thiên mạnh mẽ và không bao giờ sụp đổ. Vô Cực Môn của chúng ta cũng vậy, nếu muốn thực sự trỗi dậy, chúng ta cần phải có những nhân vật như vậy, để trưởng giáo có thể yên tâm tập trung vào việc tu luyện đạo pháp, chỉ can thiệp khi sự tồn vong của môn phái bị đe dọa. Lại Ất Noãn nghiêm nghị nói, những lời của huynh chính là suy nghĩ của ta. Kiếm Bạch Lâu tiếp lời, Vô Cực Môn đã phát triển đến giai đoạn mà chúng ta không thể chỉ lo trước mắt, mà phải tính toán cho sự phát triển lâu dài. Nguyên Toại quá mạnh, hiện tại trong Vô Cực Môn không ai có thể địch lại hắn ngoài trưởng giáo. Nếu hắn ra tay, trưởng giáo cũng ra tay theo thì tình hình cũng không khả quan. Vậy nên chúng ta phải có đối sách. Chúng ta cố ý di chuyển đến Đại Hoang Địa chính là để phát triển, Kiếm Bạch Lâu nói với vẻ mặt nghiêm túc. Ngoài Cúc Lăng Sơn, Cúc Công Diễn đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn về tổ địa phía xa, dãy núi trùng điệp, hùng vĩ và nguy nga. Tâm trạng hắn trở nên phức tạp. Lần trước khi rời đi, hắn đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại nơi này nữa. Nhưng cuối cùng, chỉ sau vài năm ngắn ngủi, hắn không chỉ trở về mà còn trở về với thân phận là một đạo tiên. Từ Cúc Lăng Sơn, tiếng chuông vang vọng trên bầu trời, chấn động cả dãy núi. Theo tiếng chuông, ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ Cúc Lăng Sơn, chiếu sáng khắp chân trời. Trong làn ánh sáng ấy, hơn trăm người từ từ bước ra. Người đi đầu chính là gia chủ Cúc Công Viễn. Sau lưng hắn là các tộc lão, các chủ nhân phân chi và những cường giả ưu tú của gia tộc. Năm xưa, Cúc Đình Mạo là người lớn tiếng mắng nhất Cúc Công Diễn, và giờ đây hắn đang đứng bên phải Cúc Công Viễn, nhìn về phía Cúc Công Diễn đang đạp không mà đến, ánh mắt tràn đầy sự phức tạp. Cúc Đình Mạo từng là thiếu chủ của gia tộc, thiên phú vượt trội từ nhỏ, được gia tộc bồi dưỡng trọng điểm, luôn vượt lên trên những người khác, và tự tin vào bản thân mình. Ngay cả khi Cúc Công Diễn nhận được cơ duyên lớn trong Ám Hoàng Thiên và dần dần vượt qua hắn, Cúc Đình Mạo vẫn giữ cảm giác ưu việt vốn có. Chính vì thế, lần trước, ngay tại cổng thành Cúc gia, hắn mới dám lớn tiếng trách mắng Cúc Công Diễn trước mặt mọi người. Nhưng bây giờ, chưa bao lâu, Cúc Công Diễn đã trở lại với thân phận đạo tiên, trở thành nhân vật ngang hàng với phụ thân của hắn trong gia tộc. Trong khi đó, Cúc Đình Mạo và những người khác chỉ có thể ngước nhìn lên hắn. Bái kiến đại trưởng lão. Âm thanh đồng loạt vang lên, phá vỡ những cảm xúc dâng trào trong lòng Cúc Đình Mạo. Dù trong lòng không cam lòng, hắn vẫn phải nhanh chóng cúi đầu theo mọi người, cung kính trước Cúc Công Diễn. Huynh trưởng, đây là... Cúc Công Diễn đáp xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm xúc dâng trào trong lòng hắn không thể kiềm chế. Cúc Công Viễn nhìn Cúc Công Diễn với vẻ nghiêm nghị, nói, Công Diễn, người bây giờ đã là đạo tiên, sau này sẽ trở thành đại trưởng lão của Cúc gia. Quyền lực của ngươi trong gia tộc chỉ đứng sau ta. Nếu một ngày nào đó ta không còn, ngươi sẽ có quyền chọn một người thích hợp trong chủ mạch để làm gia chủ. Nghe đến câu nói cuối cùng, tất cả các con cháu Cúc gia đều giật mình, đặc biệt là Cúc Đình Mạo, không khỏi rùng mình. Huynh trưởng tu luyện cao thâm, tuổi thọ dài lâu, sao lại nói ra những lời không may như vậy? Chức gia chủ sau này chắc chắn do huynh trưởng chỉ định, nếu không thì cũng là do các tộc lão cùng nhau bàn bạc. Cúc Công Diễn nghe vậy cũng kinh hãi, vội đáp. Ngươi hiểu rõ tính cách của ta, nếu ta có chuyện bất chắc, ngươi sẽ chỉ định người thích hợp với lòng vô tư, tránh cho gia tộc phải tranh cãi và nội đấu không ngớt. Cúc Công Viễn nói, ánh mắt uy nghiêm quét qua các con cháu. Vừa nãy ta nói gì, các ngươi nghe rõ chưa? Tất cả đã nghe rõ. Mọi người đồng thanh đáp, kể cả Cúc Đình Mạo cũng không ngoại lệ. Hắn hiểu rõ rằng Cúc Công Diễn bây giờ đã khác xưa, không còn là người có thể đứng ngang hàng với hắn nữa. Cúc Công Viễn vỗ vai Cúc Công Diễn, cười nói, Công Diễn, theo ta về tổ địa cúng tế tổ tiên, báo tin vui rằng Cúc gia chúng ta đã có một vị đạo tiên nữa. Được. Cúc Công Diễn gật đầu, rồi cùng Cúc Công Viễn sóng vai hướng về Cúc Lăng Sơn, các con cháu theo sau. Khi trở lại Cúc Lăng Sơn, Cúc Công Diễn cúng tế tổ tiên trước. Sau đó tham dự tiệc rượu được tổ chức đặc biệt để vinh danh hắn trở thành đạo tiên, Kim Kiếm Thành đã tấn công Mông Bằng Sơn, tổ địa của Lâm gia, và giao nhiệm vụ thu phục địa bàn của Lâm gia cho chúng ta, còn để chúng ta thống lĩnh đại quân. Cúc Công Viễn không giấu nổi sự ngạc nhiên. Huynh trưởng có lo lắng gì sao? Nếu ngươi lo, ta có thể bẩm báo sư tôn. Sư tôn đã nói quyền quyết định việc này thuộc về Cúc gia. Cúc Công Diễn nói, lo lắng gì chứ? Ngày ta ra tay, ta đã biết rõ hậu quả. Hơn nữa, Kim Kiếm Thành còn có sư bá của ngươi tọa trấn, một nhân vật cực kỳ lợi hại, ngay cả nguyên toại đích thân đến cũng chưa chắc làm gì được hắn. Tình hình này, ta còn gì phải lo? Trái lại, đây là cơ hội lớn để Cúc gia chúng ta khôi phục huy hoàng trước kia. Không chỉ thể hiện sức mạnh và lòng đại nghĩa của Cúc gia, dựng lên uy tín, dẫn dắt nhiều thế lực quy phục, mà còn có thể thu về nhiều chiến lợi phẩm, rèn luyện con cháu trong tộc. Cúc Công Viễn nói với vẻ hào hứng và quyết tâm. Nếu huynh trưởng đã quyết định, vậy ta sẽ trả lời sư tôn. Huynh trưởng có thể bắt đầu chọn nhân mã, trong vài ngày tới chúng ta sẽ xuất quân đánh Mông Bằng Sơn. Cúc Công Diễn đáp. Được. Cúc Công Viễn gật đầu đồng ý. Mông Bằng Sơn nằm ở biên giới cổ Tề Quốc, là nơi Lâm gia khởi nghiệp, có tiên linh khí dồi dào và đạo vận bao phủ. Nhưng hiện tại, người đóng quân tại Mông Bằng Sơn không phải là con cháu Lâm gia, mà là một đạo tiên của La gia. Trong núi sâu, thỉnh thoảng có thể thấy người bay lên đáp xuống, xung quanh được bảo vệ bởi binh lính canh gác chặt chẽ. Mông Bằng Sơn, nơi mà Lâm gia từng phát hiện mỏ quặng tiên thạch cực phẩm, đã trở thành gốc rễ tai họa khiến gia tộc này gần như bị diệt vong. Đột nhiên, từ ngọn núi chính của Mông Bằng Sơn vang lên những hồi cảnh báo rồn rập. Từng ánh sáng bùa chú bùng lên trên bầu trời, hóa thành những hình bóng hung thú và thần cầm cổ xưa, bảo vệ quanh núi. Trên đỉnh chủ phong, một vị đạo tiên cao gầy đứng ngạo nghễ, mắt nhìn về phía xa nơi chân trời. Từ xa, một làn sát khí cuồn cuộn kéo đến như núi lở biển dâng, kèm theo hai mặt cờ xí bay phần phật trong gió. Một mặt thêu chữ Cúc, mặt kia thêu hình một thanh phi kiếm màu vàng óng ánh. Bên dưới lệnh kỳ của Cúc gia, Cúc Công Viễn và Cúc Công Diễn sóng vai tiến tới, phía sau họ, trong hư không hiện ra từng đạo đao quang, kèm theo khí tức sát phạt của canh kim tràn ngập không gian. Dưới lệnh kỳ của Kim Kiếm Thành, đứng thẳng sừng sững là ba người Trịnh Tinh Hán, Thôi Sơn Hà và Bao Anh Tuấn. Phía sau họ, một kết giới mờ ảo hiện ra, tạo áp lực nặng nề đến mức không gian xung quanh cũng bị vặn vẹo, như không thể chịu nổi trọng lượng của kết giới đó. Thấy cảnh tượng này, đạo tiên cao gầy trên đỉnh núi tức giận quát lên: Cúc Công Viễn, Trịnh Tinh Hán, các ngươi thật to gan. Dám tấn công Mông Bằng Sơn, các ngươi định tạo phản sao? Chưa dứt lời, một đạo đại đao màu bạc xé ngang bầu trời, chém thẳng về phía hắn. Đạo tiên cao gầy thấy vậy, mặt biến sắc, vội vàng triệu hồi sức mạnh của đại trận. Từng con hung thú và thần cầm lao ra từ bùa chú để chặn đứng lưỡi đao, trong khi bản thân hắn lùi nhanh về phía chủ phong. Oành, oành, oành. Đại đao màu bạc rơi xuống. Từng con hung thú thần cầm lần lượt bị chém tan thành mây khói. Cúc Công Viễn quát lớn, giọng nói đầy uy nghiêm vang vọng khắp không trung. Mông Bằng Sơn vốn là đất của Lâm gia, từ khi nào lại đến lượt La gia các ngươi chiếm đóng? Cút hết đi. Nếu không, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ các ngươi tại đây, trả lại món nợ máu cho bằng hữu của ta. Đạo tiên cao gầy, La Thiên Việt, sắc mặt tái mét, hét lên, Cúc Công Viễn, ngươi không sợ diệt tộc sao? Cẩn thận không lại chuốc lấy họa diệt vong. Cúc Công Viễn cười lạnh, ngươi đừng hòng dùng những lời đe dọa đó với ta, nếu hôm nay ta sợ phiền phức mà không ra tay, chẳng phải ta và gia tộc sớm muộn cũng gặp diệt tộc sao? Hãy nhìn vào kết cục của Lâm gia mà suy nghĩ. Nói xong, Cúc Công Viễn chỉ thẳng tay về phía Mông Bằng Sơn, lớn tiếng ra lệnh, giết. Tiếng hô giết, giết, giết, vang dội khắp nơi. Đại quân Cúc gia cùng đại quân Kim Kiếm Thành đồng loạt lao lên như sấm nổ. Ánh sáng bảo quang xé tan bầu trời, rơi xuống Mông Bằng Sơn như một cơn lũ bạo tàn. Cúc Công Diễn cũng không chần chừ, tung ra thanh hổ đầu đại đao. Đạo đao ấy như một con hắc hổ khổng lồ phủ kín cả trời đất, với cự chảo khổng lồ vỗ mạnh xuống. Từng con hung thú và thần cầm nổ tung, hóa thành hư vô. Trận chiến đã chính thức bắt đầu, không thể quay đầu. Uy lực từ đao của Cúc Công Diễn không hề kém cạnh so với Cúc Công Viễn. Đồng thời, Trịnh Tinh Hán, Thôi Sơn Hà và Bao Anh Tuấn cũng lập tức ra tay. Trịnh Tinh Hán thi triển giới binh bạch hổ đao cực kỳ hung mãnh, lưỡi đao của hắn vừa rơi xuống, hình bóng bạch hổ hiện rõ, mang theo sát khí kinh hoàng như núi lở sóng thần, đè nặng xuống. Những hung thú và thần cầm chưa kịp giao chiến đã bị sát khí hùng hổ này dọa đến run rẩy, không ngừng lùi lại. Thôi Sơn Hà và Bao Anh Tuấn, cả hai đều là người khổng vũ đại lực, một người sử dụng búa lớn, người kia sử dụng hám thiên chùy. Hai vũ khí này nện xuống như bão táp, bất kỳ hung thú hay thần cầm nào dám đối đầu đều bị đánh nổ tung trong chớp mắt. Chỉ trong nháy mắt, đại trận hộ sơn của Mông Bằng Sơn đã lảo đảo, rõ ràng không thể chống đỡ trước sức tấn công hùng mạnh của đối phương. Bên trong đại trận, La Thiên Việt trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ sức chiến đấu của Cúc gia và Kim Kiếm Thành lại kinh khủng đến như vậy. Hơn nữa, hắn càng không nghĩ rằng đối phương lại ra tay quá trực tiếp, không phí lời mà lập tức tấn công mạnh mẽ. La Thiên Việt dù là đạo tiên nhưng lúc này cũng phải nhanh chóng ổn định tâm trạng. Hắn lớn tiếng ra lệnh, toàn lực thúc động đại trận. Gần như ngay lập tức, hắn không chút do dự phóng ra một thanh phi kiếm, mang theo đại đạo chi lực, hóa thành một đạo kiếm quang, nhắm thẳng vào cự đao màu bạc của Cúc Công Viễn. Trận chiến lúc này đã trở nên kịch liệt, La Thiên Việt hiểu rằng nếu không dốc toàn lực, Mông Bằng Sơn sẽ khó lòng giữ vững trước sức ép từ Cúc gia và Kim Kiếm Thành. Oanh! Một thanh cự đao màu bạc chém xuống, va vào kiếm hà, làm cho nó gãy đôi. Tuy nhiên, kiếm hà nhanh chóng hồi phục, cuộn trào như sóng lớn. Thanh cự đao lại tiếp tục tấn công, không ngừng chém xuống. Oanh! Oanh! Oanh! Những âm thanh giao chiến vang vọng khắp đất trời. Hai đại đạo tiên giao chiến, khiến không gian chấn động liên tục. May mắn thay, đại hoang địa với thiên địa tràn đầy năng lượng, và đại đạo chi lực đã bảo vệ cho không gian không bị sụp đổ. Dù vậy, sức mạnh khủng khiếp từ những đòn tấn công cũng đủ làm nứt nẻ mặt đất, núi non sụp đổ, đá lớn lăn xuống ầm ầm. Giống, giống, lịch, lịch. Trong khi La Thiên Việt đang toàn lực chống lại Cúc Công Viễn, các chân tiên mạnh mẽ bên trong đại trận đều phải phun máu, cố gắng thúc động trận pháp. Từ trong núi, những hung thú và thần cầm viễn cổ lao ra, tiếng gào thét vang dội. Một dòng sông lớn pháp bảo rực sáng, xông lên nhằm đối kháng lại đại quân của Cúc Gia và Kim Kiếm Thành. Oanh, oanh, oanh. Cuộc chiến ngày càng kịch liệt, bùng nổ giữa thiên địa như pháo hoa chói sáng. Đại trận hộ sơn đã bắt đầu lung lay, nhiều người trong trận không chịu nổi sức ép, liên tục thổ huyết. Ở nơi núi xa, nhiều người đến tham chiến, nhưng vẫn không ngăn được đại trận khỏi đổ vỡ. La Thiên Việt lộ vẻ lo lắng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về hướng quốc đô của Cổ Tề Quốc. Mông Bằng Sơn có trận pháp liên lạc đặc biệt với quốc đô, và La Thiên Việt đã sớm gửi tin tức về đó. Mặc dù Mông Bằng Sơn ở ngay biên giới Cổ Tề Quốc, với sức mạnh của Điền Quân Giật, hắn lẽ ra đã cảm nhận được cuộc chiến này. Tuy nhiên, viện quân vẫn chưa tới, khiến La Thiên Việt càng thêm lo âu. Tại quốc đô hoàng cung của Cổ Tề Quốc, không khí nặng nề bao trùm. Bầu trời hỏa diễm rực cháy. Oành, La Kim Ngọc giận dữ đập vỡ chiếc bàn trước mặt. Mỗi kẻ đều là những con sói mắt trắng không biết báo ơn. Dám bỏ chạy giữa trận chiến. Bản cung hận không thể giết chết từng kẻ một ngay bây giờ. La Kim Ngọc tức giận, châm phượng quý giá trên đầu lay động, phát ra tiếng leng keng. Lúc này không phải là lúc tính sổ với bọn họ. Nếu làm không khéo, có khi chúng sẽ nương nhờ Kim Kiếm Thành, như đới hy hoành phản loạn trước đây. Trước mắt việc cấp bách là giải vây cho Mông Bằng Sơn. Điền Quân Giật trầm giọng, vẻ mặt âm trầm, ánh mắt lóe lên tia hung ác nhưng lại bị hắn khống chế. Kim Kiếm Thành vừa có thêm một vị đạo tiên và một nhân tiên kết giới cảnh, trong khi chúng ta mất hai vị đạo tiên. Lực lượng đạo tiên của chúng ta đã yếu thế. Đại trận của Mông Bằng Sơn chỉ có uy lực giới hạn, còn Khư Như Húc và những kẻ khác lấy cớ bế quan hoặc ra ngoài vân du, không chịu tham chiến. Chúng ta làm sao giải vây đây? La Kim Ngọc nói, lo lắng. Giải quyết không được ngay lúc này, vậy hãy chờ trăm năm nữa. Khi vạn quân giới Khư mở ra, chúng ta sẽ báo thù. Điền Quân Giật nói, sắc mặt âm trầm. Ngài thực sự định mở vạn quân giới Khư cho kẻ địch vào, và mai táng không ít đạo tiên tại đó. La Kim Ngọc dò hỏi. Nguyên Toại Tiên Quân là kẻ kiêu ngạo, suốt nhiều năm bị phản bội và xúc phạm, sao hắn có thể cam tâm mà không hành động? Dù cho Nguyên Toại Tiên Quân không động, biên dân Thượng Tiên vốn đã tức giận khi bị mất mặt tại Đại Man Nam Hải, bởi Tiên Vương. Nay các thế lực đạo tiên tại Côn Động Vực lại nhắm tới vạn quân giới Khư, liệu biên dân Thượng Tiên có thể nào chịu thua mà chấp nhận? Vạn quân giới Khư là một thế giới khác với không gian bất ổn. Nếu muốn chôn vùi vài người trong đó, ngay cả Tiên Vương cũng không thể truy cứu. Điền Quân Giật giải thích, nếu vậy, thì cứ để cho bọn chúng đắc ý thêm trăm năm nữa. Đợi khi vạn quân giới Khư loạn lạc, ta nhất định sẽ tự tay tiêu diệt từng kẻ phản bội. La Kim Ngọc nói, ánh mắt lóe lên vẻ tàn độc. Hiện tại, hai đạo tiên phía sau Kim Kiếm Thành vẫn chưa ra tay, hiển nhiên đang ngầm bảo vệ nơi đó và đề phòng chúng ta. Vì thế, trong trận chiến này, ngươi hãy giải vây trước, đừng ham chiến. Điền Quân Giật dặn dò. Được, La Kim Ngọc gật đầu, lập tức đứng dậy, mang theo hai vị đạo tiên của Điền gia xé rách hư không, vượt qua không gian để đến Mông Bằng Sơn. Ba người luân phiên phá toái không gian, nhanh chóng đến ngoại vi Mông Bằng Sơn. Lúc này, đại trận của Mông Bằng Sơn đã sắp sụp đổ. Bên trong trận, nhiều người bị thương nặng, nằm co quắp trên mặt đất. La Thiên Việt tóc tai bù xù, y phục loang lổ máu, cũng đã bị trọng thương. Thất Thúc Tổ, đừng lo. Ta tới, La Kim Ngọc lớn tiếng quát. Mang theo hai vị đạo tiên tạo nên ba dòng đại đạo chi lực, lao về phía đại quân đang vây công. Hai mắt La Thiên Việt sáng rực, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Ha ha! Đến thật đúng lúc. Trịnh Tinh Hán, Thôi Sơn Hà và Bao Anh Tuấn cũng phấn chấn, cất tiếng cười lớn, lập tức thay đổi phương hướng giới binh thần binh, lao thẳng về phía La Kim Ngọc và hai vị đạo tiên. Giống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một con bạch hổ khổng lồ từ bầu trời lao xuống, tấn công La Kim Ngọc. Sát khí canh kim nồng đậm bao quanh bạch hổ, mang theo sức mạnh cương mãnh đáng sợ. Không gian quanh đó không chịu nổi lực lượng này, xuất hiện những khe nứt giống như mạng nhện. La Kim Ngọc lập tức đen mặt, vung hỏa kiếm chém thẳng về phía bạch hổ. Cong, cong, cong. Hỏa kiếm và giới binh bạch hổ đao va chạm, tạo ra những tiếng nổ lớn vang trời. Giới binh bạch hổ đao tấn công mạnh mẽ, mỗi cú đánh đều như muốn phá vỡ núi non. Khiến La Kim Ngọc phải dốc hết sức thúc động hỏa kiếm mới có thể chống đỡ. Với sức mạnh của kết giới cảnh, Trịnh Tinh Hán và giới binh bạch hổ đao, hắn đã có thể ngang hàng với một đạo tiên trung phẩm. Bao Anh Tuấn và Thôi Sơn Hà chiến đấu riêng lẻ với hai vị đạo tiên của Điền gia, cuộc chiến càng lúc càng khốc liệt. Ở một phía khác, đại quân Kim Kiếm Thành và Quốc Gia tiếp tục tấn công dữ dội vào Mông Bằng Sơn. Oanh, oanh, oanh. Từng con hung thú và thần cầm trong đại trận nổ tung, hóa thành hư vô, trong khi phù văn của trận pháp ngày càng ảm đạm, báo hiệu trận pháp có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Thất Thúc Tổ, không nên ham chiến, hãy chuẩn bị rút lui. La Kim Ngọc thấy tình hình không ổn, lớn tiếng nhắc nhở. La Thiên Việt nhìn quanh Mông Bằng Sơn, trong ánh mắt hiện rõ sự đau lòng và không muốn rời đi. Tuy nhiên, hắn hiểu rằng sau khi Cổ Tề Quốc đã mất hai vị đạo tiên, trong trận chiến với Kim Kiếm Thành trước đó, hiện tại chỉ còn lại hai đạo tiên của Điền Gia và La Gia, thì không thể nào tiếp tục bảo vệ Mông Bằng Sơn được nữa. Được. La Thiên Việt thu hồi ánh mắt, giọng trầm xuống, quyết định dứt khoát. Ngay sau đó, hắn thu hồi phi kiếm, vận chuyển đại đạo chi lực, rồi mạnh mẽ xé rách hư không. Tất cả mau vào. Đi thôi. La Thiên Việt lớn tiếng quát. Từng đạo hoa quang từ mặt đất Mông Bằng Sơn và từ bốn phương tám hướng bay lên trời, hướng về cánh cổng hư không vừa mở. Khi những tia sáng này rút khỏi trận pháp, không còn ai duy trì nữa. Oanh! Một tiếng vang dội, đại trận triệt để sụp đổ. Các ngươi định đi đâu? Cúc Công Viễn và Cúc Công Diễn đồng thanh hét lớn, hai luồng đao hà rực rỡ lao vụt qua hư không, một hướng về phía La Thiên Việt, một nhắm vào hư không phía trước mặt hắn, phong tỏa đường lui. Sắc mặt La Thiên Việt tái xanh. Cơn giận bùng lên dữ tợn, Cúc Công Viễn, các ngươi thật quá đáng. Hắn gầm lên. La gia của hắn từng có địa vị cao quý ở Nam Cảnh, giờ đây đã bị dồn ép đến mức phải tháo chạy khỏi Mông Bằng Sơn. Vậy mà Cúc Công Viễn vẫn chưa buông tha, quyết giữ chân bọn họ, không để họ rời đi. La Thiên Việt, khi các ngươi cùng Điền gia tiêu diệt Lâm gia, các ngươi có nghĩ mình đang khinh người quá đáng không? Cúc Công Viễn lạnh lùng hỏi lại. Con, oanh, khi Cúc Công Viễn vừa dứt lời. Một luồng đao hà va chạm với phi kiếm của La Thiên Việt, tạo nên tiếng nổ vang trời. Đao hà phá tan hư không, khiến một cơn bão mạnh mẽ bùng phát, thổi bay những chân tiên xung quanh. Nhiều người bị cuốn ngã siêu vẹo, không thể đứng vững. La Thiên Việt nghiến răng chịu đựng, thu hồi phi kiếm, rồi lao vút lên, cuốn theo ánh kiếm rực rỡ. Trong lúc chạy, hắn tiện tay cứu được ba hậu duệ mang dòng máu trực hệ, nhưng những người còn lại thì không thể lo liệu. Nếu không rời đi ngay, khi Kim Kiếm Thành và Quốc Gia tiến vào Mông Bằng Sơn, muốn chạy thoát sẽ càng khó khăn hơn. La Kim Ngọc cùng hai người khác nhìn thấy La Thiên Việt rời đi, bỏ lại một số đông tiên nhân đang trấn giữ Mông Bằng Sơn, sắc mặt họ trở nên vô cùng khó coi. Tuy nhiên, bọn họ đều là những kẻ tàn nhẫn, hiểu rõ tình thế đã định. Trừ khi họ chấp nhận trả giá đắt, điều động quân đội từ quốc đô mới có cơ may lật ngược tình thế. Nhưng nếu làm vậy, tổn thất sẽ đủ để lung lay nền tảng của Cổ Tề Quốc, điều mà họ không thể gánh vác. Vì vậy, việc bỏ lại môn sinh và con cháu đang trấn giữ Mông Bằng Sơn, đối với họ, dù không phải là điều dễ chịu, vẫn còn có thể chấp nhận. Chỉ là cơn giận trong lòng khó ai có thể nuốt trôi. Cúc gia, Kim Kiếm Thành, ta sẽ không quên các ngươi. La Kim Ngọc lạnh lùng thốt lên, một kiếm chém lùi giới binh bạch hổ đao, rồi cuốn theo một luồng lửa rực cháy, nhanh chóng lao về hướng quốc đô. Cùng lúc đó, hai vị đạo tiên của Điền gia cũng bất ngờ tung ra một đòn kinh khủng, bức lui Bao Anh Tuấn và Thôi Sơn Hà. Sau đó, bọn họ lập tức thoát khỏi chiến trường, chạy về phía quốc đô. Nhìn theo hướng La Kim Ngọc cùng đồng bọn chạy trốn, Trịnh Tinh Hán và những người khác vẫn chưa hết tiếc nuối. Nhưng họ không truy đuổi. Sự chênh lệch giữa hai bên về lực lượng đạo tiên không còn lớn, và nếu La Kim Ngọc đã quyết tâm chạy trốn, nhóm của Trịnh Tinh Hán cũng không có cách nào giữ lại. Tuy nhiên, dù La Kim Ngọc và đồng bọn thoát thân, số tiên nhân chấn giữ Mông Bằng Sơn vẫn không có đường nào trốn thoát. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ những kẻ định chống cự hoặc trốn chạy đều bị tiêu diệt. Những ai đầu hàng sau khi phân biệt kỹ lưỡng, có kẻ may mắn sống sót, nhưng phần lớn đều bị bắt giữ hoặc xử tử. Trận chiến ở Mông Bằng Sơn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, việc tái thiết sẽ cần không ít nhân lực. Mỏ tiên thạch cực phẩm ở đây, vô cùng khó khai thác và đòi hỏi số lượng lớn người lao động. Những kẻ bị bắt giữ chính là nguồn lao động hoàn hảo để thực hiện công việc này. Sau khi thu phục Mông Bằng Sơn, Cúc Công Viễn nhanh chóng phái một đội quân tiến đi thu phục các địa bàn còn lại của Lâm gia. Đúng như câu cây đổ bầy khỉ tan, trước khi nhân mã của Cúc gia đến nơi, rất nhiều thế lực từng phụ thuộc vào Lâm gia đã dồn dập khởi nghĩa, chuyển phe và phản chiến. Nhân mã của La gia và Điền gia chỉ có thể vội vã rút lui, bỏ lại một chiến trường tàn tạ cùng nhiều tài vật chưa kịp thu dọn. Không lâu sau, Nhạc Anh Kỳ cùng con trai mình là Lâm Tịch Lạc quay lại Mông Bằng Sơn. Đi cùng bọn họ còn có sư phụ Thi Miễn và thê tử hắn, Ngô Quyên, cùng với sư thúc Ma Võ Đức. Mà Võ Đức từng cùng Tần Tử Lăng tiến vào tiểu kết giới phong lôi, là nhân vật nguyên lão của Vô Cực Môn. Thi Miễn là bán đạo tiên, Ngô Quyên và Ma Võ Đức đều là chân tiên cửu phẩm. Ba người cùng Nhạc Anh Kỳ chấn giữ Mông Bằng Sơn, cùng với sự bảo hộ của đại trận hộ sơn, đủ để chống lại các cuộc tấn công từ cấp đạo tiên. Nhạc Anh Kỳ vừa quay về, nhanh chóng tụ họp lại một số môn phái và gia tộc từng phụ thuộc Lâm gia, cùng với những chi tộc không bị tiêu diệt hoặc không quan trọng. Lâm Tịch Lạc được đề cử làm gia chủ đời mới của Lâm gia, nhưng do còn quá nhỏ, quyền lực tạm thời được giao cho Nhạc Anh Kỳ và ba vị trưởng bối của sư môn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.